Hứa Thu Bạch vừa nghe lời này trong lòng cao hứng tự nhiên đáp lời. Ra cửa khi nhìn thấy Hạ Huyền Du, lại thấy đối phương đang theo Hạ Bình Châu làm mặt quỷ vui vẻ nói cái gì, ngượng ngùng mặt đỏ gì đó sớm không thấy bóng dáng, thoáng nhìn hắn đang xem nàng Hạ Huyền Du chỉ nhếch miệng cười cười, Hứa Thu Bạch khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, vì chính mình phát hiện như vậy Hạ Huyền Du cao hứng. Hứa Thu Bạch sau khi trở về quả nhiên thấy Hứa Thu Minh không cao hứng đứng ở trong viện, thấy hắn trở về một cái nhanh như hổ đói vồ mồi thoán thượng hắn phía sau lưng. Đại ca ngươi cái này kẻ lừa đảo, ngươi đáp ứng ta hạt rẻ giang đường đâu. Lần trước Tết Thượng Tị trở về Hứa Thu Bạch mua 2 cân hạt rẻ, cho Hạ Huyền Du 1 cân, một khắc cân vào Hứa Thu Minh miệng, Hứa Thu Minh tham ăn, ăn một hồi liền nhớ thương thượng, biết hôm nay đại ca ra cửa, sớm liền nói cho hắn làm hắn mang hạt rẻ. Đáng tiếc hôm nay Hứa Thu Bạch bị thôi đại lang niệm đầu góc hôn hôn trầm trầm, lại đi một chuyến hạ ra, cùng Hạ Huyền Du nói mấy câu công phu liền đem nhà mình tiểu đệ tố cầu cấp quên không còn một mảnh. Thấy hắn lấy không ra, Hứa Thu Minh càng thêm tức giận, chịu cái mũi nói, ta hạt rẻ, ta hạt rẻ, ta hạt rẻ. Hứa Thu Minh thanh âm quả thực chói tai, Hứa Thu Bạch bị hắn phiền không thắng phiền, hạt rẻ có cái gì tốt, lại không phải mới mẻ. Ta này không phải đi tìm ngươi Huyền Du tỷ tỷ sao? Vừa nghe đến Hạ Huyền Du, Hứa Thu Minh cũng không náo loạn, ánh mắt sáng lên truy vấn, đại ca ngươi thật sự muốn cùng Huyền Du tỷ tỷ đính hôn. Phần 11. Hứa Thu Bạch hừ một tiếng. Đôi lông mày đều mang theo vui mừng. Hứa Thu Minh chế nhạo cười nói, đại ca cũng không biết thẹn thùng, tấm tắc, lao nam nhân quả nhiên là như thế này. Da mặt so tưởng thành còn dày hơn một chút. Nói bừa cái gì đâu. Hứa Thu Bạch mỉm cười cho hắn một cái bạo hạt rẻ. Hứa Thu Minh ghé vào hắn bối thượng, cười hì hì nói, ta mặc kệ, dù sao có đại tẩu ngươi cũng đến đau ta. Hứa Thu Bạch hướng lên trên lấy thác, chúng ta cùng nhau thương ngươi. Hứa Thu Minh cao hứng mị mắt cũng không cần hạt rẻ, này còn kém không nhiều lắm. Tiếp theo lại lúc kinh lúc giống nói, đại ca, Huyền Du tỷ tỷ như vậy Mỹ, ngươi đến chạy nhanh xuống tay nha, bằng không bị người đoạt đi liền không hảo. Chính hướng trong phòng đi Hứa Thu Bạch bước chân một đốn, trực tiếp đem Hứa Thu Minh ném tới trên mặt đất, miệng quá đen, cơm chiều cũng đừng ăn. Mặt sau Hứa Thu biết rõ chính mình miệng xú, phát ra thảm thiết kêu rên. Hứa Thu Minh nói Hứa Thu Bạch không để trong lòng nhi, vẫn như cũ tính toán tìm cái ngày lành tháng tốt đi cầu hôn, đãi hàng xóm đại thúc xem xét vừa lật. Nhưng thật ra ngày lành muốn tới tháng sau sơ năm. Nhưng hiện tại mới 3 tháng 20, cách tháng 4 sơ năm còn có hơn 10 ngày đâu. Hứa Thu Bạch trong lòng có chút oán trách thôi ra người, nếu không phải bọn họ, hắn đã sớm đi hạ ra cầu hôn. Lại không biết hắn oán trách thôi ra này 2 ngày bởi vì liên tiếp bị cự hôn sự có thể nói gà bay chó sủa. Chương 16. Tưởng cưới cô nương nhân ra không muốn gả, muốn gả nam nhân không muốn cưới, Thôi Vân Thăng cùng Thôi Vân Lan trong lòng bực bội lại mất mặt. Hai người giống có ăn ý giống nhau lại trốn về phòng không ăn không uống, thế tất muốn bức bách Thôi Mâu đám người nghĩ biện pháp như bọn họ nguyện. Thôi Mâu khí đầy miệng hòa phao, há mồm nói chuyện đều phi kính. Thôi lão cha cũng bị một đôi con cái khí không nhẹ, buông lời hung ác nói, không ăn liền đói chết thấy trong phòng hai người không lên tiếng, lại tức thêm câu, đói chết tính, dù sao ta còn có một cái nhi tử. Hạ lão cha đã phát giận, hai cái tiểu nhân ở trong phòng cũng lo sợ bất an, hắn cha kia tính tình. Nếu là thật mặc kệ bọn họ làm sao bây giờ? Thôi Mẫu nhìn nước mắt đều phải xuống dưới, nàng mệnh như thế nào như vậy khổ nha. Cùng này so sánh, Hạ gia nhật tử liền tốt hơn nhiều, nếu không phải ở trong phòng bị đè nén hoang, Hạ Huyền Du mới không muốn ở cửa hàng xem chính mình cha mẹ tú ân ái đâu. Ngày này giữa trưa Hạ Huyền Du cái kia thường xuyên bị Huệ thị mắng đường muội Hạ Yến Hồng đột nhiên tới. Hạ gia đại phòng cùng nhị phòng đã sớm không có lui tới, đầu năm Hạ Yến Hồng ra như vậy chuyện này liên lụy Hạ Huyền Du thanh danh lúc sau. Hai nhà càng thêm trở mặt, Huệ thị hận không thể này toàn ra đời này đều đừng lại tới cửa. Cũng may Hạ gia nhị phòng này non nửa năm không lại tới cửa, nếu không Huệ thị mắng cũng đến mắng cái thông khoái. Hạ Huyền Du nhìn Hạ Yến Hồng liếc mắt một cái, suy đoán này không có lợi thì không dậy sớm đường muội hôm nay tới là cái gì mục đích. Lúc này Hạ Yến Hồng đã hoài 7 tháng có thai, bụng đại như sọt, tròn vo giống sủi cái cầu. Đối nhị phòng người mặc kệ là thuốc phụ cũng hảo thím cũng thế, hoặc là mấy cái đường muội cũng hảo. Bọn họ đại phòng người đều không muốn lui tới, toàn ra một cái tính tình, nếu không phải xem ở thân thích phân thượng, Hạ Huyền Du có thể trực tiếp đem người đuổi ra ngoài. Bất quá Hạ gia người lớn lên đều không kém, Hạ Yến Hồng cũng là như thế, bất quá cùng Hạ Huyền Du bất đồng chính là Hạ Yến Hồng giống nàng nương một đôi đơn phượng nhãn hơi hơi thượng trọn, mày vừa động, hình như có ngàn vạn phong tình quanh quẩn. Đương nhiên nếu không phải Hạ Yến Hồng lớn lên hảo, kia trương phu tử cũng không thể phóng thanh danh không cần cùng nàng xen lẫn trong một chỗ. Lúc này Hạ Yến Hồng một tay nhéo khăn, một tay đỡ ở trên eo bị cái tiểu nha đầu đỡ tiến vào, khẽ cười nói, đại bà nương, đường tỷ, khách ít đến A. Huệ thị cũng sẽ không cấp Hạ Yến Hồng mặt mũi, tưởng tượng đến Uyển Du hôn sự bởi vì nàng biến đổi bất ngờ, Huệ thị liền khí ngứa răng, chúng ta này miếu nhỏ nhi như thế nào cũng nên đón đại Phật. Giọng nói của nàng không tốt, nhưng Hạ Yến Hồng tựa như nghe không rõ giống nhau, chỉ che miệng cười cười, thấy đối phương không nói làm nàng ngồi xuống, hãy còn tìm ghế ngồi xuống sau một tay đỡ eo, một tay gác ở trên đùi, mỉm cười đánh giá Hạ Uyển Du. Hạ Uyển Du trợn trắng mắt, đường ngội như vậy nhìn ta làm cái gì? Hạ Yến Hồng hơi hơi mỉm cười, sau đó vừa lòng gật đầu, trách không được người nọ coi trọng đường tỷ, nàng đường tỷ đích sắc lớn lên đủ mỹ, trước kia nàng còn tưởng rằng chuyện này cùng đường tỷ từng đánh nhau đâu, nhưng sự thật như thế nàng cũng minh bạch chính mình lớn lên không bằng đường tỷ, mà chính mình lại gả cho người, chỉ có thể tiện nghi đường tỷ. Nàng đánh giá ánh mắt quá mức rõ ràng, Huệ thị tức khắc không cao hứng, đứng ở Hạ Uyển Du trước người đem nàng chăn cái kín mít, có chuyện liền nói, không có việc gì liền lan. Huệ thị tính tình luôn luôn không tốt, mấy năm nay lại có Hạ Bình Châu sủng, đối chính mình không thích người thật sự không kiên nhẫn chiêu đãi. Hạ Yến Hồng cũng không giận, làm tiểu nha đầu đem hộp lấy ra tới phóng tới trước mặt trên bàn, cười nói, này không phải có chuyện tốt sao, nếu không phải chuyện tốt chất nữ cũng không có khả năng tới cửa tìm mang A. Huệ thị hừ một tiếng. Hạ Yến Hồng nói tiếp, này không, phu quân học sinh huyện kế bên Tiết gia công tử đã từng may mắn nhìn thấy đường tỷ một mặt, liền vẫn luôn nhớ mãi không quên, rốt cuộc cầu cha mẹ, tưởng xính tỷ tỷ trở về làm nương tử. Chúng ta Uyển Du việc hôn nhân tự do chúng ta làm chủ, không cần phải ngươi cái làm đường muội tới làm chủ. Huệ thị tức giận phản bác, trải qua Chu gia sự Huệ thị đối nhà có tiền là kiêng dè thực, nhà có tiền tiền là nhiều, nhưng là sự tình cũng nhiều, trước kia cũng là vì Uyển Du cùng Chu Bình Hoài tình đầu ý hợp, nhưng cuối cùng không phải là lui thân. Cho nên nàng hiện tại cho rằng, mặc kệ đối phương có tiền không có tiền, hoặc là làm gì đó, đối chính mình cô nương hảo, kia mới là đệ nhất vị. Nhưng Hạ Yến Hồng lại không như vậy cho rằng. Đại đa số nhân gia đều nguyện ý tìm có tiền nhà chồng, tuy rằng địa vị không bình đẳng, nhưng nhật tử hảo quá, không cần vì tuổi gạo mắm muối hao tổn tâm trí. Nếu không phải vì không gả cho giống nhau tiểu thương nhà nghèo, nàng cũng không đến mức đi thông đồng thư viện phu tử, kia phu tử tốt xấu là cái tu tài, tốt xấu có học đường, nhật tử quá cũng không tồi. Đáng tiếc nàng nhận thức này Tiết gia công tử nhận thức vãn, bằng không nào có nàng đường tỷ phân, chính là nhà nàng tiểu muội phàm là lớn hơn vài tuổi. Nàng cũng sẽ không đem tốt như vậy cơ hội tặng không cấp Hạ Uyển Du. Cho nên Hạ Yến Hồng tưởng chính mình nói không rõ ràng lắm, liền cười nói, đại bá nương, có thể là chất nữ nói không rõ ràng lắm, Tiết công tử là tính toán xính đường tỷ trở về làm chính đầu nương tử. Ở nàng xem ra, một khi nàng nói như vậy nàng đại bá nương cùng đường tỷ nên đối nàng mang ơn đội nghĩa mới là. Đáng tiếc Huệ thị bị Chu gia thương sợ, trực tiếp một ngụm từ chối, việc này không cần lại nói, đừng động hắn là Tiết gia công tử vẫn là chi phủ gia thiếu gia. Chúng ta Uyển Du đều không gả. Hạ Yến Hồng ngẩn ngơ, đại bá nương, muốn hay không hỏi một chút đường tỷ ý tứ. Có lẽ đường tỷ đồng ý đâu. Nàng nói đem hộp đi phía trước đẩy đẩy, đại bá nương vẫn là trước nhìn xem nhân gia Tiết công tử quà tặng lại nói, huống hồ, đường tỷ có người lui quá hôn, thanh danh cũng không tốt, Tiết công tử chịu xính đường tỷ, chất nữ hy vọng đại bá nương hảo sinh suy xét suy xét. Nghe nàng dứt khoát nói ra, người thành thật Hạ Bình Châu ngồi không yên, tạch chụp cái bàn đứng lên. Ngươi đường tỷ vì sao bị Chu gia từ hôn, vì sao thanh danh không tốt, không đều bái ngươi ban tặng sao? Hạ Yến Hồng ra mặt đều bất biến, cũng không buồn bực, đại bá lời này nói, chúng ta hai nhà đã sớm phân ra, ta như thế nào sao có thể ảnh hưởng đến đường tỷ? Ý tứ là Hạ Uyển Du thanh danh không hảo bị từ hôn cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Huệ thị vừa nghe tức khắc bực bội, gặp qua không biết xấu hổ chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ, Hạ gia gia ngươi như vậy khuê nữ cũng là Hạ gia đổ tám đời mốc. Bị mắng. Hạ Yến Hồng trong lòng cũng không cao hứng, có thể tưởng tượng đến tài đại khí thô Tiết công tử hứa cho nàng chỗ tốt, Hạ Yến Hồng quyết định nhẫn nại một chút, ai cũng không muốn cùng bạc không qua được không phải, đại bá nương hà tất động khí, Chu gia lại phú quý, so Tiết gia lại là kém chút, Tiết công tử đối đường tỷ một mảnh tâm ý, đại bá nương nên cao hứng mới là. Nàng không đồng ý, cũng sẽ không gả. Hạ Yến Hồng vừa dứt lời, liền nghe bên ngoài truyền đến như vậy một câu. Hứa Thu Bạch ở quan tài cửa hàng cửa liền nghe được có người đang nói chuyện. Vừa định đi vào trùng hợp nghe thế câu, tức khắc tâm sinh cáu giận, hắn giận dữ nhìn Hạ Yến Hồng, nói, Hạ bá mâu nói đã rất rõ ràng, cũng không biết vị cô nương này này đây cái gì thân phận nói lời này, còn muốn thay Uyển Du cô nương làm chủ hôn sự. Hạ Yến Hồng chớp chớp mắt, nhìn một cái trước mắt nam tử lại nhìn một cái Hạ Uyển Du, Hạ Uyển Du nhún nhún vai, Hạ Yến Hồng tức khắc minh bạch cái gì. Nhưng Hạ Yến Hồng ra mặt dày, chỉ đương không nghe thấy Hứa Thu Bạch nói, chiều Hạ Uyển Du nói, đường tỷ, đường muội cũng là vì ngươi hảo. Ngươi lại suy xét, ta quá hai ngày lại đến tìm ngươi. Nói cũng không đợi Hạ Uyển Du cự tuyệt, khiến cho kia tiểu nha đầu đỡ đi ra ngoài. Hạ Uyển Du nhìn thấy trên bàn hộp, cầm lấy tới đi ra ngoài nhét vào Hạ Yến Hồng trong lòng ngực, cười như không cười nói, ta vì cái gì sẽ bị từ hôn, nói vậy đường muội cũng rõ ràng, ta cũng không lặp lại. Chỉ là ta mặc kệ là kia Tiết công tử chủ ý cũng hảo, vẫn là ngươi chủ ý cũng thế, ta sẽ không gả, huống hồ ta đã cùng Hứa đại ca có hôn ước, là sẽ không lại khác tìm người khác. Nàng lời nói làm Hạ Yến Hồng sửng sốt, Đường tỷ lại suy xét suy xét. Tiết gia ở nước trong huyện chính là nhất đẳng nhất nhà giàu, gả qua đi chính là ăn uống không lo lại có nha đầu hầu hạ, đi ra ngoài càng có người chuẩn bị ngựa xe. Nàng khinh thường nhìn mắt Hứa Thu Bạch, người này chính là ngươi nói Hứa đại ca đi, này Hứa đại ca trừ bỏ lớn lên hảo, còn có cái gì ưu điểm? Đường tỷ, nữ nhân cả đời, vẫn là nhiều vì chính mình tính toán hảo. Bị khinh thường Hứa Thu Bạch sắc mặt không vui, nhìn thấy Hạ Huyền Du nhìn hắn còn ngượng ngùng cười cười. Hạ Huyền Du cười khẽ, lựa chọn như thế nào là chuyện của ta, không nhọc đường muội lo lắng, còn có, sau này nếu không có việc gì, liền không cần lại đây. Nàng dừng một chút lại bỏ thêm câu, nói vậy nguyên nhân ngươi là rõ ràng. Quả nhiên Hạ Yến Hồng vẫn là để ý, trong lòng áp lực lửa giận, nghĩ tới khi đánh cam đoan, không cam lòng nói, không biết Hứa đại ca là. Nga, hắn là giết heo. Hạ Huyền Du cười tủm tỉm nói. Hạ Yến Hồng trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng. Ngươi tình nguyện gả cho một cái giết heo cũng không muốn gả đến Tiết gia làm thiếu nãi nãi. Hạ Huyền Du cười tủm tỉm nói, đúng vậy, ta liền thích giết heo, thân thể hảo, dũng cảm, có sức lực, không bao giờ sợ người khác khi dễ ta. Quan trọng nhất chính là lớn lên hảo. Bị khen dũng cảm sức lực đại Hứa Thu Bạch tiên lặng nhìn mắt chính mình cánh tay gật gật đầu, đúng vậy, hắn sức lực đại, cũng thực dũng cảm, nhưng hắn kỳ thật tưởng nói chính là hắn sẽ đau nương tử ái nương tử, không cho nương tử chịu một đinh điểm ủy khuất. Sau đó lại sờ sờ chính mình mặt thầm nghĩ, ít nhiều hắn gương mặt này còn có thể xem a. Ngươi, ngươi thật là. Hạ Yến Hồng bị Hạ Huyền Du khí cười, giết heo chính là giết heo, có cái gì hảo, mỗi ngày dơ hề hề thối thoát, còn phải hầu hạ, đường tỷ tội gì tới thay, lời nói ta đã đưa tới, đường muội vẫn là khuyên ngươi lo lắng nhiều suy xét, tiết ra phỏng trừng quá hai ngày liền phải tới cầu hôn. Hạ Huyền Du lạnh mặt, đường muội vẫn là nói cho bọn họ hảo, không cần uổng phí công phu. Này ta nhưng quản không được. Hạ Yến Hồng cười nhạo một tiếng, chầm chầm đi rồi. Hứa Thu Bạch nghiêm túc nhìn Hạ Huyền Du nói, Huyền Du cô nương, ta sẽ đối với ngươi tốt. Cả đời chỉ đối lại ngươi hảo. Hạ Huyền Du vừa rồi còn dày hơn ra mặt hướng Hạ Yến Hồng khích lệ hắn tới, tiếp theo liền nên đón như vậy một câu thổ lộ, mặt già đều đỏ. Một bên Huệ Thị bĩu môi, cảm thấy này hậu sinh miệng cũng thật ngọt. Ân. Hạ Huyền Du cười cười rốt cuộc lộ ra ra mặt dày, ngươi nếu là đối ta không tốt, ta liền chịu ngươi. Như thế bá đạo bạo lực một câu lại đem Hứa Thu Bạch chọc cười, bảo đảm không hoàn thủ. Khu khu. Bị giải vẻ mặt tình ý miên man Huệ Thị ho khan một tiếng, này Hạ Yến Hồng cũng không phải là cái gì thứ tốt, bất quá nàng nếu nói vậy quả thực có chuyện này, một khi đã như vậy chúng ta cũng đừng chờ tháng sau sơ năm, ngày mai ngươi liền mang theo xính lễ tới cầu hôn hạ xính, nạp thái xem như đã qua, vấn danh, nạp cắt cũng trực tiếp cùng nạp trinh hợp đến một chỗ. Hứa Thu Bạch đầu tiên là vui vẻ lại có chút do dự. Chính là ngày tốt. Huệ Thị khí phách nói, chúng ta ngày nào đó hạ xính ngày nào đó chính là ngày tốt. Có thể hay không ủy khuất Huyền Du cô nương. Hứa Thu Bạch trong lòng kỳ thật đã tán thành, ngày tốt gì đó đều là cho người xem, chỉ cần chính mình về sau hảo hảo đãi nàng, đích xác nào ngày đều là ngày tốt. Huệ Thị bàn tay vung lên, không ủy khuất, chỉ cần hai người hảo hảo sinh hoạt, thành thân tinh giản chút tính cái gì. Hứa Thu Bạch cũng không hề chối từ, thậm chí nói ước gì sớm chút hạ xính sớm chút an chính mình tâm. Đương nhiên hắn trong lòng cảm thấy liền tính ngày mai làm hắn tới cưới, hắn đều có thể đáp ứng. Ai làm người trong lòng quá mỹ, nhớ thương quá nhiều đâu. Nhìn một bên nhi thương lượng hôn sự Hạ Huyền Du thở dài, các ngươi có phải hay không đem ta này đường sự cấp đã quên. Mà bái cạnh cửa nhi lại đây Hạ Bình Châu cũng có chút tức giận bất bình, rõ ràng là hai người khuê nữ, như thế nào liền đem hắn cấp đã quên đâu. Chương 17. Chẳng trách Trang Hứa Thu Bạch tưởng mau chóng đem người cưới trở về, thật sự là người trong lòng quá mỹ, nhớ thương quá nhiều. Đến nay chưa về Chu Bình Hoài tính một cái, Thôi Vân Thăng lại tính một cái, hiện tại nhưng hảo lại tới một cái gì Tiết công tử, Hứa Thu Bạch cảm thấy lại không chạy nhanh đem người đính xuống tới hắn đều sợ lại có cái gì trạng huống xuất hiện. Hạ Yến Hồng chân trước đi, Hạ gia cùng Hứa Thu Bạch thương định hảo ngày thứ hai hạ xính, cũng may Hứa Thu Bạch đã sớm đánh Hạ Huyền Du chủ ý, tất cả chuẩn bị xính lễ nhưng thật ra có sẵn, chỉ đợi hắn sau khi trở về tìm mấy cái quen biết hậu sinh ngày mai sáng sớm chọn đi Hạ gia liền có thể. Ai ngờ sáng sớm ngày thứ hai Lâm ra cửa lại bị Thôi Vân Lan ngăn ở cửa. Thôi Vân Lan mấy ngày chưa ăn cơm, thân thể rõ ràng suy yếu, buổi sáng vì từ trong nhà chạy ra càng là phí không ít sức lực, nguyên bản tươi đẹp một khuôn mặt cũng có vẻ có chút nhu nhược, cả người thoạt nhìn một trận gió đều có thể quát đi rồi. Nhưng đã biết Thôi Vân Lan tâm tư, Hứa Thu Bạch lại không nghĩ lại cho người ta vô vị niệm tưởng, đặc biệt là biết được đối phương biết rõ Hạ Uyển Du không thích Thôi Vân Thăng dưới tình huống làm Thôi Mẫu đi cầu hôn chuyện này, càng làm cho Hứa Thu Bạch đối Thôi Vân Lan cận tồn hảo cảm cũng hao hết. Không biết cô nương đổ khắp nơi nhà tiếp theo cửa có chuyện gì, nơi này người đến người đi, bị người nhìn thấy đối cô nương thanh danh không tốt. Hứa Thu Bạch nhẫn mại tính tình nhìn Thái Dương, trong lòng có chút sốt ruột. Hắn vội vàng nhìn ở Thôi Vân Lan trong mắt, càng thêm khó chịu, nàng còn chưa mở miệng, nước mắt liền trước rớt xuống dưới, nàng cắn môi nói, Hứa đại ca, ta từ khi Tết Thượng Tị ngày ấy liền thích thượng ngươi. Ngày ấy lúc sau càng là không có lúc nào là không nhớ tới Hứa đại ca. Nàng còn tưởng tiếp tục đi xuống nói, lại bị Hứa Thu Bạch đánh gãy, thôi cô nương, chúng ta hơn nữa lần này tổng cộng thấy 3 lần, ngài đừng nói như vậy, đối cô nương ngài về sau cũng không tốt, ta phía trước cùng lệnh huynh đã nói qua, ta có người trong lòng, hôm nay cũng là muốn đi hạ xính, thôi cô nương, ngài là hảo cô nương, không cần thiết đem chính mình cả đời treo ở ta này đồ tể trên người. Hắn cho rằng hắn nói rất rõ ràng, đáng tiếc càng rõ ràng nói càng đả thương người, thôi Vân Lan hoàn toàn nghe không vào, nước mắt càng tựa chặt đứt tuyến hạt châu. Hạ Uyển Du có cái gì hảo, cùng Chu Bình Hoài hảo quá bị lui thân, thanh danh cũng kém, trừ bỏ lớn lên đẹp, rốt cuộc có chỗ nào câu ngươi phi nàng không thể. Nàng lắc đầu, ai thiết nhìn Hứa Thu Bạch, ta không chê ngươi là đồ tể, cha ta nói chỉ cần chúng ta thành thân, hắn liền cấp chúng ta một bút bạc làm mặt khác nghề nghiệp, ngươi cũng không cần lại làm đồ tể. Hứa Thu Bạch nghe nàng luôn miệng nói Hạ Uyển Du bị từ hôn thanh danh không hảo việc, trong lòng càng thêm không kiên nhẫn, hắn muốn phủng ở lòng bàn tay đau cô nương bị người như vậy bôi nhỏ. Hắn có thể ôn tồn mới là lạ. Tường tất, Hứa Thu Bạch cười lạnh, uổng phí Uyển Du cô nương từng đem ngươi coi là bạn tốt, lại không nghĩ ngươi đó là như thế tưởng nàng. Thôi Vân Lan sửng sốt, tiếp theo phản bác, nàng biết rõ ta thích ngươi, nàng lại. Nàng bật cười một tiếng, nàng rõ ràng nói qua không thích ngươi, Tết Thượng Tị sau nàng rõ ràng biết ta thích ngươi. Nàng ngẩng đầu mặc cho nước mắt rơi xuống, nàng đều không đem ta làm bạn tốt đối đãi, ta vì sao còn phải vì nàng thanh danh câm miệng. Mắt thấy bốn phía xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, Hứa Thu Bạch không muốn cùng hắn nhiều lời, vòng qua nàng liền đi. Tết Thượng Tị khi nàng mới vừa nhận thức ta, khi đó không thích ta cũng về tình cảm có thể tha thứ, huống hồ chúng ta việc hôn nhân là hạ bá phụ tự mình định ra, cùng Uyển Du cô nương lại là không liên quan, hôn sự vốn chính là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, thôi cô nương như vậy tiến đến khủng là không ổn. Thôi cô nương vẫn là sớm chút trở về đi, chúng ta vô duyên. Thôi Vân Lan nơi nào chịu thả hắn đi. Rối tay liền muốn bắt hắn, đáng tiếc Hứa Thu Bạch có phòng bị, nhẹ nhàng tránh thoát, hắn lạnh lùng nói, thôi cô nương thỉnh tự trọng. Thanh âm chi lãnh, làm Thôi Vân Lan đánh cái dùng mình, không đợi nàng phản ứng lại đây, Hứa Thu Bạch đã kêu lên đã sớm nói chuyện hậu sinh nhóm chọn thượng hắn đã sớm chuẩn bị tốt xính lễ cùng nhau hướng hạ ra đi. Thôi Vân Lan héo đốn trên mặt đất, nhìn Hứa Thu Bạch chuẩn bị xính lễ liền biết hắn đối Hạ Uyển Du coi trọng, tưởng nàng mấy ngày này vì Hứa Thu Bạch cùng mẫu thân bực bội tuyệt thực uy hiếp, Thôi Vân Lan nhịn không được lên tiếng khóc lớn. Hứa Thu Bạch cách vách Tào Đại Thẩm đã sớm đem này ra diễn xem minh bạch, nơi nào không biết cô nương này một bên tình nguyện đâu, liền nói ngay, vị cô nương này, Hứa Thu Bạch đều đi hạ xính đi, ngươi cũng chạy nhanh về nhà đi thôi, hôn sự đều có cha mẹ làm chủ, cô nương lớn lên cũng hảo, hà tất treo cổ tại đây cây thượng, trên đời này tốt hậu sinh nhiều sự đâu. Nàng vốn là hảo ý, nhưng thôi Vân Lan lại nghe không đi xuống, ngồi ở Hứa Thu Bạch cửa bất động. Có chuyện tốt hậu sinh gân cổ lên kêu, cô nương, ngươi nhìn ta thế nào? Tuy rằng không bằng Hứa Thu Bạch lớn lên hảo nhưng có một đống sức lực a. Người này tiếng nói vừa dứt, mặt khác cái hậu sinh cũng sôi nổi cười tê ơ. Thôi Vân Lan ngồi dưới đất biểu tình dại ra, không dám tin tưởng chính mình một khang nhiệt tình liền như vậy bị ghét bỏ. Phần 12. Lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến ồn ào, Thôi Đại Lang cái chán đều ở nhảy, quả nhiên tách ra đám người ở Hứa Thu Bạch cửa nhà nhìn thấy ngồi dưới đất hình tượng toàn vô Thôi Vân Lan. Thôi Đại Lang cảm thấy mất mặt. Đen mặt tiến lên cùng Lý Thị Tốn khởi Thôi Vân Lan liền hướng xe la kéo đi. Cũng may Thôi Vân Lan đắm chìm ở trong thống khổ không có phản kháng, có thể làm Thôi Đại Lang cùng Lý Thị đem người thành công kéo dài tới xe la thượng. Xem náo nhiệt người thấy không náo nhiệt nhưng xem cũng sôi nổi tan, đến tận đây thành đông đại cô nương tiểu tức phụ nhi cũng đều biết lớn lên tốt Hứa đồ tể muốn thành thân, có người trong lòng, sôi nổi trong lòng đáng tiếc ai thán, sau này lại đi cắt thịt đã có thể thật đến chỉ có thể quá xem qua ẩn. Đương nhiên cũng có cá biệt tiểu cô nương là tâm duyệt Hứa Thu Bạch, nhưng cũng chỉ là ở trong lòng trộm khóc một hồi, lại làm không ra Thôi Vân Lan bậc này sự tới. Vì thế Thôi Vân Lan bởi vì nàng lớn mật ở thành đông có tiếng, tiểu cô nương tiểu tức phụ nhi nhóm nói Thôi Vân Lan không biết xấu hổ, tuổi trẻ hậu sinh nhóm tắc đáng tiếc như vậy xinh đẹp cô nương, chỉ là Thôi Vân Lan sau này nếu muốn ở thành đông tìm hôn phu, đó là không thể đủ rồi. Thôi Vân Lan bị Thôi Đại Lang phu thê kéo về nhà trực tiếp nút lại, Thôi lão cha càng là lên tiếng, đem người xem lao, tỉnh lại làm ra mất mặt xấu hổ sự tình tới. Nhi tử vì cái bị lui quá hôn nữ nhân cáo kỉnh không chịu ăn cơm, nữ nhi vì một cái đồ tể tự mình tìm tới môn đi, bọn họ thôi ra ở Thanh Hà huyện thành ở lâu như vậy, chưa bao giờ như thế mất mặt quá. Thôi Vân Lan bị nhốt ở trong phòng thống khổ rơi lệ đầy mặt, nghị Hứa Thu Bạch lạnh lùng bộ dáng, đau lòng làm người không thở nổi. Mà Thôi Vân Thăng cũng đồng dạng bị nhốt ở trong phòng, cùng Thôi Vân Lan trạng huống không có gì bất đồng. Thôi ra cùng Hạ ra cách xa nhau vốn là không xa, vô cùng náo nhiệt thanh âm tự nhiên truyền vào hai người trong thai. Thôi Đại Lang ngồi ở trong viện, hôm nay tính toán nào đều không đi, liền ở nhà nhìn một đôi đệ muội, mà hắn nương tắc đi ra ngoài tìm bà mối cấp hai người thu xếp hôn sự. Chỉ đợi Trần Ai Lạc định bọn họ cũng liền ngừng nghỉ. Mà Hạ ra lúc này lại một mảnh hỉ khí dương dương, Huệ thị từ buổi sáng lên liền đuôi lông mày mang cười, sợ Hạ Huyền Du như vậy nhật tử cũng ngủ nướng, liền sớm đem người túm lên, thành thạo cho nàng giả dạng một phen, liền đi chuẩn bị chuyện khác. Hạ Huyền Du sáng tinh mơ bị kéo ra ổ chăn sau đó bị lăn lộn một phen, sâu ngủ cũng ném không ít, chờ nàng hoàn toàn thanh tỉnh thời điểm Huệ thị đã sớm không thấy bóng dáng, không riêng gì Huệ thị, ngay cả Hạ Bình Châu cũng đóng quan tài cửa hàng thỉnh người, mở tiệc tử, rơi vào đường cùng Hạ Huyền Du chỉ có thể lại hoa hồi nàng phòng bổ buồn ngủ đi. Bọn họ hôm qua liền thương lượng hảo, đính hôn hết thể giản lược, rốt cuộc bọn họ này đó gia đình bình dân cũng không giống gia đình giàu có nhiều quy củ. Kỳ thật bọn họ bậc này nhân ra làm như vậy không ít, nhà bọn họ làm như vậy cũng không tính kỳ quái. Đại thái dương dâng lên, hàng xóm láng giềng tới cửa, rất xa liền nhìn thấy mười mấy cái hậu sinh chọn cái sọt hướng Hạ ra mà đến. Đi đầu hậu sinh lớn lên đặc biệt tuấn tiếu, bộ dáng đoan chính không nói còn gặp người liền cười, đêm này đó láng giềng đều cười vui mừng lên. Đợi cho trước mặt, láng giềng nhóm vừa thấy, hoặc các cái sọt đều phóng đầy các màu quà tặng, đừng động là vải bông vẫn là vải mịn hoặc là trang sức đồ trang sức. Cái gì cần có đều có, tuy nói không thể cùng gia đình giàu có so sánh với, nhưng là so bình thường ba tánh lại là hảo không ngừng một chút. Ở cửa chờ đón người mới đến con rể Hạ Bình Châu ăn mặc một thân bộ đồ mới, đầy mặt tươi cười làm hắn vốn là gương mặt đẹp càng thêm đẹp, xa xa nhìn giống cái hơn 20 tuổi trẻ hậu sinh. Lúc này Hứa Thu Bạch mang theo mọi người tiến lên, quy quy củ củ làm lễ, kêu một tiếng, bá phụ. Hạ Bình Châu liếc mắt mang đến quà tặng, tuy nói so với phía trước Chu gia muốn một chút nhiều. Nhưng hai nhà điều kiện bất đồng, không thể cơ đua cả nắm, hơn nữa theo hắn đánh giá chắc, này đó quà tặng như thế nào cũng đến 5-60 lượng bạc, nhiều thế này bạc chính là bọn họ ra cũng đến tích cóp hảo chút năm, này hậu sinh lấy ra như vậy xính lễ chắc là đáp thượng toàn bộ thân gia tới cưới Huyền Du. Hạ Bình Châu trong lòng có so đo, nhìn về phía Hứa Thu Bạch thời điểm cũng là hết sức vừa lòng. Lui tới khách nhân thấy vậy cũng minh bạch Hạ gia thái độ, chúc mừng chi ngôn không dứt bên hai. Nhưng vào lúc này cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến gõ gõ đánh tấu nhạc thành, mọi người quay đầu lại đi xem là nhà ai cưới vợ, liền nhìn thấy mênh mông quần quận một đội nhân mã nâng hơn 20 khẩu đại cái dương hướng bên này mà đến. Hạ Bình Châu trên mặt khó coi, đột nhiên nhớ lại hôm qua Hạ Yến Hồng tới nói sự, Hứa Thu Bạch hiển nhiên cũng nghĩ đến, mị mị nhãn, nắm chặt nắm tay. Diễn tấu sáo và chống đội ngũ tới rồi hạ ra trước cửa dừng lại, một cô kiệu nhỏ ngồi ở mọi người trước mặt, liền thấy kiệu mảnh xốc lên, một tay lấy quạt xếp. Thân xuyên cẩm tú hoa phục, ngạch, mập mạp đầy mặt vui mừng ra tới, sau đó hoạt động áp xương thân hình dịch đến Hạ Bình Châu trước mặt cung cung kính kính làm thi lễ, nhạc phụ đại nhân. Đứng ở Hạ Bình Châu bên cạnh Hứa Thu Bạch dùng mình, nương, ngươi kêu nhạc phụ, ta đây tính cái gì? Chương 18. Hạ Bình Châu nhìn trước mắt hai to mặt lớn quái vật khổng lồ giật mình sau đó nuốt nước miếng, nói chuyện đều không nhanh nhẹn, này, vị công tử này chắc là nhận sai người, tại Hạ Bình Châu chỉ có một nữ. Đã đính hôn cấp Hứa Thu Bạch chính là ta bên cạnh vị này, hôm nay đúng là hạ xính nhật tử, công tử nếu là rảnh rỗi liền cùng nhau tiến vào uống chén nước rượu. Ai, nhạc phụ làm gì vậy? Thai to mặt lớn tiết nhân lý xua xua tay, trên mặt thịt mỡ run lên, tiểu tế hôm nay chính là vì Huyền Du cô nương mà đến, nói vậy tiết ra thái độ hôm qua sư mẫu đã cùng các ngươi nói, chúng ta tiết ra ở nước trong huyện cũng coi như được với nhà giàu, chỉ cần Huyền Du gả vào nhà ta kia chắc chắn thoải mái dễ chịu, hà tất gả cho một giới đồ tể đâu. Hắn không biết xấu hổ nói rơi xuống, Hứa Thu Bạch mặt trực tiếp đen, công tử luôn mồm xem thường đồ tể, nhưng xin hỏi công tử chưa bao giờ ăn thịt heo sao? Thiết nhân lý đầu đại cổ thô, đầu chuyển không mau, tự nhiên ăn. Bên cạnh xem náo nhiệt người cười nhạo, này thiết nhân lý đều ăn thành bộ dáng này, như là không ăn thịt heo sao? Hứa Thu Bạch cười lạnh, nếu thiết công tử xem thường đồ tể cần gì phải đi dùng ăn đồ tể giết heo, chẳng phải là làm bẩn thiết công tử này một thân phú quý thân thể. Người! Tiết nhân lý không biết như thế nào phản bác, khí thẳng trứng mắt, ta ăn lại như thế nào, không ăn lại như thế nào, ở nhà ta đồ tể bất quá là một giới hạ nhân, là dơ bẩn người, chẳng lẽ ngươi so bổn thiếu gia cao quý không thành? Bên cạnh xem náo nhiệt người nghe được Hứa Thu Bạch châm chọc mỉa mai âm thầm sinh ngạc, cảm thấy này hậu sinh tựa hồ cũng không giống mặt ngoài như vậy ôn hòa. Hứa Thu Bạch lạnh lùng cười, nhân sinh tới bình đẳng, nếu không phải ngươi sinh ở phú quý nhân gia, chỉ bằng tiết thiếu gia dáng vẻ này muốn lấp đầy bụng đều là khó khăn. Hắn dừng một chút, rốt cuộc không phải mọi người ra đều có thể dưỡng ra tiết thiếu gia bậc này thân hình. Hắn tiếng nói vừa dứt, vây xem người tức khắc cười thành một đoàn. Tiết Nhân Lý mặt cũng trướng thành màu đỏ tím, xứng với hắn đầy mặt thịt mỡ cùng nhìn không thấy đôi mắt, có vẻ đặc biệt buồn cười. Hạ Huyền Du lười biếng ở trong phòng bổ buồn ngủ, liền bị cứu cứu ra biểu mội Huệ Nguyên Hâm gãi ngứa lộc lên. Sáng sớm lên thật sự thực vây, đối phương gãi nàng nói, biểu tỷ không đi nhìn một cái náo nhiệt. Cái gì náo nhiệt? Hạ Huyền Du phiên cái thân né tránh Huệ Nguyên Hâm cẩu chảo tính toán lại mị một hồi. Huệ Nguyên Hâm nói, bên ngoài tới cái Tiết công tử mang theo thật nhiều xính lễ nói là tới hạ xính. Cái gì? Hạ Huyền Du buồn ngủ toàn vô, một cái giật mình ngồi dậy, thật tới. Thật tới, Dượng cùng Hứa đại ca đều ở bên ngoài đâu. Huệ Nguyên Hâm chậm gì gì nói xong, Hạ Huyền Du đã nhanh chóng hạ giường đất sửa lại quần áo. Hai người tới rồi trong viện phát hiện trống rỗng, càng đi cửa chạy lấy người càng nhiều, tới hạ gia ăn bản tiệc thân thích nhóm đều chạy tới nhìn náo nhiệt tới. Hạ Huyền Du né tránh đám người bái ở phía sau cửa ra bên ngoài nhìn, chính nghe thấy Hứa Thu Bạch nói, Hứa mỗ một giới đồ tể còn biết hắn không thể đoạt, Tiết công tử là người đọc sách. Nói vậy như vậy đạo lý so Hứa Mô càng thêm minh bạch. Mặc cho ai tại hạ xính ngày đó bị người trộn lẫn, tâm tình đều sẽ không hảo. Hơn nữa buổi sáng bị Thôi Vân Lan đổ môn, Hứa Thu Bạch tâm tình càng không hảo, trong lòng đã sớm đem Tiết Nhân Lý mang cái trăm ngàn biến. Vốn tưởng rằng bọn họ hành động nhanh chóng hôm nay hạ xính sẽ không gặp phải Tiết gia người, nhưng ai thừa tưởng Tiết gia người hôm nay cũng tới. Tiết Nhân Lý nhìn đối diện nam nhân, nói thật trong lòng là hâm mộ ghen ghét, nữ tử hy vọng có phó hảo tướng mạo, nam tử cũng không ngoại lệ. Hắn từ nhỏ tham ăn, ăn châu tròn ngọc sáng, nhưng lớn sau một thân thịt mỡ càng là rất không đi xuống, nếu không phải trong nhà có tiền, Tiết Nhân Lý đều cảm thấy chính mình đứng ở nơi này đều chạm không đi xuống. Hắn mở ra quạt xếp phẩy phẩy, hư nói, người đọc sách lại như thế nào, không đọc sách lại như thế nào, Tiết gia có tiền có người, ngươi một cái đồ tể đòi tiền không có tiền muốn ra thế không ra thế, dựa vào cái gì tới cưới Huyền Du cô nương. Huyền Du cô nương bậc này thiên tiên nhi, há là ngươi một giới đồ tể có thể mơ ước. Thức thời nói chạy nhanh mang theo ngươi đồ vật lăn, nếu như bằng không tiểu tâm đại gia ta không khách khí. Còn có khác nói cái gì đoạt nói như vậy, ngươi cùng Huyền Du cô nương còn không có thành thân đâu, nhưng đừng hỏng rồi Huyền Du cô nương thanh danh. Phía sau cửa hạ Huyền Du xấu hổ, nàng thanh danh, không còn sớm đã bị hắn trong miệng sư mẫu cấp bại hết sao. Hứa Thu Bạch không vội không táo, hôn nhân đại sự từ trước đến nay đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ta cùng Huyền Du cô nương hôn ước là nhạc phụ định ra. Qua hôm nay Huyền Du chính là vị hôn thê của ta, Tiết công tử hôm nay tiến đến quấy rối, sao liền không phải đoạn. Ai ô ô, đừng mang như vậy cao mũ. Tiết Nhân Lý bất hòa hắn phân rõ phải trái, trực tiếp hướng Hạ Bình Châu trước mặt ấu. Hạ Bình Châu hoảng sợ, vị công tử này bộ dáng này nếu là hắn khuê nữ thấy không được dọa ngất xỉu đi. Tiết Nhân Lý ở hắn to mọng trên mặt bài trừ một mặt một lời khó nói hết tươi cười, nhạc phụ đại nhân, ngài nhưng nhất định phải nghĩ kỹ rồi. Liền Huyền Du cô nương bậc này dung mạo cô nương nên gả vào ta Tiết ra làm thiếu nãi nãi, nếu là nàng gả cho đồ tể, sau này cả ngày cùng dơ bẩn chi vật giao tiếp, kia không phải phí phạm của trời sao. Huống hồ này từ xưa chưa thành thân liền không coi là, đính thân cũng là có thể từ hôn. Hắn chỉ chính mình mang đến vật phẩm, đắc ý nói, này chỉ là Tiết ra một chút chút lòng thành, chờ chân chính hạ xính thời điểm sẽ càng nhiều. Nhạc phụ nuôi lớn Huyền Du cô nương không dễ dàng, tiểu tế sau này chắc chắn hảo hảo hiếu kính nhạc phụ. Tiết gia hạ nhân mỗi người ngẩng đầu đỡ ngực, đem cực đại cái dương nhìn nhìn sợ người khác nhìn không thấy. Hạ Bình Châu trên mặt xấu hổ, Tiết công tử vẫn là không cần nói bậy, Huyền Du nếu đã hứa cấp Hứa Thu Bạch, ta hạ gia tự nhiên sẽ không đổi ý, Tiết công tử vẫn là mời trở về đi. Tiết Nhân Lý bị Hứa Thu Bạch sặc một đốn lại bị Hạ Bình Châu cự tuyệt, tức khắc có chút tức giận, vừa định phát giận, liền thấy cửa bước nhanh ra tới một cái mạo mỹ phụ nhân, Tiết Nhân Lý trước mắt sáng ngời, còn chưa chờ hắn nói tốt hơn lời nói. Liền thấy người tới chỉ vào hắn cái mũi mắng, ta liền nói Hạ Yến Hồng kia nha đầu thúi không có hảo tâm, thế nhưng kéo ra điều bán chính mình đường tỷ, như thế nào không đem chính mình bán nhà thổ đi, thượng nào lộng như vậy cái đồ vật tới ghê tầm nhà. Của chúng ta, chạy nhanh từ đâu ra nơi nào trở về. Từ trước đến nay bị người trong nhà phủng ở lòng bàn tay lớn lên Tiết Nhân Lý mặc dù là tới rồi học đường cũng bởi vì trong nhà có tiền bị cùng chứng hống, bị phu tử hống. Lại không nghĩ coi trọng cái cô nương tới cầu hôn đầu tiên là bị người làm khó dễ lại bị người nhục mạ. Ở hắn xem ra, bọn họ Tiết gia có thể xem trọng Hạ Uyển Du, đem nàng xính trở về làm thiếp cũng khiến cho, huống chi là chính đầu nương tử, chuyện này thấy thế nào tới đều là Tiết gia có hại, ngược lại là hắn tại đây bị người nhục mạ. Tiết Nhân Lý có từng ăn qua như vậy mệt, ngẩn ngơ liền mắng, hảo ngươi cái tiểu nương môn nhi, ngươi tính cái thứ gì, cũng dám tới nhục mạ bổn thiếu gia, sống không kiên nhẫn sao. Hắn nói âm rơi xuống, mặc kệ là cùng Tiết Nhân Lý cùng đi thư viện cùng trường vẫn là tới Hạ gia ăn bàn tiệc thân thích nhóm đều là ngẩn ngơ. Ngươi tưởng cưới nhân gia cô nương, còn mắng người ta nương. Huệ thị mày một dựng, ngươi nơi nào tới nghẹn Tam Nhi chạy cửa nhà ta Dương Oai còn không thể làm ta mắng hai câu. Tiết Nhân Lý chớp chớp mắt, cảm thấy tựa hồ giống như hiểu lầm cái gì, cùng hắn cùng đi tùy tùng nhi nhỏ giọng nói, đây là Hạ Uyển Du nương. Ngạch, hắn đem Uyển Du cô nương nương cấp mắng. Tiết Nhân Lý cũng không nốc, chỉ là đầu góc chuyển chậm chút, lập tức cười nhận lỗi, không biết là nhạc mẫu, mong rằng nhạc mẫu không lấy làm phiền lòng. Huệ thị phi một ngụm, ta liền nói phạm là cùng Hạ Yến Hồng nhắc lên quan hệ không cái thứ tốt, quả nhiên. Hắn chỉ lai lịch, nơi nào tới nơi nào lăn. Nếu đã biết Mỹ Mạo phụ nhân là người trong lòng nương Tiết Nhân Lý cảm thấy hắn cũng nên ra mặt dày một ít, thậm chí dùng ra hắn đối hắn nương làm nũng thủ đoạn, phe phẩy mập mạp thân mình làm nũng nói, ta không ta hôm nay là tới cầu hôn, nhạc phụ nhạc mẫu nếu là không đáp ứng, ta. Hắn xem xét vây xem người hướng trước cửa một quỳ, không đáp ứng ta liền không đứng dậy. Phong cách đột biến, làm người đáp ứng không xuể, vừa mới cãi lại ra ác ngôn người đột nhiên làm nũng, làm Huệ thị cách đêm cơm đều phải nổ ra. Ai có thể đem này xuẩn chứng xách đi? Không riêng gì Huệ thị, chính là vây xem người cũng sôi nổi giấu mũi cười nhạo. Này nếu là tới cái xinh đẹp cô nương hoặc là hài tử làm nũng, đại gia hỏa có lẽ còn sẽ động lòng chắc ẩn, chỉ là nhìn một thân thịt mỡ quái vật khổng lồ lắc lư thân mình làm nũng. Ngạch, bọn họ thật sự hảo muốn cười. Tiết Nhân Lý nhìn mọi người lại không hiểu được, nhưng thật ra đi theo Tiết Nhân Lý tới Tiết quản gia che mặt, hảo mất mặt thiếu gia, hảo muốn đem người sách trở về đừng thả ra. Đáng tiếc Tiết quản gia không dám quản gia tiểu tổ tông chỉ có thể từ hắn ngẫu hưng phát huy biểu diễn. Hứa Thu Bạch mặt hắc như đáy nồi, châm chọc cười nói, Tiết công tử này loại hành vi là muốn bức bách. Tiết Nhân Lý không để ý tới hắn, thẳng tắp nhìn về phía Huệ thị, trong mắt mang theo chờ mong cùng làm nũng, nhạc mẫu, không bằng ngươi đem Uyển Du kêu ra tới, hỏi một chút nàng rốt cuộc phải gả cho ai. Huệ thị trước mắt sáng ngời, nếu là nàng không chọn ngươi ngươi liền ngoan ngoan trở về. Tiết Nhân Lý không nghĩ tới này vấn đề. Hắn tuy rằng lớn lên không bằng này giết heo tiểu bạch kiểm, nhưng trong nhà hắn có tiền a, ngốc tử cũng nên biết tuyển tiết ra, đương cái thiếu nãi nãi có người hầu hạ ăn ngon uống hảo, tổng so làm đồ tể nương tử muốn tốt hơn nhiều đi. Tiết Nhân Lý nghĩ nghĩ liền nói, tự nhiên, nhìn nhà mình ngốc thiếu gia, Tiết quản gia đỡ chán, đáng tiếc hắn vừa muốn nói chuyện liền nghe Huệ thị đồng ý, kia hảo, khiến cho Huyền Du ra tới làm lựa chọn. Nàng nhìn thấy Hứa Thu Bạch sắc mặt không vui, trấn an chiều hắn gật gật đầu. Hứa Thu Bạch giờ phút này chỉ nghĩ đem Tiết Nhân Lý hành hung một đốn, trực tiếp đem người đuổi đi. Nhưng nghĩ đến hôm nay như vậy nhật tử, nếu thật cùng Tiết gia nổi lên xung đột có hại vẫn là Hạ gia chỉ có thể kiềm chế đáy lòng phẫn nộ từ bỏ. Huệ thị cửa trước nội hô một tiếng, khuê nữ, ra tới cho người ta cái thông khoái. Nàng lời nói làm Hạ Uyển Du nhịn không được cười lên một tiếng, nàng từ phía sau cửa ra tới đối diện thượng Hứa Thu xa đôi mắt, Hạ Uyển Du khẽ cười cười sau đó đi đến Huệ thị trước mặt nói, ta đều nghe thấy được. Sau đó quay đầu đối Tiết Nhân Lý nói, chính là ngươi a. Tiết Nhân Lý nhìn mỹ nhân xinh xắn đứng ở hắn trước mặt đôi mắt đều phải bốc hỏa hết, đúng đúng, ta là Tiết Nhân Lý. Hạ Uyển Du bật cười, tên là cái tên hay, chính là làm chuyện này cùng tên không lớn phụ họa. Vậy xem người cười vang, Tiết Nhân Lý mặt có chút, nói, Uyển Du cô nương hà tất nói như vậy khó nghe nói, chúng ta sớm muộn gì là phu thê vốn nên cùng thể mới là, bôi nhọ ta nhưng còn không phải là bôi nhọ chính ngươi sao. Hứa Thu Bạch vừa nghe tức khắc bực bội, ai cùng ngươi là phu thê, đem miệng phóng sạch sẽ, tiểu tâm lấy châm cho ngươi phùng thượng. Tiết Nhân Lý chiều hắn trợn trắng mắt, ta cùng ta nương tử nói chuyện, quản ngươi chuyện gì. Hứa Thu Bạch tức giận, tức khắc tưởng tiến lên đem Tiết Nhân Lý đánh một đốn, lại bị Huệ Thị giữ chặt, Huệ Thị nói, ngươi thả nhìn, không được ngươi trở lên. Hạ Uyển Du nhìn thấy Hứa Thu Bạch thần thái chiều hắn lắc đầu, sau đó đối với Tiết Nhân Lý hoác một tiếng, đình chỉ, chúng ta nhưng cái gì quan hệ đều không có, đệ nhất. Bổn cô nương không quen biết ngươi. Đệ nhị, bổn cô nương càng sẽ không gả cho ngươi. Đệ tam, bổn cô nương đã cùng Hứa Thu Bạch đính hôn, đây mới là ta đứng đắn vị hôn phu. Vừa rồi ta ở phía sau cửa nghe thấy Tiết công tử nói, ta cũng làm lựa chọn, hy vọng Tiết công tử tuân thủ lời hứa chạy nhanh rời đi đừng nhiều chúng ta ngày lành. Chương 19. Huệ thị phu thê nơi nào nhìn thấy quá nhà mình khuê nữ như vậy nhanh mồm dẻo miệng quá, tức khắc cảm thấy mới mẻ. Tiết Nhân Lý bị thương nhìn Hạ Uyển Du, ủy khuất chỉ vào Hứa Thu Bạch nói, này tiểu bạch kiểm đồ tể có cái gì tốt. Trong nhà đòi tiền không có tiền muốn người không ai, nơi nào có Tiết gia phú quý, chỉ cần Uyển Du cô nương gả vào Tiết gia trên dưới tất nhiên kính ngươi trọng ngươi, ta càng là ái ngươi, tuyệt đối sẽ không có mặt khác nữ nhân có thể giao động ngươi chính thất phu nhân vị trí. Hắn nói lời lẽ chính đáng, thật giống như Hạ Uyển Du không chọn hắn đó là mắt bị mù giống nhau. Hạ Uyển Du cũng không giận, cười cười nói, ta đây liền tới nói cho ngươi vì sao tuyển hắn không chọn ngươi. Nàng thấy Tiết Nhân Lý thẳng thắn ngực, có chút buồn cười, nếu không ngươi trước lên, làm cho cùng ngươi ở cùng ta quỳ xuống đúng vậy, ta nhưng không bạc phó tiền mừng tuổi. Tiết Nhân Lý đỏ mặt, cổ một ngạnh, ngươi không gả cho ta ta liền không đứng dậy. Nói xong còn lấy đôi mắt trộm ngắm Hạ Uyển Du, liền chờ đối phương nói một câu hảo sau đó đứng lên đâu, phải biết rằng hạ ra trước cửa phô chính là phiến đá xanh, quỳ đầu gối vẫn là rất đau. Đáng tiếc Hạ Uyển Du nhéo khăn cười cười, kia tùy tiện Tiết công tử. Tiết Nhân Lý ngẩn ra, thiếu chút nữa té ngã. Hạ Uyển Du mím môi, mở miệng nói, kỳ thật ta tuyển hắn không chọn ngươi chỉ có một lý do. Tiết Nhân Lý, nguyện nghe kỹ càng, chỉ cần này lý do có thể thuyết phục ta, ta nguyện ý rời khỏi. Hạ Uyển Du mới mặc kệ hắn nói cái gì, chỉ nói, ta liền thích hắn lớn lên hảo. Nàng tiếng nói vừa dứt, Tiết Nhân Lý một hơi thiếu chút nữa không đi lên, hắn có thể nói là trừ bỏ tướng mạo nơi nào đều so với kia Hứa Đồ Tể muốn cường, nhưng ai biết cô nương này thế nhưng liền ấn tướng mạo tới. Nhưng thật ra Hứa Thu Bạch nghe xong này đáp án liên tưởng đến hôm qua nàng đối Hạ Yến Hồng trả lời, trong lòng hiểu rõ, khỏe miệng chậm rãi gợi lên. Tiết Nhân Lý một hơi đổ còn không có đi lên liền nghe Hạ Uyển Du bổ sung một câu, còn nữa nói, Đồ Tể không có gì không tốt, ít nhất có thể tan nàng dừng một chút, không nói được cũng có thể dưỡng một thân Tiết công tử như vậy phú quý thân mình. Vèo. Vây xem người bao gồm Tiết gia hạ nhân đều nhịn không được vui vẻ. Tiết Nhân Lý xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, thạch liền đứng lên, trợn mắt giận nhìn. Không thể nói lý, trách không được gả không ra, liền bậc này thanh danh, liền bậc này khéo mồm khéo miệng, xứng đáng gả không ra. Phần 13. Hứa Thu Bạch lanh ngôn nói, nếu là Tiết công tử hôm nay chưa từng tới quấy rầy, chúng ta hiện tại đã uống xong rượu tịch đính hôn. Tiết Nhân Lý nhẫn mại vốn là không tốt, hôm nay có thể nhẫn mại cùng hạ gia cha mẹ cùng với Hạ Uyển Du nói này đó bất quá là xem ở Hạ Uyển Du mỹ mạo thượng, nhưng lúc này nhân gia đều đem hắn mặt trong mặt ngoài cũng chưa, đâu chịu lại hảo mắt tương đãi. Lúc này nghe này hai người ngươi một lời ta một ngữ đều bị châm chọc với hắn, tức khắc bực bội, ta nhưng thật ra minh bạch, trách không được các ngươi có thể thành, lại là Đồ Tể cùng kỹ nữ tuyệt phối. Đem ngươi miệng chó nhắm lại. Hứa Thu Bạch một tiếng giận kêu, trực tiếp một chân đá vào Tiết Nhân Lý chất đầy thịt mỡ trên bụng, Tiết Nhân Lý ai u một tiếng liền như tờ giấy phiến đúng vậy bay đi ra ngoài. Ở đây người không riêng gì Hứa Thu Bạch, chính là mặt khác quần chúng cũng cảm thấy Tiết Nhân Lý lời này qua, nhân ra đều phải hạ xính. Ngươi chạy tới làm dối muốn cầu hôn, bị cự không thành còn mở miệng vũ nhục nhân gia cô nương, xứng đáng bị đánh. Tiết quản gia hoảng sợ, hô to thiếu gia liền nhào tới. Tiết Nhân Lý dáng người dài rộng, ngã trên mặt đất nửa ngày không lên, thấy Tiết quản gia tới dịu hắn liền đem trọng lượng đè ở Tiết quản gia trên người tính toán đứng lên, lại không nghĩ Tiết quản gia tuổi lớn, sức lực không đủ, trực tiếp làm hắn một tấn cũng ghé vào trên mặt đất. Tiết Nhân Lý quăng ngã cả người đau thẹn quá thành giận, chiều mặt khác hạ nhân hô. Còn không chạy nhanh đem bổn thiếu gia nâng dậy tới, đều là chết nhà. Mặt khác gã sai vặt sôi nổi đi lên dịu hắn. Đại hắn đứng vững, dùng tay chỉ Hứa Thu Bạch nói, họ Hứa, ngươi biết cha ta là ai sao? Hạ Uyển Du vui vẻ, chẳng lẽ cha ngươi là Lý Cương? Mới vừa nhạc xong, liền nghe Tiết Nhân Lý ưỡn ngực đắc ý nói, cha ta là Tiết Cương. Vèo. Hạ Uyển Du rốt cuộc nhịn không được cười, một phương màu trắng khăn giấu ở bên môi liên tiếp run rẩy. Nàng cười xem ở Tiết Nhân Lý trong mắt chính là cười nhạo hắn, tức khắc càng thêm tức giận, mặt cũng đỏ lên, hảo ngươi cái Hạ Uyển Du, trước kia chỉ khi ta mắt bị mù, hôm nay chi thủ, ta Tiết Nhân Lý chắc chắn muốn báo. Hứa Thu Bạch tiên lặng đứng ở Hạ Uyển Du trước người, hư lệnh nói, có cái gì chỉ lo hướng ta tới. Nhưng thật ra Hạ Bình Châu có chút lo lắng, hắn trước kia đi ra cửa nước trong huyện cũng từng nghe nói qua này Tiết Cương, này Tiết gia ở kinh thành có làm quan thân thích, ỷ vào tổ tiên phú quý cùng trong triều có người. Tiết Cương tự tuổi trẻ ở nước trong huyện chính là một bá là đi ngang nhân vật. Hạ Bình Châu là lo lắng Tiết Cương sẽ tìm Hứa Thu Bạch phiền thoái, rốt cuộc Hứa Thu Bạch chỉ là Đồ Tể. Liên ở Hạ Bình Châu rồi dám lo lắng thời điểm, Tiết Nhân Lý đã bị nâng lên kiệu nhỏ tử đi rồi, Tiết gia gia đình cũng nâng quà tặng giống như tới khi giống nhau bay nhanh rời đi. Đãi này người đi đường rời đi, ở đây người đều bị hai mặt nhìn nhau, hảo hảo một hồi hạ xính, thế nhưng bị trộn lẫn thành như vậy, có người thậm chí đồng tình Hạ Uyển Du. Rốt cuộc là làm cái gì nghiệt, hôn sự như thế không thuận. Cũng may mặt sau rốt cuộc không ai tới quấy rối, hạ xính thuận lợi tiến hành, đãi nhật mộ tây tà, khách khứa tan đi, người một nhà mới có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Hạ Bình Châu khó được thở dài nói, này Tiết gia phỏng trừng sẽ không liền như vậy tính. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt mới nhậm chức tương lai con rể cùng khuê nữ nói, hôm nay các ngươi quá mức kích. Hứa Thu Bạch nhíu mày, nhạc phụ, hôm nay ngài cũng nhìn thấy, chúng ta rõ ràng là tú tài gặp được binh có lý nói không rõ, chúng ta hảo sinh cùng hắn phân rõ phải trái hắn không nghe, thậm chí thuận côn bò, chúng ta nếu là vẫn luôn lễ ngộ hắn, cuối cùng phỏng trừng cũng sẽ không như vậy đi rồi. Lý là cái này lý, Hạ Bình Châu cũng minh bạch, nhưng là hắn luôn là nhịn không được lo lắng, nhưng, kia Tiết Cương cũng không phải là cái gì dễ đối phó người. Hứa Thu Bạch nhíu mày nói, việc đã đến nước này nhiều lời vô ích, hắn Tiết Cương ở nước trong huyện là một bá, nhưng chúng ta đây là Thanh Hà huyện, hắn có hắn tùy tùng, ta cũng có ta bạn tốt, huống chi Cường Long áp bất quá địa đầu xà, hắn ở như thế nào, nơi này không phải nước trong huyện, cũng chỉ có thể như thế. Hạ Bình Châu nói xong lại không tán đồng nhìn về phía Hạ huyện Du. Hôm nay Huyền Du nhưng thật ra cùng thường lui tới không giống nhau, mặc kệ ở cha mẹ trước mặt như thế nào, ít nhất trước mặt ngoại nhân nên rụt rè, hôm nay những lời này đó nào có cái nữ hài bộ dáng. Kỳ thật hắn cũng không phải gian dạy, Hạ Huyền Du tự nhiên minh bạch, không chút nào để ý gật đầu, đã biết, muốn rụt rè. Hoàn toàn không nghe đi vào. Hạ Bình Châu cả giận, người đứa nhỏ này. Hạ Huyền Du móc ra khăn che miệng cười khẽ, là như thế này sao cha? Người đứa nhỏ này. Hạ Bình Châu dở khóc dở cười. Nhan thoại nói xong, người một nhà muốn thương định hôn kỳ, Hạ Huyền Du lén lút lôi kéo Huệ Thị ra tới nhỏ giọng nói, nương, cầu ngài sự kiện. Thân khuê nữ có việc muốn nhờ Huệ Thị tự nhiên để bụng, vội dò hỏi chuyện gì. Hạ Huyền Du ngượng ngùng đề nghị, nương, chờ ta 18 tái giá người được không? Huệ Thị vừa nghe lập tức phất khai Hạ Huyền Du kéo nàng cánh tay tay, biểu tình càng là chân thật đáng tin, không được, 18 đều thành gái lỡ thì. Nếu là nương chủ ý năm nay nên làm ngươi gả qua đi. Hạ Huyền Du ai toán mặt dở khóc dở cười, nương, nữ nhi năm nay mới 16 đâu, thân mình cũng chưa trường hảo đâu. Sẽ là không dao động, 16 không nhỏ, ngươi nương 16 thời điểm đều sinh ngươi ca. Còn không có trường toàn, đương ngươi nương ngốc sao. Kia, sang năm cuối năm, Hạ Huyền Du thấy 18 gả chồng không diễn vội lui một bước. Huệ Thị cười lạnh, ngươi lời này nói cho Hứa Thu Bạch thử xem. Hạ Huyền Du xấu hổ. Lôi kéo Huệ Thị ống tay háo rảo, nữ nhi sao có thể cùng hắn thương lượng đi, còn không được ngài cùng cha nói đi. Ngươi cũng biết nên ta và ngươi cha nói đi. Huệ Thị tức giận chọc nàng sọ não nhi, đi đi đi, nào có cô nương ra nói chính mình việc hôn nhân, đều có ta và ngươi cha làm chủ, chỉ ngoan ngoãn chờ làm tân nương tử thì tốt rồi. Sau đó liền đem Hạ Huyền Du đẩy ra ngoài cửa. Hạ Huyền Du, nàng bị ép duyên. Đương nhiên nghe Hứa Thu Bạch ý tứ tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Tốt nhất có thể năm nay mùa hè liền đem hôn sự làm, nhưng Hạ Bình Châu phu thê không con rể thời điểm xuất ruột, có con rể ngược lại không bỏ được khuê nữ, này sẽ mà ngược lại muốn đem người ở lâu một đoạn thời gian. Hứa Thu Bạch không dám cùng cha vợ cùng nhạc mẫu đối nghịch, chỉ có thể đánh thương lượng nói, nhạc phụ đáng thương tiểu tế năm nay đều 20. Chúng ta sớm chút thành thân, ngài nhị lao cũng có thể sớm chút ôm cháu ngoại không phải. Huống hồ chúng ta huynh đệ hai người không có trưởng bối. Đến lúc đó không thiếu được nhiều quấy dày nhạc phụ nhạc mâu hỗ trợ coi chừng hải từ đâu. Hạ Bình Châu có chút ý động, nhi tử thượng ở đọc sách, huống hồ đã từng nói qua thi đậu cử nhân phía trước không cưới vợ, đến nay liền việc hôn nhân đều ở nhi tử ngăn trở hạ chưa định ra, hiện tại nữ nhi định đi ra ngoài, số tuổi cũng không nhỏ, sớm muộn gì đều đến là người ta người, hơn nữa nhân gia hậu sinh nói cũng đúng, đối phương trong nhà không có trưởng bối, đến lúc đó có hải tử còn phải bọn họ hỗ trợ nhìn, mọi người đều ở một cái huyện thành ở. Chỉ cần bọn họ không để bụng, như vậy nữ. Nhi con rể đó là nghĩ đến ở bao lâu liền ở bao lâu, bọn họ cũng có thể cùng cháu ngoại thân hương. Như vậy nghĩ, Hạ Bình Châu cùng Huệ Thị ăn ý liếc nhau, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy ý động ánh sáng. Huệ Thị đánh nhịp, vậy tháng chặt đi, tuy rằng lạnh chút, nhưng nhiều xuyên chút quần áo cũng là được, ngày thường Vinh Nhi không được xin nghỉ, vào tháng chạp cũng liền đã trở lại, vừa lúc đưa muội muội xuất giá. Như vậy vừa nói Hạ Bình Châu cũng gật đầu tán đồng. Hứa Thu Bạch trong lòng cũng vừa lòng, hắn cũng chỉ là đề nghị sớm chút thành thân, đương nhiên càng sớm càng tốt, nhưng hắn cũng biết nhạc phụ nhạc mẫu định không đáp ứng, nghe Huệ Thị như thế tính toán, Hứa Thu Bạch cũng không nhưng cãi lại. Vì thế hai người hôn kỳ liền như vậy định ra, cụ thể nhật tử tắc từ Huệ Thị đi ngoài thành chùa Bạch Mã tìm Mây Trắng đại sư cộng lại cái ngày lành. Sự tất, Hứa Thu Bạch đưa ra cáo tử, Huệ Thị cấp Hạ Huyền Du đưa mắt ra hiệu làm nàng đi đưa. Hạ Huyền Du có chút bực mình hôn sự không ai dò hỏi nàng ý kiến làm như không nhìn thấy, Hứa Thu Bạch tự nhiên minh bạch Huệ Thị ý tứ lại thấy Hạ Huyền Du đương xem không hiểu không khỏi có chút đau buồn. Huệ Thị tắc thấy Hạ Huyền Du không thượng đạo trực tiếp đá nàng một chân, thế cha ngươi đưa đưa tiểu Hứa. Hạ Huyền Du không thể lại giả ngu, chỉ có thể đứng dậy đi ra ngoài. Hứa Thu Bạch cấp Hạ Bình Châu làm thi lễ sau đó ra cửa, lại thấy vừa mới còn chiều cha mẹ làm nũng cô nương đã sớm vứt đi ban ngày nhanh mồm dẻo miệng cùng ngây thơ, giờ phút này nhéo khăn lại thành quy quy củ củ khuê trung thiếu nữ. Chương 20. Hứa Thu Bạch khỏe miệng câu cười, đi ở nàng bên cạnh, ôn thanh nói, hôm nay việc chớ sợ. Hạ Huyền Du gật gật đầu. Hứa Thu Bạch sườn mặt nhìn thiếu nữ rảo hảo sườn mặt, đột nhiên có chút ý động, ngón tay thon dài cuốn khúc hai hạ sau đó nắm lấy Hạ Huyền Du thượng nhéo khăn tay. Hạ Huyền Du dãy rủa hai hạ nhưng Hứa Thu Bạch lại không tính toán buông ra, nàng liền từ bỏ, từ hắn nắm mãi cho đến ngoài cửa lớn. Hạ gia đại môn đối diện một cái u ám ngõ nhỏ, Hứa Thu Bạch thấy tả hữu không người liền không buông ra, thẳng đem Hạ Huyền Du xem đầy mặt đỏ bừng. Buông ra. Hạ Huyền Du hơn nữa đời trước tính thượng cũng là đầu một hồi yêu đương, như vậy bị nam nhân lôi kéo tay thật là mắc cỡ chết người. Nhưng là miệng nàng thượng nói buông ra, kỳ thật trong lòng là không tha, ai làm Hứa Thu Bạch lớn lên như vậy đẹp đâu. Nếu nơi này có biểu tình, nhất định là cái dạng này. Hảo đi, đừng nói nàng không rụt rẻ, nàng đều cự tuyệt nhưng đối phương không tung a. Hứa Thu Bạch hơi hơi sườn mặt, cười nói, không bông, cả đời đều không bông. Hạ Huyền Du mặt càng đỏ hơn, phân không rõ là thẹn thùng vẫn là kích động. Nhưng người luôn có đi thời điểm, trầm mặc một lát Hứa Thu Bạch tiếc nuối buông ra tay, cười nói, ta nhìn ngươi đi vào. Hạ Huyền Du gật gật đầu, xoay người liền chạy. Chạy hai bước mới nhớ lại tới nên rụt rè một ít vội lại thay đổi hoa sen tiểu bước. Mặt sau Hứa Thu Sa nhìn hắn vị hôn thê, trên mặt tươi cười dần dần mở rộng, hơn nữa lần trước dung cảm tấu lưu manh, hắn phát hiện hắn tựa hồ có cái không giống nhau vị hôn thê. Bởi vì cái này phát hiện, nguyên bản bị tiết nhân Lý Hư rất tâm tình cũng dần dần trở nên hào lên, chờ hắn về đến nhà, nhìn thấy Hứa Thu Minh không có đi đọc sách thời điểm cũng nhẹ nhàng làm hắn qua, Hứa Thu Minh một mặt âm thầm vui sướng, về phương diện khác lại kinh ngạc hắn ca biểu hiện. Nhưng nghề hà hắn dùng sức cả người thủ đoạn, cũng không có thể làm hắn tao bao ca nói ra cái nguyên cớ tới. Hứa Thu Minh nhìn hắn ca ngốc hình dáng, trong lòng cũng thật cao hứng, hắn ca đại hắn 12 tuổi, lại có thể ở hắn 2 tuổi thời điểm liền mang theo hắn trốn đi một đường học nghệ lại đến Thanh Hà huyện, có thể nói hắn ca ở hắn cảm nhận chung là cái cũng phụ cũng huynh tồn tại. Thật vất vả hắn ca có thích cô nương, lại hạ xính, liền chờ hôn kỳ vừa đến liền đem người cưới đã trở lại. Nếu là mặt khác cô nương Hứa Thu Minh khả năng còn sẽ lo lắng mới nhậm chức tẩu tẩu ghét bỏ hắn làm sao bây giờ, nhưng là biết chính mình tẩu tử sẽ là Hạ Huyền Du, ha ha, đang cùng hắn ý nha. Đáng tiếc hắn quá nhỏ, nếu là cùng hắn ca giống nhau tuổi tác chỉ sợ cũng không hắn ca chuyện gì tới. Này một đêm chú định không giống nhau, Hứa Thu Bạch đuổi rồi lòng hiếu kỳ pha trọng đệ đệ, nằm ở đầu giường đất thượng nghĩ ban ngày Hạ Huyền Du tươi sống lại trương dương cùng tiết nhân Lý nói nàng liền thích hắn lớn lên hảo, hắn tâm là vui sướng. Hắn nhìn đến ra tới, nếu là nàng không thích hắn, nhất định sẽ không ủy khuất cầu toàn. Hôn kỳ nhanh lên đến đi, sắp ngủ trước Hứa Thu Bạch trong lòng tưởng. Mà Hạ gia lúc này cũng là một mảnh yên tĩnh, Hạ Huyền Du nằm ở nàng ấm áp lại mềm mại trong ổ chăn cũng là tràn trọc. Đương hơn 30 năm độc thân cẩu rốt cuộc thoát đơn như thế nào không cho người hưng phấn, quan trọng là nàng đối người kia cũng rất có hảo cảm, này hứa chính là trong truyền thuyết lưỡng tình tương duyệt đi. Tuy nói thành thân tuổi tác nhỏ chút, nhưng cũng là nàng không thể phản kháng sự. Nhưng thật ra bên này cô nương đều là tuổi này gả chồng, chỉ cần không có dựng, nói vậy không có gì quan trọng. Trăng lên đầu cành liễu thời điểm, Hạ Huyền Du rốt cuộc nhắm mắt lại gối Mỹ Nam tử gương mặt tươi cười ngủ đi. Dù sao nàng mỗi ngày khởi liền vãn, ngày thứ hai Huệ Thị không kêu nàng liền vẫn luôn ngủ tới rồi đại giữa trưa. Huệ Thị là cái hành động nhanh chóng người một khi quyết định chuyện gì liền phải mau chóng đi làm, bởi vì hứa ra không có trưởng bối, Huệ Thị lúc ấy liền đưa ra từ nàng đi chùa Bạch Mã tìm chủ trì tuyển cái thành thân ngày lành. Qua hai ngày liền mang theo Hạ Huyền Du cùng ra cửa. Hạ Huyền Du là cái lười tính tình, nháo bất quá Huệ Thị chỉ có thể bị tốn cùng đi. Bởi vì việc này Hạ Bình Châu trực tiếp đóng cửa hàng, tự mình vội vàng xe la hướng chùa Bạch Mã mà đi. Chờ tới rồi con ngựa trắng dưới chân núi, Hạ Huyền Du nhìn huyền uốn lượn diên đường núi tức khắc tưởng té xỉu ở xe la bên, nhưng không đợi nàng đỡ chán, liền nghe Huệ Thị nói, vì biểu hiện tâm thành, chúng ta hôm nay đến tự mình bò lên trên đi. Ta có thể té xỉu sao? Hạ Huyền Du vẻ mặt đau khổ nói. Huệ Thị chọc nàng sọ não nhi, đứa nhỏ ngốc này, ngươi nếu thật té xỉu, đó là đối Phật tổ bất kính. Còn không phải là chút đường núi sao, đợi chút rửa gần nương chút, nương có thể kéo ngươi một phen. Nói quá vậy toàn, chờ tới rồi giữa sườn núi thời điểm Huệ Thị đã bị chính mình đánh mặt, một tay đỡ bụng, một bên ai ra ai u thẳng gọi, này đường núi như thế nào như vậy trường nha. Hạ Bình Châu quay đầu đỡ nàng cười nói. Vừa mới cũng không biết là ai còn nói cho Huyền Du muốn tâm thành hơn nữa kéo nàng một phen tới. Huệ Thị không hề có ngượng ngùng, giận Hạ Bình Châu liếc mắt một cái, Huyền Du còn chưa nói cái gì đâu. Hạ Huyền Du đi theo một bên cười không nói lời nào, Hạ Bình Châu nhỏ giọng nói, ai dám nói ngươi nha. Trong giọng nói sủng nịch cách khoảng cách Hạ Uyển Du đều có thể cảm giác đến. Huệ thị nghe thấy được, chỉ phải ý cười, toàn thân cũng tới sức lực, thế nhưng một hơi đi đến đỉnh núi. Mệt không nhẹ, Hạ Uyển Du thở phì phò cũng không quên khích lệ một phen nàng nương. Có lẽ là hôm nay là dâng hương ngày lành, lui tới người cũng không thiếu, trong đó không thiếu đi theo thân nhân tới thiếu nam thiếu nữ. Thiếu nam nhìn Hạ Uyển Du như vậy cái mỹ nhân, tâm thần nhộn nhạo liền hỏi thăm là nhà ai cô nương. Đại biết được là gia đình bình dân cô nương lại đính hôn sau liền tiếc nuối tránh ra, nhưng thật ra một ít cô nương, trong tối ngoài sáng chừng mắt nhìn nàng vài lần, làm Hạ Uyển Du cảm thấy thuần túy là thai bay vạ gió. Vào chùa miếu, tức khắc rác ra ngàn năm cổ tháp to lớn cùng túc mục nên diện mà đến. Tuy là Hạ Uyển Du không tin Phật, giờ phút này nghe đàn hương nghe mọ đánh thanh cũng không khỏi thu liễm khởi không sao cả đứng thẳng thân thể, biểu tình cũng chậm rãi nghiêm nghị trang trọng. Huệ thị dựa vào Hạ Bình Châu cảm khái. Thượng một lần tới vẫn là năm trước Vinh Nhi khảo tú tài là lúc đi. Nhắc tới Nhi tử Hạ Bình Châu khó được tự đắc hừ một tiếng, ta Hạ gia tổ tiên cũng là gia quá tú tài nha. Nhà ta lão tổ tông giống như dừng bước tú tài đi. Huệ thị nhà mẹ đẻ nhiều thế hệ kinh thương lại là chưa từng có người đọc sách, nghe thấy Hạ Bình Châu khoe khoang tức khắc nhịn không được vạch trần. Hạ Bình Châu ngậm miệng, Huệ thị lại đuôi lông mày giơ lên, Vinh Nhi tuy rằng không phải học tốt nhất, nhưng nói vậy khảo cử nhân hẳn là không thành vấn đề đi. Kỳ thật nàng cũng cảm thấy nàng nhi tử thi đậu tú tài là tổ tiên hiền linh, cử nhân gì đó, ngạch, liền tạm thời tin tưởng nhi tử một hồi đi. Hạ Bình Châu gật gật đầu, chúng ta lần này tới nhưng đến nhiều cấp Phật tổ thiêu chút tiền nhang đèn, phù hộ một đôi nhi nữ bình bình an an. Là nên như vậy. Huệ thị lập tức gật đầu. Hạ Uyển Du chỉ biết chính mình ca ca khảo trung tú tài lại bên ngoài đọc sách, nhưng thật ra không biết khảo trước việc, không khỏi tò mò, ngày đó ca ca khảo nhiều ít danh. Huệ thị một phen kéo qua nàng tới rồi dưới tàng cây, ngươi đứa nhỏ này, này cũng đã quên. Ngươi ca lúc trước chính là huyện thí huyện án đầu, tuy nói thi phủ thi viện không có thể lấy thứ nhất, khá vậy ở Thanh Hà huyện có tiếng nha. Nguyên lai nàng ca là học bá. Hạ Uyển Du lập tức khiếp sợ, ta ca lợi hại như vậy lúc ấy Chu gia làm sao dám từ hôn. Nay cổ đại không đều nói sĩ nông công thương, thương nhân nhất không muốn đắc tội người đọc sách sao, Chu gia làm như vậy chẳng phải liền ác hạ vinh. Nàng nói xong liền ý thức được không nên hỏi lời này. Quả nhiên Huệ thị cùng Hạ Bình Châu trong mắt đau xót, Huệ thị đem Hạ Uyển Du ôm tiến trong lòng ngực, vuốt nàng búi tóc nói, ta đáng thương hài tử, quả nhiên vẫn là không quên Chu Bình Hoài. Kia Chu gia, tuy rằng là thương hộ, nhưng có bà con ở phủ nha làm quan, nơi nào sẽ đem ngươi ca một cái tú tài nhìn ở trong mắt. Ai, ta Uyển Du chịu ủy khuất. Hạ Uyển Du. Nàng liền không nên lắm miệng vừa hỏi. Phần 14. Hạ Bình Châu cũng thở dài, lại nhíu mày nói, ngươi cùng Hứa Thu Bạch đã đính việc hôn nhân. Sau này liền không cần nghĩ Chu Bình Hoài, Chu gia không phải hảo quy túc. Hạ Uyển Du, có đối như vậy cha mẹ hảo tâm mệt. Ai thán xong rồi, Huệ thị cười nói, không để cập tới, chúng ta hôm nay chính là vì cầu ngày lành tới. Hạ Uyển Du ước gì bọn họ chạy nhanh quên này cha, vội không ngừng gật đầu, nương, chúng ta mau đi, đi chậm người nhiều liền phải đợi. Huệ thị nhuẩn miệng cười đối Hạ Bình Châu nói, nhìn, ta Uyển Du trong lòng là có Hứa Thu Bạch. Hạ Bình Châu cũng rất là an ủi gật đầu. Hạ Uyển Du mãn đầu hắc tuyến, ta rốt cuộc nói gì đó. Cho các ngươi như vậy hiểu lầm. Ta ca khi nào trở về? Hạ Uyển Du vì rời đi cha mẹ lực chú ý chạy nhanh đem nàng vạn năng ca sách ra tới. Quả nhiên Huệ thị vừa nghe nhi tử tức khắc tinh thần tỉnh táo, ngươi ca dựa theo lệ thường nên là tiến tháng chạp liền đã trở lại. Đáng tiếc ngươi đính hôn định cấp, ngươi ca lại cũng chưa về, bất quá chờ hắn thu được thư của ta, phỏng chừng sẽ nhờ người đưa vài thứ trở về, rốt cuộc phương Nam phồn hoa. Hạ Uyển Du lại có nghi vấn. Viết thư. Nương, ngươi không phải sẽ không biết chữ sao? Huệ thị đắc ý nói, ngươi nương ta tự do diệu chiêu. Hạ Bình Châu nhịn không được vạch trần thế tử, cũng làm khó Vinh Nhi, mỗi lần thu được ngươi tin, cùng xem quỷ phù giống nhau, đều là đoán mò, phỏng chừng không cái hai ngày là sẽ không minh bạch trong đó ý tứ. Vinh Nhi cũng chưa nói qua, liền ngươi vấn đề nhiều. Huệ thị phản bác, ta nhi tử thông minh, liền tính họa lại khó coi một ít hắn cũng có thể minh bạch ta ý tứ, Uyển Du à. Ngươi liền chờ tiếp ngươi ca lễ vật đi. Hạ Bình Châu trướng mặt đỏ bừng, tức giận bất bình nói, lúc ấy ta liền nói ta tới viết, ngươi còn càng không làm thế nào cũng phải chính mình viết, thật là. Nghĩ đến mỗi lần viết thư cũng chưa hắn phần, Hạ Bình Châu liền cảm thấy tâm tắc. Hạ Uyển Du, ta tựa hồ không có ghét đến nàng nương đem tú tài làm khó độc môn tuyệt kỹ. Chương 21. Một nhà ba người dưới tảng cây nghỉ ngơi một lát liền hướng bên trong đi, Huệ thị hận không thể đem sở hữu đại điện thần tượng đều bái một lần. Vẫn là Hạ Uyển Du phát hiện nàng ý đồ chạy nhanh ngăn trở lúc này mới không dập đầu khái đến đầu gối đau. Đến chủ điện đã lệ Phật tổ lại đi đã bái nguyệt lao, lúc này mới thêm dầu mẹ tiền ở Tiểu Sa Di dẫn dắt đi xuống chủ trì nơi đó. Tiểu Sa Di nói, thí chủ tới đúng là thời điểm, lúc này vừa vặn không ai. Huệ thị cười nói tạ, này thật đúng là thật tốt quá, đa tạ tiểu sư phó. Tiểu Sa Di hành lễ rời đi, Huệ thị nói, ta cùng cha ngươi đi, chính ngươi ở trong miếu túi chào Bồ Tát, đừng nơi nơi loạn đi. Hạ Huyền Du ước gì như thế, lập tức gật đầu sau đó xoay người liền đi, Huệ thị dở khóc dở cười, đứa nhỏ này. Bao nhiêu người muốn cho chủ trì đại sư nhìn một cái cũng chưa cơ hội, nàng đảo một chút không thèm để ý. Hạ Bình Châu cũng cười, trong miệng lại nói chính là bọn họ thành thân nhật tử nàng ở cũng không thích hợp. Hạ Huyền Du rời đi cha mẹ, cũng không có đi hướng Quan Âm chỗ đó, mà là hỏi Tiểu Sa Di trên núi nơi nào cảnh sắc hảo liền một đường tìm qua đi. Lúc này đã là 3 tháng đế, dưới chân núi đào hoa đã tan mất, trên núi bởi vì nhiệt độ không khí thấp một ít, đến nay thượng khai sáng lạ. Nghe xong Tiểu Sa Di nói Hạ Huyền Du mới biết này chùa Bạch Mã sau núi là một mảnh chạy dài mười mấy mà rừng hoa đào, Hạ Huyền Du còn thầm nghĩ, không biết có hay không đào hoa tiên nha. Bất quá nhưng thật ra không cần lo lắng không biết đường đi, bởi vì hôm nay tới người hơn phân nửa là buôn rừng hoa đào tới, nàng chỉ cần đi theo đi đó là. Đảo cũng không cần lo lắng một độc thân nữ tử đáng chú ý, buổi chiều mở ra, đối nữ tử trói buộc cũng tiểu, đặc biệt là chùa miếu như thế trang trọng nơi, lâu lâu liền có thể nhìn thấy Tiểu Sa Di Du tẩu không cần lo lắng an toàn vấn đề. Hạ Huyền Du đi theo đám người tới rồi sau núi, xa xa liền hỏi nói đào hoa nhàn nhạt hương khí, tới rồi nơi này người cũng nhiều không ít. Rất nhiều thiếu nam thiếu nữ top 5 top 3 tụ ở một chỗ, hoặc ở trong rừng nói giỡn, hoặc là chơi đùa, hay là hái được đào hoa châm ở phát gian, đều là người trẻ tuổi, nhất thời đem rừng hoa đào cũng làm nổi bật tươi sống. Tìm chỗ ít người địa phương, Hạ Huyền Du dựa vào rừng đào cảm thụ được khó được cảnh đẹp, đồng nhiên liền nghe thấy cách không xa địa phương truyền đến nói chuyện thanh, nàng nhưng thật ra đối người khác nói chuyện không có hứng thú, vừa định rời đi, liền nghe được tên nàng. Hạ Huyền Du trời sinh tính lười nhác không muốn động não. Nhưng cũng không phải nhậm người đắn đo người, liền ngừng ở chỗ cũ không có hoạt động. Cây đào dày đặc, thỉnh thoảng đào hoa nở rộ, Hạ Huyền Du đứng ở nơi đó đều không cần lo lắng bị phát hiện. Liền nghe một nữ hải tinh tế hỏi, Vân Lan tỷ tỷ, mấy ngày này chính là không nhìn thấy ngươi, nghe nói ngươi nhìn thượng thành đông đổ tể chính là thật sự. Nữ hải thanh âm tuy rằng tế hỏi vấn đề lại mẫn cảm, nhưng tựa hồ lại rất là quan tâm không có trào phúng ý tứ. Thôi Vân Lan thanh âm truyền đến, nàng hư một tiếng nói, khi ta mắt bị mù là được. Miệng nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng trên thực tế là quên không được. Tiết thượng tỷ lần đầu gặp nhau liền dễ tình đâm sâu, này hai ngày biết được Hứa Thu Bạch đã hạ xính Hạ Huyền Du, ít ngày nữa đem thành thân, nàng một lòng cũng đã thương thấu, loang lổ đầm địa. Hôm nay nàng nương buồn không muốn mang nàng ra tới, lại nghĩ đào hoa khai vừa lúc, ra tới giải sầu cũng hảo, liền mời biểu muội cùng đi. Thôi Vân Lan biểu muội danh gọi Triệu Kỳ Hân, giờ phút này chính vẻ mặt vô cùng đau đớn lắc đầu, Vân Lan tỷ tỷ, không phải muội muội nói ngươi. Liền chúng ta nhân ra như vậy, tuy nói gả không đến nhà giàu đi, nhưng cũng không cần đắm mình truy lạc gả cái đồ tể a, nói ra đi nhiều mất mặt. Thôi Vân Lan lạnh lùng nhìn nàng liếc mắt một cái, mở miệng nói, đồ tể lại như thế nào, thương hộ lại như thế nào, ai lại so với ai khác cao quý. Hắn bộ dáng hắn tính tình, lại là cái nào thương hộ cái nào thiếu gia có thể so sánh, nhưng thật ra biểu muội, nghe nói lúc trước mợ muốn cho ngươi gả vào Chu gia, chính là đem Hạ Huyền Du từ hôn Chu gia. Biểu muội cảm thấy Chu gia nhưng xem trọng biểu muội. Nàng lời nói có thể nói sắc bén, Triệu Kỳ Hân lập tức mặt đỏ lên, biểu tỷ, này không phải không thành sao. Nàng tự nhận là cùng Thôi Vân Lan cảm tình không tồi, vẫn luôn đều kêu Vân Lan tỷ tỷ, lúc này nhìn thấy nàng sinh khí, tức khắc có chút vô thố. Thôi Vân Lan lại đem nàng biểu tình coi là khinh thường, cười lạnh nói, ngươi cũng không cần tại đây khi ta nương thuyết khách, bọn họ đã đính hôn lại như thế nào, một ngày không có thành thân, ta liền có cơ hội, ta nhận định người. Chưa từng có dễ dàng từ bỏ quá thời điểm. Nàng Hạ Huyền Du không phải đã lui quá một lần thân sao, vậy lại lui một lần hảo. Triệu Kỳ Hân bất chấp ủy khuất, lập tức kinh hãi, biểu tỷ, ngươi muốn làm gì, ngươi đừng sang bậy. Nàng bị cô mẫu sai khiến tới khuyên đạo biểu tỷ, nếu là biểu tỷ làm cái gì không được đương sự nàng không cùng cô mẫu nói, kia nàng đã có thể thảm. Cách đó không xa Hạ Huyền Du nghe biểu tỷ mỗi hai đối thoại, tâm tư phức tạp, coi trọng tỷ tiết phía trước thôi Vân Lan cùng nguyên chủ quan hệ là thật sự phi thường hảo. Có thể nói đến không có gì giấu nhau nông nỗi, tuy rằng nàng xuyên qua lại đây có phòng bị chi tâm, lại cũng quý trọng cái này hảo tỉ muội. Nếu không phải sau lại biết được thôi Vân Lan làm sự, chỉ sợ nàng còn đem đối phương làm như hảo tỉ muội, không nói được qua không bao lâu chính là có thể đảo tâm hoa tử khuê mật. Nàng trong lòng nghĩ những việc này liền nghe thấy thôi Vân Lan trả lời nói, ta cũng không sợ nói cho biểu muội, ngươi nếu nguyện ý cùng mẹ ta nói liền cứ việc đi nói, ta cũng không thèm để ý, ta đã nhờ người cấp Chu Bình Hoài truyền tin, tin tưởng qua không bao lâu hắn liền đã trở lại. Nàng thấy Triệu Kỳ Hân mắt lộ ra khiếp sợ, không khỏi nói, nói vậy biểu muội không biết Hạ Huyền Du cùng Chu Bình Hoài chi gian tình nghĩa, nhưng ta là biết được, nàng Hạ Huyền Du bị Chu gia lui thân quay đầu cùng Hứa Thu Bạch đính thân, nếu là Chu Bình Hoài đã trở lại đâu? Nếu là Chu Bình Hoài khăng khăng muốn cưới đâu? Triệu Kỳ Hân cảm thấy nàng điên rồi, không tán đồng nói, biểu tỷ, ngươi làm như vậy. Ta nhớ rõ các ngươi trước kia quan hệ không tồi, hà tất bởi vì một người nam nhân như vậy. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta điên rồi? Thôi Vân Lan châm chọc con môi, luận khởi tới là ta trước thích Hứa Thu Bạch, nàng rõ ràng biết, nàng lại làm sao đem ta coi ở trong mắt. Cách đó không xa Hạ Huyền Du đã không muốn nghe đi xuống, Thôi Vân Lan hiện tại hãm sâu lưới tình, người khác nói cái gì đều vô dụng, hơn nữa chiếu Thôi Vân Lan nói tới phân tích, hiển nhiên đối phương là đem nàng ghi hận thượng, thậm chí không tiếp nhờ người cấp Chu Bình Hoài truyền tin. Hạ Huyền Du cau mày đi ra ngoài, liền nghe thấy Huệ Thị tiếng la truyền đến, Huyền Du, ngươi như thế nào ở chỗ này, làm ta hảo tìm. Vừa nghe thấy Huệ Thị thanh âm, Hạ Huyền Du nhíu mặt nàng liền biết, phàm là nàng nương xuất hiện nhất định thanh âm tới trước, so Hồng Lâu Ngộng Vương Hy Phượng đều phải kịp thời. Mặt sau rừng đào truyền đến tiếng bước chân, Hạ Huyền Du không cần quay đầu lại xem cũng biết là Thôi Vân Lan biểu tỷ muội ra tới. Còn không đợi Huệ Thị đến trước mặt, Thôi Vân Lan đã tới rồi Hạ Huyền Du con trước. Thôi Vân Lan đánh giá Hạ Huyền Du thời điểm, Hạ Huyền Du cũng ở đánh giá Thôi Vân Lan. Thôi Vân Lan so với Tết Thượng Tị thời điểm trên mặt gầy không ít, thần thái càng là thiếu chút sinh khí, lại xem kia một đôi nguyên bản tươi đẹp hai mắt, giờ phút này cũng có chút âm trầm, đối thượng kia một đôi lượng dọa người ánh mắt, Hạ Huyền Du thế nhưng có chút kinh hãi. Hạ Huyền Du còn hảo, rốt cuộc cùng Thôi Vân Lan quen biết không lâu, xa không kịp nguyên chủ cùng nàng quan hệ gần. Nhưng Thôi Vân Lan lại là đối với Hạ Huyền Du chỉ là hảo tỉ muội, đến bây giờ lại vì một người nam nhân nghiễm nhiên thành thù địch. Thôi Vân Lan hừ lạnh một tiếng, người tới không có ý tốt nói, ngươi đều nghe thấy được. Hạ Huyền Du gật đầu, Thôi Vân Lan cười nhạo một tiếng, không chút nào để ý nói, nếu ngươi nghe được liền nghe được đi, nói vậy qua không bao lâu ngươi tình lang Chu Bình Hoài liền đã trở lại. Cũng không biết một cái trước tình lang, một cái hiện tại tình lang, ngươi lại lựa chọn như thế nào? Ân. Hạ Huyền Du cũng không thèm để ý, Chu Bình Hoài như thế nào cùng nàng không có nửa phần quan hệ, cho nên đối phương trở về khả năng cũng chỉ là cho nàng tìm chút phiền toái lại sẽ không dao động nàng lựa chọn. Nàng nghĩ nghĩ cười cười, nhưng thật ra Vân Lan cũng nên làm bá mẫu hảo sinh tương xem, rốt cuộc sang năm ngươi liền 17. Ta nhớ rõ ngươi là tháng riêng sinh nhật. Hạ Huyền Du một bộ vì tỉ muội tốt tư thái làm Thôi Vân Lan vốn là căng chặt thần kinh có chút đứt gãy, thanh âm đều mang theo bén nhọn, ngươi biết cái gì, ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cùng ta đoạt Hứa đại ca? Bởi vì ta so ngươi mỹ a, so ngươi càng thục nữ, so ngươi càng thông minh a. Hạ Huyền Du đem nàng phẫn nộ nhìn ở trong mắt, cảm thấy dây tiếp theo Thôi Vân Lan nên mắng nàng. Nàng cảm giác không có sai, Thôi Vân Lan đã chịu khiêu khích, hơn nữa đây cũng là nàng cảm thấy Hứa Thu Bạch không lựa chọn nàng duy nhất nguyên nhân, tức khắc hỏa từ trong lòng khởi, ngươi cái bán quan tài gia nữ nhi, dựa vào cái gì gả cho Hứa đại ca? Mỹ thì thế nào, ngươi sớm muộn gì cũng có lão một ngày. Hạ Huyền Du cười tủm tỉm nói, kia đa tạ ngươi nhắc nhở ta, bất quá, ngươi so với ta hơn tháng đều không lo lắng lời này ta lại lo lắng cái gì, dù sao chờ ta tuổi lớn ngươi so với ta lớn hơn nữa, ta già rồi ngươi so với ta càng lão, có cái gì hảo lo lắng đâu. Nàng chú ý tới Thôi Vân Lan ánh mắt âm trầm, tiếp tục nói, còn có ngươi nói nhà ta là bán quan tài, ngươi không cảm thấy bán quan tài ra khuê nữ cùng giết heo thợ thực xứng đôi sao. Ít nhất chúng ta trai tài gái sắc. Nếu là ngươi đứng ở Hứa đại ca trước mặt liền không lớn xứng đôi. Thôi Vân Lan đôi mắt mị mị, cười nhạo, ngươi thiếu lấy này đó kích ta, ta chỉ xem Chu Bình Hoài sau khi trở về ngươi lại lựa chọn như thế nào. Hạ Huyền Du nhìn thấy Huệ Thị rất xa lại đây, liền nói, dù sao mặc kệ là Chu Bình Hoài vẫn là Hứa Thu Bạch, thích đều là ta, không phải ngươi, đúng hay không. Cho nên vẫn là quản hảo chính mình tìm cái nam nhân gả cho đi. Nói xong Hạ Huyền Du liền mang theo cười to mặt đi hướng Huệ Thị, đón nhận Huệ Thị lo lắng mặt. Liền nói, nương, ta không có việc gì. Lại không dám nói Chu Bình Hoài sự. Huệ Thị gật gật đầu liếc mắt Thôi Vân Lan thấy nàng ánh mắt âm trầm. Đãi đi xa mới dặn dò nói, trước kia ta coi Thôi Vân Lan kia hài tử là cái tốt, nghĩ đến là ta nhìn lầm rồi, về sau vẫn là thiếu cùng nàng kết giao hảo. Hạ Huyền Du vội đáp ứng xuống dưới, nói sang chuyện khác không muốn nhiều lời, nương thỉnh ngày lành. Vừa nói khởi cái này, Huệ Thị tức khắc đem dâu dịa Thôi Vân Lan quên mất, vui mừng phi mãn đuôi lông mày. Chủ trì đại sư nói, hai người các ngươi bát tự phi thường hợp, là khó được phú quý mệnh, ta khuê nữ có phúc khí à. Hạ Huyền Du, chẳng lẽ không phải mỗi cái tới thỉnh đều là phú quý mệnh sao? Chương 22. Có phải hay không mỗi người đều là phú quý mệnh Hạ Uyển Du không biết, nàng chỉ biết giờ phút này nàng mẫu thân cầm chủ trì sở phê nhật tử kích động tay đều run lên. Uyển Du ngươi không có khả năng không biết, năm kia ta mang theo ngươi cùng Chu Bình Hoài sinh thần bát tự trộm tới tính quá, khi đó chủ trì đại sư còn chưa nói quá lời này đâu. Huệ thị vui dạo dực hận không thể hiện tại liền lấy ra tới cho nàng nhìn một cái, đại sư nói ta khuê nữ lưỡng đạo khảm đều đã qua, sau này tất cả đều là ngày lành đâu. Nghe xong Huệ thị lời này, Hạ Uyển Du một đốn, lưỡng đạo khảm thật là qua, khả nhân lại không phải trước kia người. Mặc danh Hạ Uyển Du cảm thấy chua xót, Huệ thị toàn tâm toàn ý vì một đôi nhi nữ tính toán, lại không biết chính mình nữ nhi ở năm trước một hồi phong hàn sau liền không có, nàng cái này ngoại lai linh hồn chỉ bằng nguyên bản thưa thất ký ức thế nàng sống sót, lại ở đầu năm Chu gia từ hôn thời điểm làm bộ thương tâm không thôi còn làm chính mình bị bệnh một hồi. Hạ Uyển Du tâm tư lưu chuyển, cảm thấy sau này cũng nên hảo hảo sống sót, không cho này một đôi cha mẹ lo lắng mới là. Hơn nữa nàng tin tưởng đã từng nguyên chủ cũng nhất định tới rồi hiện đại, ở thân thể của nàng sống sót, kết hôn sinh con, sau đó hiếu thuận cha mẹ nàng. Nương mũi đau xót, Hạ Uyển Du vùi vào Huệ thị trong lòng ngực cũng mặc kệ lui tới người. Tuy nói nàng vẫn là tưởng niệm ở hiện đại cha mẹ, nhưng nàng đã thân ra dị thế nghĩ nhiều vô ích, không bằng thích đứng trong mọi tình cảnh, sau này hảo sinh hiếu kính đối nàng yêu thương có thêm cha mẹ. Huệ thị vỗ nàng phía sau lưng cười nói, nhìn một cái, cùng cái tiểu hài tử đúng vậy. Hạ Bình Châu đứng ở một bên, cười nói, chúng ta đi trước ăn chay cơm. Hạ Uyển Du khổ mặt, Uyển Du còn muốn ăn tương chư thủ đâu. Huệ thị bị khí cười, chùa Bạch Mã cơm chay chính là nổi danh thực, nếu không phải cha ngươi vừa mới cùng tiểu Sa Di định rồi không nói được hôm nay còn ăn không được đâu. Hơn nữa chờ ngươi thành thân có rất nhiều cơ hội ăn tương chư thủ, đừng nói tương chư thủ, chính là tương đầu heo kia cũng có. Đúng vậy, nàng nhà chồng là giết heo đát. Nhưng Hạ Uyển Du vẫn là một, nàng là cái vô thịt không vui người. Hơn nữa khẩu vị cũng trọng, vừa mới lại đây thời điểm đột nhiên muốn ăn này đó khẩu vị nặng đồ vật Huệ thị còn kinh ngạc một phen, sau lại mới biết được nguyên chủ không mừng ăn thịt, lại còn có kén ăn lợi hại. Sau lại nàng thích ăn đồ ăn mặn, Huệ thị tuy rằng kinh ngạc một phen nhưng vẫn là thật cao hứng. Đặc biệt là Hạ Uyển Du thân mình càng ngày càng tốt, cũng liền không can thiệp tùy nàng đi, mỗi ngày nấu cơm thời điểm càng là chiếu cố nàng khẩu vị làm chút ăn thịt. Một đường đi theo Hạ Bình Châu đến khách hành hương nghỉ ngơi đại sảnh, đã bày mãn bàn nhỏ án. Ba người qua đi ngồi xuống, liền có Sa Di bưng đồ ăn lại đây nhất nhất bày biện thượng. Hạ Uyển Du có chút kinh ngạc, bởi vì này đó thức ăn chay nhìn đi lên cũng không tệ lắm, đồ ăn thanh hương cũng xông vào mũi. Hạ Uyển Du không cấm ngón trỏ đại động, thấy Huệ thị phu thê động thủ sau cũng gấp một khối đi nếm nếm, một nếm dưới liền giác vị giác toàn bộ đều đôi đầy mùi hương, làm người dư vị vô cùng. Lúc này nàng rốt cuộc minh bạch nàng nương vì sao sẽ nói chùa Bạch Mã cơm chay nổi danh. Liên nàng loại này xưa nay thích đồ ăn mặn người đều cảm thấy ăn ngon, càng đừng nói ăn chay đồ ăn càng nhiều những người khác. Bọn họ ngồi xuống không lâu, trong đại sảnh lục tục cũng mãn ngồi đầy người, tới chậm bóp cổ tay thở dài, nghĩ lần sau nhất định phải tới sớm chút, cũng có chút sớm đính xuống tới chậm, thì tại người khác hâm mộ chung đi hướng bọn họ cái bàn. Hạ Uyển Du ăn thực đã quyển, còn chưa ăn xong, liền thấy một trận làn gió thơm đánh úp lại, vừa nhấc đầu đối diện thượng thôi ra mẫu tử bốn người còn có Triệu Kỳ Hân. Nhìn thấy Hạ Uyển Du thời điểm thôi mẫu lập tức nhíu nhíu mày, sau đó liếc mắt Thôi Vân Thăng. Từ khi hai lần cầu hôn đều bị cự sau, Thôi Vân Thăng liền suy sút rất nhiều, đã từng hòa hòa khí khí có chút hàm hậu người cũng trở nên càng thêm trầm mặc ít lời. Đặc biệt là tuyệt thực cũng không có biện pháp làm cha mẹ nghĩ đến hảo biện pháp cưới Hạ Uyển Du sau Thôi Vân Thăng càng thêm tuyệt vọng. Lúc này nhìn thấy Hạ Uyển Du lập tức trong mắt lóe sáng giỏi, nhìn liếc mắt một cái mẹ hắn, lại áp chế chính mình đem vui mừng cùng ái mộ đè ép trở về. Thôi mẫu hôm nay chịu mang hai anh em ra cửa cũng là đánh ra tới giải sầu mục đích, lại không nghĩ hoan ra ngõ hẹp, ở một cái trên đường khai cửa hàng không như thế nào gặp gỡ, này ra tranh thành trước hương nhưng thật ra đụng phải. Thôi mẫu cho mày, lời nói đều không muốn cùng Hạ gia hàn huyên, dẫn đầu liền hướng trong đầu đi đến. Thôi Vân Lan theo ở phía sau đi ngang qua Hạ Uyển Du thời điểm thấp giọng cười nhạo hai tiếng cũng không dừng lại qua đi. Nhưng thật ra Thôi Vân Thăng quay đầu lại xem xét vài mắt, trong mắt có tưởng niệm có ái mộ càng có đau lòng. Hạ Uyển Du chỉ đương không nhìn thấy, tiếp tục hưởng thụ nàng mỹ thực, cùng Hạ gia hài hòa so sánh với Thôi gia trên bàn cơm tắc có vẻ có chút nặng nề, một bàn mỹ vị món ngon cũng không ai động chiếc đũa. Triệu Kỳ Hân nhìn một cái cô mẫu lại nhìn nhìn biểu ca biểu tỷ, chỉ cảm thấy một cái đầu đại, càng là vô cùng hối hận hôm nay vì cái gì sẽ đến. Thôi mẫu nhíu mày chiều Thôi Vân Thăng nói, Vân Thăng vẫn là đã quên Hạ Uyển Du tiện nhân này hảo. Nương! Thôi Vân Thăng không ủng hộ nhíu mày. Thôi mẫu hừ một tiếng, đột nhiên lạnh lùng nói, ngươi nếu là không nghĩ ngươi nương chết ở ngươi trước mặt, liền cho ta thành thành thật thật, quá hai ngày ta liền cho ngươi tương xem cô nương, chạy nhanh đính hôn sau đó thành thân, sang năm ta hảo ôm tôn tử. Thôi Vân Thăng đầy miệng chua xót giận mà không dám nói gì, hắn trừ bỏ Hạ Uyển Du ai đều không nghĩ cưới, nhưng đối phương lại liền một chút cơ hội đều không cho hắn liền cùng một cái đồ tể đính hôn. Thôi Mậu nói xong Thôi Vân Thăng còn không tính lại quay đầu nhìn về phía Thôi Vân Lan, sắc bén hai mắt nhìn chằm chằm Thôi Vân Lan có chút hoảng loạn, nương ngài như vậy nhìn ta làm cái gì, Hứa đại ca đều cùng Hạ Uyển Du đính hôn ta còn có thể thế nào. Tốt nhất là như vậy. Thôi Mậu nói đến, các người hai anh em phàm là có Kỳ Hân hiểu chuyện ta cũng không nhọc lòng. Phần 15. Triệu Kỳ Hân năm nay 15, đầu năm thời điểm cũng đã đính hôn, hiện tại chỉ chờ sang năm mùa xuân liền gả chồng. Vốn dĩ liền hối hận hôm nay tới Triệu Kỳ Hân bởi vì Thôi Mậu những lời này càng thêm hối hận, đây là đem nàng đặt tại hỏa thượng nương A. Mà Thôi Vân Thăng buông xuống đầu không hề răng, Thôi Vân Lan lại như có như không khẽ hừ một tiếng, hừ Triệu Kỳ Hân đều trong lòng một run run. Ăn cơm đi. Báo cho xong một đôi nhi nữ, Thôi Mậu liền mở miệng. Đáng tiếc lại mỹ vị đồ ăn mấy người chú định không có ăn uống, không đợi dùng xong liền vội vàng rời đi chùa miếu về nhà đi. Thôi Mậu không phải sợ khác, chính là sợ một đôi nhi nữ nhìn thấy Hạ Uyển Du mất đúng mực, gặp phải chê cười tới. Mà Hạ gia tam cả làm cơm chay lại nghỉ ngơi nghỉ, đang định đến sau núi rừng đào học đòi văn vẻ một phen, xa xa liền nhìn thấy Hứa Thu Bạch trong mắt mỉm cười bước đi nhanh mà đến. Giống như thiên thần hạ phàm giống nhau. Hứa Thu Bạch đứng ở Hạ Uyển Du trước mặt, cả người giống lấp lánh sáng lên hạt châu giống nhau làm người bị lạc ở hắn sắc đẹp trung, ngạch, nam sắc trung. Nhạc phụ nhạc mẫu. Hứa Thu Bạch biết nghe lời phải, lưu loát lại thuận miệng hô lên tới. Hạ Uyển Du hoàn hồn, liền nhìn thấy hắn mặt mày mỉm cười nhìn nàng, đãi nàng xem qua đi trong mắt lưu quang càng tăng lên. Hạ Uyển Du không cấm bỏ qua một bên đầu, không đi xem hắn. Hứa Thu Bạch có chút đáng tiếc quay lại ánh mắt liền nhìn thấy nhạc mẫu Huệ Thị trong mắt hài hước, lại cũng không cảm thấy xấu hổ. Ngược lại thoải mái hào phóng cười cười, sau đó cùng Hạ Bình Châu nói đến một chỗ. Vị hôn phu thê gặp mặt đã không phải cái gì mới mẻ sự, gặp được quen biết người cũng không có ngượng ngùng. Bốn người tới rồi rừng đào người đã thiếu không ít. Hạ Bình Châu cùng Huệ Thị cố ý cấp hai cái tuổi trẻ nam nữ sáng tạo một chỗ cơ hội, nói đi uống một ngụm trà thủy liền đi rồi. Đại hai người đi xa, Hứa Thu Bạch lại cười nói, đi vào nhìn một cái. Hạ Huyền Du cũng biết rừng đào bên trong phong cảnh càng tăng lên, liền không nghĩ nhiều đáp ứng rồi. Nhưng bên trong người càng thiếu, tới rồi một cây dưới cây hoa đào đứng yên, Hứa Thu Bạch đột nhiên nói, này hai ngày, ta rất nhớ ngươi. Thình lình đột nhiên nghe thế một câu, Hạ Uyển Du tức khắc xấu hổ mặt đỏ bừng, nàng buông xuống đầu, nhu thuận đen bóng tóc đẹp đáp trên vai làm người nhịn không được đụng chạm. Hứa Thu Bạch nhịn xuống đi chạm vào xúc động, lại hỏi, Uyển Du, ngươi có thể tưởng tượng ta. Sống hai đời Hạ Uyển Du cảm thấy tới rồi cổ đại nàng cũng trở nên dễ dàng thẹn thùng, số lượng không nhiều lắm vài lần còn đều phụng hiến cho Hứa Thu Bạch. Quả nhiên nam sắc lầm người. Hứa Thu Bạch thấy nàng không đáp, có chút tiếc nuối, nhưng cũng biết cô nương ra thẹn thùng cũng là khó tránh khỏi, cười cười sau đó hái được đóa khai tươi đẹp đào hoa châm đến Hạ Uyển Du trên đầu, khen, người so hoa kiểu. Hạ Uyển Du ấp ủ cảm xúc, thấp giọng ừ một tiếng. Hứa Thu Bạch sửng sốt, không biết này ân một tiếng là trả lời phía trước vấn đề vẫn là ứng hỏa hắn vừa rồi khen. Lần đầu thấy nàng thời điểm Hứa Thu Bạch chỉ là đối nàng có chút hảo cảm. Nếu là có thể cưới như vậy nữ tử làm vợ thì tốt rồi, sau lại biết được đối phương có người trong lòng liền buông xuống, lại không nghĩ có hậu tới sự, cũng là ít nhiều hắn quỷ sử thần tượng cái lưu manh giống nhau trộm theo dõi quan sát nàng hồi lâu, thế nhưng một chút phát hiện, hiền lành rụt rè dịu dàng khuê tú nội bộ thế nhưng như thế tươi sống, lại giàu có tình thú. Hạ Uyển Du thấy hắn đôi mắt tỏa sáng, có chút ngượng ngùng, ta nói ta cũng tưởng ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Thu Bạch tức khắc mừng như điên, bất chấp tục lệ. Để sát vào nàng ở nàng bên môi hôn một cái nhanh chóng rút lui. Lại hậu ra mặt cũng chịu đựng không nổi, Hạ Uyển Du bị thân đầu nào phát vượng, cất bước liền ra bên ngoài chạy. Hứa Thu Bạch đứng ở tại chỗ, còn đắm chìm ở Hạ Uyển Du trả lời cùng mềm mại xúc cảm chung không thể tự thoát ra được. Vị hôn thê gì đó, quá gian nan, vẫn là sớm chút cưới trở về hảo. Tới rồi rừng đào ngoại, nhìn thấy tràn đầy đỏ bừng vị hôn thê, Hứa Thu Bạch là thật sự cảm thấy hắn vị hôn thê so với kia nở rộ đào hoa còn muốn mỹ. Khoan thai tới muộn Huệ Thị phu thê cầm tay mà đến, chỉ đương không nhìn thấy nữ nhi thẹn thùng, cùng đi dạo rừng đảo, liền xuống núi trở về. Chương 23. Có con rể tới đón, chính là không giống nhau, đánh xe xa phu từ Hạ Bình Châu biến thành Hứa Thu Bạch. Cũng không biết là tâm lý nhân tố vẫn là như thế nào, Hạ Uyển Du thế nhưng cảm thấy hồi trình lộ không sốc nảy, thời gian cũng không gian nan, tuy nói cùng Hứa Thu Bạch ánh mắt chạm vào nhau khi có chút ngượng ngùng, nhưng lại hưởng thụ loại cảm giác này, không đợi tưởng chút cái gì. Xe la đã vào huyện thành. Một đường sử qua quen thuộc đường phố tới rồi Hạ gia trước cửa, Hứa Thu Bạch vững vàng dừng lại xe la. Hạ Bình Châu chờ xe dừng lại liền nhảy xuống đi đỡ chính mình tức phụ nhi, mà Hứa Thu Bạch tắc mỉm cười vươn tay chờ đỡ Hạ Huyền Du. Hạ Huyền Du nhìn thấy hắn bàn tay to mạc danh có chút ngượng ngùng, mà Hứa Thu Bạch nhìn Hạ Huyền Du, cảm thấy chính mình trong lòng bàn tay đều ra mồ hôi, nhưng lúc này nếu thu hồi tới lau mồ hôi cũng không tốt, không chờ hắn làm tốt quyết định, liền dắt trong tay để vào một con trắng thuần mềm mại tay nhỏ, tức khắc làm hắn cảm thấy phi thăng trời cao. Hạ Huyền Du đỡ Hứa Thu Bạch thủ hạ xe la tay lại bị nắm không buông ra. Hạ Huyền Du không khỏi xấu hổ buồn bực, nhỏ giọng nói, buông ra. Hứa Thu Bạch hoàn hồn, vội buông lỏng ra Hạ Huyền Du tay, cũng thật buông lỏng ra lại cảm thấy tiếc nuối, nếu là có thể nhiều nắm trong chốc lát nên thật tốt. Huệ Thị cùng Hạ Bình Châu đã tới rồi cửa, nhìn thấy hai cái tiểu nhân không theo kịp không khỏi quay đầu lại nhìn thấy như vậy một màn. Huệ Thị cũng không tức giận, ngược lại cảm khái, tuổi trẻ thật tốt ta. Hạ Bình Châu không nói lời nào, cũng rối tay dắt lấy Huệ Thị, cũng không quay đầu lại hướng bên trong đi. Mặt sau bị hâm mộ lại bị giải vẻ mặt cầu huyết Hạ Huyền Du cùng Hứa Thu Bạch nhìn nhỏ cười, hai người chi gian lưu động xấu hổ cũng tùy theo tiêu tán. Vào ra môn Huệ Thị cũng không ngượng ngùng trực tiếp đem chủ trì đại sư lời bình luận nói sau đó đem chọn lựa nhật tử cũng nói, tuy nói tháng chạp trời ra rét, nhiều xuyên chút cũng là được, tháng chạp sơ chín, ngươi ca cũng nên đã trở lại. Hứa Thu Bạch trong lòng vui sướng, đa tạ nhạc mẫu bận rộn. Này đó vốn nên là nhà trai cha mẹ đi làm, lại bởi vì nhà hắn không có trưởng bối mà muốn nhạc phụ nhạc mẫu đi làm. Nếu là đổi cái keo kiệt nhạc mẫu không nói được nên lấy việc này đắn đo hắn. Huệ Thị không thèm để ý xua tay, đều là người một nhà, không nói hai nhà lời nói. Hứa Thu Bạch cảm kích, ngày thứ hai liền đề ra 10 cân thịt heo cũng một đống heo đại cốt đi hạ ra. Hạ Bình Châu nhìn Tiểu Sơn giống nhau heo xương cốt dở khóc dở cười, liền tính trong nhà là giết heo cũng không cần lấy nhiều như vậy à. Hứa Thu Bạch cười. Heo đại cốt tuy rằng thịt không nhiều lắm nhưng là hầm canh lại so với thịt muốn dinh dưỡng nhiều, đặc biệt nhạc phụ cùng nhạc mẫu tuổi này, uống nhiều heo cốt canh tốt nhất bất quá. Một bên Hạ Huyền Du nhưng thật ra kinh ngạc, nàng tới cổ đại sau phát hiện đại gia mua thịt thích mua thịt mỡ, heo xương cốt lại là không ai nguyện ý muốn, chỉ có không có tiền người nghèo mới nguyện ý mua trở về hầm canh uống. Hứa Thu Bạch một dân bản xứ có thể nói ra nói như vậy đảo làm Hạ Huyền Du kính nể. Rốt cuộc lấy lòng cha vợ lấy heo xương cốt nếu là không hiểu phỏng chừng có thể đem người đánh ra đi. Há Liêu Hạ Bình Châu giơ ngón tay cái lên, tán thưởng nói, con rể tưởng chính là Chu nói a. Hạ Huyền Du kỳ quái hỏi, cha ngươi cũng biết uống heo canh xương hầm đối nhân thân thể hảo. Hạ Bình Châu sắc mặt biến đổi, vội đẩy nàng, đi đi, chúng ta nam nhân nói lời nói ngươi cái nữ hải tử nghe gì nghe. Hạ Huyền Du, nàng tựa hồ bị nàng cha ghét bỏ. Hứa Thu Bạch một bên cười trong lòng lại hâm mộ người một nhà hài hòa có ái. Buổi tối Hạ Huyền Du tự mình xuống bếp hầm một nồi đại canh xương hầm, người một nhà ngồi vây quanh ở một chỗ ăn canh, Hạ Huyền Du phong phú đề tài, cha, ngươi sao biết uống canh xương hầm đối người già và trung niên thân thể hảo. Không có con rể ở đây Hạ Bình Châu lại khôi phục thành sủng khuê nữ bộ dáng, cười ha hả nói, ta nào biết nha. Tiểu Hứa đều mang đến, lại nói chỗ tốt, chẳng lẽ ta nói heo xương cốt là người nghèo mới uống làm hắn mang về. Hạ Huyền Du, nàng giống như phát hiện nàng cha một khắc mặt. Huệ Thị cũng không để ý này đó, trực tiếp đánh nhịp, nếu con rể đều nói như vậy khẳng định có đạo lý, hắn đưa tới chúng ta uống là được, tả hữu không quý lại không có gì hại. Vì thế qua rất nhiều thiên lúc sau Huệ Thị cảm thấy kéo kẹt vang chân cư nhiên khôi phục bình tĩnh, đương nhiên đây là lời phía sau. Hứa Thu Bạch lấy lòng nhạc phụ nhạc mẫu cùng vị hôn thê thủ đoạn rất đơn giản, cấp nhạc phụ đưa thịt heo đưa heo sướng cốt, ngẫu nhiên chuẩn bị rượu ngon cùng Hạ Bình Châu uống 2 ly, hoặc là cấp nhạc mẫu mua cái bạc vòng tay chờ vợ. Mà lấy lòng vị hôn thê liền trực tiếp rất nhiều, đẹp vải dệt, mới mẻ trang sức, phàm là đẹp đều hận không thể mua tới đưa cho hắn vị hôn thê. Huệ Thị đã từng không ngừng một lần cảm thán, chúng ta này con rể cũng quá thật thành. Nhưng không thật thành sao, lúc này đây thứ tiêu tiền hoa Huệ Thị đều đau lòng. Vì thế Huệ Thị phái ra Hạ Huyền Du làm nàng khuyên can Hứa Thu Bạch loại này vĩnh viễn tiêu tiền phương pháp. Bổn chiêu đối chưa lập gia đình nam nữ đại phương, đính thân nam nữ cùng ra ngoài cũng là chuyện thường, vì thế ở tiến vào tháng 5 thời điểm. Huệ Thị thừa dịp Tết Đoan Ngọ buông xuống Hứa Thu Bạch tới đưa quà tặng trong ngày lễ thời điểm làm hai người đơn độc đi ra ngoài một chuyến. Hứa Thu Bạch từ hai người có hôn ước lúc sau, có thể nói qua phi thường vui sướng, chỉ hận thời gian không thể mau chút đi vào tháng chạp, hắn cũng hảo đem tân nương tử cưới về nhà đi. Mà duy nhất tiếc nuối chính là, hắn vị hôn thê là cái lười nhác, đặc biệt là thời tiết nhiệt lúc sau muốn đem nàng mang đi ra ngoài so lên trời còn khó. Thượng một lần hai người ra ngoài vẫn là tháng tư sơ hắn mang theo Hạ Huyền Du cùng Hứa Thu Minh cùng đến vùng ngoại ô du ngoạn. Qua đi một tháng, Hứa Thu Bạch vào đầu bức thai cũng không nghĩ ra quá tốt lấy cớ đem người mang ra tới. Cũng may hắn có săn sóc con rể mẹ vợ cho hắn như vậy một cái cơ hội, Hứa Thu Bạch ở trong lòng đối mẹ vợ là vô cùng cảm kích. Tháng năm sơ thời tiết đã thực nhiệt, ra ngoài nam nữ cũng đều thay quần áo mùa hè, Hạ Huyền Du cũng không ngoại lệ, sớm liền chế hảo bộ đồ mới, lại không nghĩ Hứa Thu Bạch mấy ngày hôm trước đưa tới một đám tốt nhất khinh bạc vải dệt, Huệ thị cảm thấy hảo, lập tức liền cấp Hạ Huyền Du làm một thân, Lâm ra cửa khi làm nàng thay. Hứa Thu Bạch liếc mắt Hạ Huyền Du, tự đáy lòng khen, thật là đẹp mắt. Hạ Huyền Du e thẹn, ta đẹp vẫn là quần áo đẹp. Hứa Thu Bạch trên mặt tường đỏ, đều đẹp nói xong lại cảm thấy không thỏa đáng bỏ thêm câu, quần áo bởi vì mặc ở Huyền Du trên người mới đẹp. Ai cũng không chê khích lệ chính mình nói nhiều không phải, Hạ Huyền Du cũng rất cao hứng, cũng lời bình hắn một câu, ngươi cũng khá xinh đẹp. Ân. Hứa Thu Bạch ra mặt dày đồng ý, túi đầu nhìn một cái trên người này bộ quần áo rất là vừa lòng, rốt cuộc xuất từ vị hôn thê tay chính là khó coi kia cũng đẹp. Hạ Huyền Du trong lòng ngọt tư tư, sau một lúc lâu không dám ngẩng đầu. Tới rồi trên đường, người đến người đi, rất nhiều đính thân tiểu tình lữ xuất động, Hạ Huyền Du không được tự nhiên cùng ngượng ngùng cũng hơi chút lui bước không ít. Hứa Thu Bạch nhìn nơi xa bảng hiệu, kêu, mang người đi ăn tốt hơn đồ vật. Hạ Huyền Du gật đầu đi theo Hứa Thu Bạch phía sau nghĩ thầm ngàn vạn đừng đi ăn kho chân heo, vai chính, gì đó, ăn lên nhiều bất nhã a. Có lẽ là Hạ Huyền Du tiếng lòng không bị Hứa Thu Bạch phát hiện, biết được vị hôn thê hảo ăn uống chi dục đặc biệt đồ ăn mặn sau mới quyết định mang nàng tới nhà này cửa hiệu lâu đời kho chư thủ cửa hàng. Đứng ở cửa hàng trước cửa, nhìn bên trong dòng người chen chúc xô đẩy. Hạ Huyền Du âm thầm tắt lưỡi, nếu không chúng ta đổi ra. Hứa Thu Bạch nhẹ nhàng lắc đầu, không quan trọng, nhìn đại đường người nhiều, bên trong lầu hai kỳ thật bản cùng bản chi gian đều dùng màn ngăn cách, không quan trọng. Hạ Huyền Du khổ mặt, ngao ngao ngao, nàng thuộc nữ hình tượng A, chẳng lẽ hôm nay muốn phá công. Chờ đến bọn họ nhập lầu hai nội Hạ Huyền Du phát hiện bên trong quả thực như thế Thu Bạch theo như lời bản cùng bản chi gian ngăn cách, thậm chí còn lộng giản dị môn, tiến vào sau liền cùng bên ngoài giống như tiến vào hai cái thế giới. Như thế đơn độc cùng Hứa Thu Bạch ở chung. Hạ Huyền Du lại không tránh được xấu hổ, đời trước làm cô độc nhân viên công vụ khá tốt, cùng người giao tiếp cũng ít, nếu là cùng mặt khác người giao tiếp nàng cũng không sợ, duy độc cùng Hứa Thu Bạch đơn độc ở chung, trong không khí luôn là mạc danh di động ái muội, làm không có cùng bạn trai ở chung quá Hạ Huyền Du luôn là có chút ngượng ngùng. Cũng may điếm tiểu nhị kịp thời tới đánh gãy bọn họ, đưa tới một đĩa chư thủ, cùng một mâm láo giấm đậu phộng. Nhìn nhan sắc sáng ngời tản ra mê người hương khí tương chư thủ, Hạ Huyền Du cảm thấy chính mình nước miếng đều phải chảy ra. Đáng tiếc toàn bộ nhi chư thủ tuy rằng hầm mềm lạ, nhưng ngươi có thể ngẫm lại một cái thuộc nữ gấp không chờ nổi lấy chiếc đua đi kẹp đại khối chư thủ sao. Hạ Huyền Du vì rụt rè chỉ có thể mắt trông mong nhìn, thường thường lấy ánh mắt ngắm liếc mắt một cái. Ngồi ở hắn đối diện Hứa Thu Bạch trong mắt mang theo điểm điểm ý cười, giả ý không nhìn thấy nàng bộ dáng, sau đó cầm lấy công đua đem mềm lạn chư thủ chia lịa, nhặt một khối tư vị không tồi phóng tới Hạ Huyền Du trước mặt trong chén, nếm thử. Hắn ánh mắt quá mức sùng lịch. Làm Hạ Huyền Du một trận thất thần, nhìn trước mắt trong chén trong suốt sáng trong chư thủ, Hạ Huyền Du cảm động thiếu chút nữa nhào hướng Hứa Thu Bạch thân hắn một ngụm. Con hảo nàng khắc chế, nhưng là ngắm hướng Hứa Thu Bạch trong mắt lại tràn ngập cảm kích, giờ khắc này. Nàng vô cùng may mắn nàng cha uống lên một đốn rượu liền đem chính mình đính hôn đi ra ngoài. Này nam nhân thật sự là quá quen tay. Hứa Thu Bạch thấy nàng bất động, tưởng nàng ngượng ngùng, liền chính mình gấp khối phì nị để vào trong miệng, quả nhiên đối diện Hạ Huyền Du cũng động, đem thịt để vào trong miệng. Toàn bộ biểu tình đều bị thắp sáng sinh động lên. Hứa Thu Bạch đã quên ngay động, nhìn nàng miệng nhỏ vừa động ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy đinh hương cái lưỡi, làm hắn tâm đều đi theo run rẩy. Hạ Huyền Du híp mắt ăn xong một khối cảm thấy dư vị vô cùng, cũng không có nhìn thấy Hứa Thu Bạch ánh mắt. Thấy nàng khả nhân nhi vị hôn phu không có lại tiếp tục phục vụ, trong lòng bất giác có chút nôn nóng. Cảm thấy tu sắc khả san Hứa Thu Bạch đắm chìm ở vị hôn thê sắc đẹp chung nhất thời đã quên vì vị hôn thê phục vụ dẫn tới bị hoán trách. Nhưng tương chư thủ thật sự ăn quá ngon, Hạ Huyền Du không thể không buông rủ rè, chính mình lấy công đũa vì chính mình gắp gối, sau đó thật cẩn thận ăn lên. Hứa Thu Bạch lúc này mới phục hồi tinh thần lại, có chút thẹn thùng, hắn không hiểu được Hạ Huyền Du phát hiện không có, chạy nhanh thu liễm khởi chính mình tiểu tâm tư hết sức chuyên chú vì Hạ Huyền Du phục vụ. Vị hôn phu phục vụ quá mức chu nói lại thật sự là quá nhiệt tình, dẫn tới Hạ Huyền Du đem một con tương chư thủ ăn đi hơn phân nửa, bụng căng tròn xoe lúc sau còn đáng tiếc nhìn bản chung kia một khối. Hứa Thu Bạch cười, ta vừa mới tiến vào thời điểm đã làm tiểu nhi hỗ trợ bao một phần, chờ hạ chúng ta lúc đi vừa lúc mang theo. Hạ Huyền Du trước mắt sáng ngời, tức khắc lại có chút ngượng ngùng, cảm ơn. Hứa Thu Bạch cười không hề răng, thiếu chút nữa bị Hạ Huyền Du cười lung lay mắt. Hai người ra tương chư thủ cửa hàng một lần nữa đi trở về đường phố, Hạ Huyền Du lại khôi phục thành rụt rè cô nương. Hai người chính đi tới chợ thấy có người nhìn bọn họ, Hạ Uyển Du quay đầu lại nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi chính thần tình đau thương nhìn nàng, tức khắc nhíu mày. Phần 16. Làm sao vậy? Hứa Thu Bạch hỏi cũng quay đầu lại, nhìn đối diện nam tử, sắc mặt kỳ biến. Uyển Du, ngươi không nhận biết ta sao? Kia nam tử nói. Chương 24. Hạ Uyển Du đột nhiên nghe người này lời này, lại xem đối phương trong đôi mắt bị thương cùng đau đớn, trong lòng đủ ạng một chút liền cảm thấy người này chính là trong truyền thuyết Chu Bình Hoài. Tiên vị hôn phu đứng ở trước mắt lại không quen biết, nay đại khái là Hạ Uyển Du xuyên qua lại đây sau gặp được đầu một cái xấu hổ sự tình. Nhưng, nàng đứng ở đối diện không quen biết tiền vị hôn phu, nhưng nàng đương nhiệm vị hôn phu Hứa Thu Bạch lại là nhận được Chu Bình Hoài. Hắn nhìn thấy Chu Bình Hoài ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy trong lòng cả kinh, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Uyển Du. Lúc trước Hạ Uyển Du với Chu Bình Hoài sự ở Thanh Hà huyện nháo ồn ào huyên náo, mọi người tán thưởng hai người hữu tình nhân trung thành quyến trúc thời điểm cũng khó tránh khỏi sẽ nói chút Chu gia nhị công tử ái mỹ nhân tên tuổi. Lúc trước hắn thu liễm tiểu tâm tư cũng là vì nhìn Chu Bình Hoài làm người chính phái cùng Hạ Uyển Du xứng đôi, chỉ là lúc trước chỉ là hơi chút có chút tiếc nuối. Nhưng hiện giờ nhìn đã từng là chưa lập gia đình nam nữ hai người nhìn lẫn nhau, hắn đau lòng lợi hại. Hắn sợ hãi Hạ Uyển Du lại lần nữa lựa chọn Chu Bình Hoài mà không phải hắn. Hứa Thu Bạch nắm chặt nắm tay, chỉ nghĩ nghe Hạ Uyển Du như thế nào nói. Nhưng tiếp theo biểu Hạ Uyển Du trong mắt chợt lóe rồi biến mất mê mang cùng nghi hoặc lại làm hắn nghi hoặc. Nhưng hắn không biết lúc này Hạ Uyển Du đã sớm không phải 2 năm trước mua bánh bao Hạ Uyển Du, hắn chỉ biết hắn càng ái giờ phút này tươi sống lại mang theo hài hước thú vị cô nương. Trong trí nhớ cô nương cũng chỉ là thiện lương cùng tốt đẹp thôi. Hạ Uyển Du trong mắt không che giấu nghi hoặc đau đớn Chu Bình Hoài tâm. Đầu năm thời điểm hắn đột nhiên nhận được con mẹ nó tin, chúc mừng ra cô nương thanh danh tẫn hủy, bất kham vì Chu gia phụ, hơn nữa đã thế hắn đăng hạ ra môn lui việc hôn nhân, lúc ấy một búng máu phun ra như vậy bị bệnh. Cha mẹ biết được việc này sau vội vàng công đạo gia nghiệp liền đi Giang Nam chiếu cố hắn, thẳng đến tháng trước bệnh tình vừa vận chuyển lại nhận được người quen gửi thư. Nói là Hạ Uyển Du đã cùng Thành Đông Hứa Đồ tể đính hôn sự. Chu Bình Hoài vừa vặn nhanh nhẹn bệnh quính lên dưới lại đã phát sốt cao, hạ sốt sau không màng thân thể suy yếu cùng cha mẹ ngăn trở ngồi thuyền bắc thượng. Hôm nay vừa đến Thanh Hà huyện, liền ra chưa về liền tìm được Hạ gia. Đáng tiếc Hạ gia cha mẹ đã sớm coi Chu gia vì thù địch, liền cửa cũng chưa làm tiến liền đem hắn tống cổ đã trở lại. Trở về trên đường tâm tư trằn trọc khổ sở, lại không nghĩ vừa nhắc đầu thế nhưng nhìn thấy ngày đêm tơ tưởng cô nương cùng mặt khác nam tử đứng chung một chỗ. Cô nương mỹ mạo, nam tử tuấn tiếu, một đôi bích nhân thấp giọng đàm luận gian, Hạ Uyển Du trên mặt đỏ bừng lại làm không được giả, nam nhân trong mắt ý cười cùng sủng nịch càng là đau đớn hắn hai mắt. Chu Bình Hoài chỉ cảm thấy quanh thân lạnh băng, khổ sở phẫn nộ thương tâm tất cả đều ập vào trước mặt, nhưng càng làm cho hắn thống khổ chính là lúc này đối phương trong mắt xa lạ cùng xa cách. Hắn cùng Hạ Uyển Du quen biết rất sớm, cứ việc hai người tình đầu ý hợp nhưng nhân ra thế không xứng đôi lúc trước cũng là hao hết trắc trở mới ở năm trước đầu năm thời điểm đính hôn. Đính hôn sau hắn cha liền lấy học tập kinh thương vì từ đem hắn đưa hướng Giang Nam cứu cứu ra, liền ăn tết cũng chưa làm hắn trở về. Tự hỏi hắn là cái biết tiến tới người, cũng biết chỉ có chính mình tiến tới nỗ lực, học được bản lĩnh xông ra một phen thiên địa mới có thể làm thê tử quá ngày lành, làm cha mẹ đối Hạ Uyển Du đổi mới. Hắn lòng tràn đầy chờ đợi có điều thành tích sau đó phân ra sau cùng Hạ Uyển Du quá chính mình tiểu nhật tử, chỉ là vạn không nghĩ tới, hai người đính hôn sau lần đầu gặp mặt lại là dưới tình huống như thế. Hắn vẫn là si tình lang. Chỉ đã từng đối hắn cười nhạt tiên yên cô nương lại không thấy bóng dáng, thay thế chính là xa lạ cùng xa cách. Chu Bình Hoài trong lòng có thống khổ khó chịu, bi thương thất vọng với hai người đã từng vượt qua cửa ải khó khăn có thể đính hôn nàng lại coi hắn vì người xa lạ, thất vọng với từ hôn sau Hạ Uyển Du như vậy trong khoảng thời gian ngắn liền một lần nữa đính hôn, hơn nữa nhìn bộ dáng hai người báo đáp thân tình đầu ý hợp. Chu Bình Hoài nhìn Hạ Uyển Du, không được ở trong lòng hỏi, ta tính cái gì? Ta tính cái gì? Chúng ta những cái đó kiên trì tính cái gì? Hạ Uyển Du nhìn đối diện Chu Bình Hoài không nói một lời, chỉ dùng bi thương thất vọng đau đớn ánh mắt nhìn nàng, rất là không được tự nhiên. Nàng không phải nguyên chủ, nàng thể hội không đến nguyên chủ cùng Chu Bình Hoài tình đầu ý hợp tình ý, càng không thể lý giải Chu Bình Hoài chấp nhất. Chu công tử. Hạ Uyển Du châm trước mở miệng, không cần lại đi theo ta. Nàng thật sự không biết nói cái gì đó. Chu Bình Hoài thân mình hơi hoảng, gian nan mở miệng, ta tính cái gì? Khinh phiêu phiêu một câu xuất khẩu, còn không đợi Hạ Uyển Du vắt hết óc như thế nào trả lời, Chu Bình Hoài người liền như diều đứt dây mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Hứa Thu Bạch một cái bước xa tiến lên đem người đỡ lấy, tả hữu nhìn nhìn cũng không nhìn thấy có Chu gia gã sai vặt tiến lên. Không khỏi hỏi, không bằng đưa hắn trở về. Hạ Uyển Du nhíu mày suy tư chỉ có thể đáp ứng, nhìn dáng vẻ là chính mình ra tới. Nàng tâm tư có chút phức tạp, vốn dĩ nguyên chủ cùng Chu Bình Hoài có lẽ thật là trời đất tạo nên một đôi, lại bởi vì nàng đã đến sinh sôi làm hai người âm dương lưỡng cách, không có lẽ là thân ở dị giới, trong lòng kỳ thật là có chút áy náy. Hứa Thu Bạch thừ một tiếng, ở mạng người trước mặt bất chấp an vị, túm Chu Bình Hoài cánh tay đem người bối đến bối thượng, hướng Chu ra đi đến. Hạ Huyền Du không quen biết lộ lại sợ lộ tẩy, chỉ có thể đi theo Hứa Thu Bạch phía sau yên lặng đi tới, hai người nhất thời trầm mặc, không biết nên nói chút cái gì. Cũng may Chu ra khoảng cách nơi này không xa, tới rồi Chu ra cửa người gác cổng nhìn thấy vội chạy đi vào báo tin, chỉ chốc lát sau liền thấy Chu ra nhị lao tính cả Chu ra đại lang cùng bước nhanh hướng cửa tới rồi. Hứa Thu Bạch buồn tính toán đem người buông liền đi, nhưng người gác cổng lôi kéo không cho đi, nói là đến chờ chủ ra tới nói cái minh bạch. Cũng không trách người gác cổng cẩn thận, thật sự là huyện thành tiểu, nhà mình công tử cùng bên cạnh cô nương hôn sự lúc trước nháo động tĩnh đại, hiện tại hai bên lui thân, đối phương lại đính hôn. Lại là vị hôn phu thê hai đem nhà mình thiếu gia bối trở về, khó trách bọn họ nghĩ nhiều, ai biết có phải hay không này hai người có phải hay không vì lúc trước nhà bọn họ thái thái hoắc hoắc người cô nương thanh danh báo thù đánh bọn họ thiếu gia đâu. Chu gia cha mẹ hôm nay vừa đến gánh nặng gia đình chân cẳng đều run lên, lại nghe hạ nhân tới báo nhị công tử không thấy, thủy đều bất chấp uống thượng một ngụm liền khắp nơi tìm người, ai ngờ lúc này thế nhưng nghe người ta nói Hạ Huyền Du cùng nàng vị hôn phu có nhị thiếu gia đã trở lại. Chu gia cha mẹ tự nhiên biết con thứ hai tính tình, lão phu thê hai liếc nhau đều có mặt khác suy đoán, lập tức tâm đều tới rồi cổ họng, lẫn nhau nâng liền hướng cửa đuổi. Nhi A, ngươi làm sao vậy nha, đừng dọa nương A. Chu mẫu la lên một tiếng nhào hướng Chu Bình Hoài, sinh sôi đem đỡ Chu Bình Hoài Hứa Thu Bạch đụng vào một bên đi. Hạ Huyền Du đôi mắt ám ám, đối Chu mẫu làm có chút trơ chẽn, nàng đứng ở Hứa Thu Bạch trước mặt lôi kéo hắn tay, liền chờ Chu gia nhị lão nghiệm xong hóa hảo tẩu người. Chu Bình Hoài vốn dĩ vượng bị hắn nương này một giọng nói cũng dọa tỉnh, từ từ tỉnh lại, nhìn đứng ở bên cạnh Hạ Huyền Du cùng Hứa Thu Bạch, thần sắc bi thương. Chu mẫu nhìn hung hăng chừng mắt nhìn mắt Hạ Huyền Du, sau đó nhỏ giọng hỏi Chu Bình Hoài, Hoài Nhi à, ai đánh ngươi, ngươi nói cho nương, nương cho ngươi báo thù đi. Đang nói chuyện ánh mắt lại phiêu hướng Hứa Thu Bạch, kia hung tận bộ dáng Hạ Huyền Du không chút nghi ngờ nếu là Chu Bình Hoài nói là bọn họ việc làm, Chu mẫu liền lập tức nhào lên tới tư đánh bọn họ. Chu Bình Hoài lại không biết phát sinh chuyện gì, đó chính là cái ngốc. Định là chính mình vừa mới té xỉu, nhân gia hảo tâm đem hắn đưa về tới đâu. Tuy nói hắn thương tâm Hạ Huyền Du bị người đoạt đi, nhưng cũng không phải giận chó đánh mèo người, xét đến cùng là nhà bọn họ đi lui thân. Nương, là Hài Nhi không biết cố gắng ở bên ngoài té xỉu, là Huyền Du, là hạ cô nương cùng. Hứa đồ tể hảo tâm đem ta đưa về tới, ngài không cần giận chó đánh mèo với người. Chu Bình Hoài nhắm mắt sau đó đỡ gã sai vặt tay đứng thẳng chiều Hứa Thu Bạch hai người làm thi lễ, đa tạ nhị vị. Hạ Huyền Du nghe được Chu Bình Hoài lời này có chút kinh ngạc, Hứa Thu Bạch lại mặt không đổi sắc mang theo thỏa đáng cười cùng hắn hàn huyên hai câu. Chu Bình Hoài trong lòng hậm hực, ánh mắt có chút tảm đạm, nhưng nhìn Hạ Huyền Du biểu tình lại rắc đau lòng. Nhưng hắn cũng biết hiện tại tình huống này không cho phép hắn làm cho mọi người mặt chất vấn Hạ Huyền Du. Hắn chỉ có thể sau này lại nghĩ cách tử đơn tử thấy nàng một mặt nói cái rõ ràng. Chu mẫu có chút xấu hổ, nhưng cũng kéo không dưới mặt cùng Hạ Huyền Du nói tiếng thực xin lỗi. Liền từ Chu Bình Hoài chống thân mình đem hai người ôn tồn tặng đi ra ngoài. Chu mẫu giọng căm hận nói, kia Hạ Huyền Du rốt cuộc có cái gì hảo, ta coi chính là cái lả lơi ong bướm nữ nhân, lúc này mới từ hôn bao lâu liền thông đồng Hứa đồ tể, chỉ bằng nhà chúng ta ra thế con ta tìm cái dạng gì cô nương tìm không thấy, con ta tội gì còn nghĩ như vậy nữ nhân. Nghe hắn nương như thế chỉ trích, Chu Bình Hoài đè đè giữa mày, bất đắc dĩ nói, nương, lúc trước là ngài cùng cha không màng ta ý kiến đi lui thân, nếu đều lui thân. Nàng tuổi cũng tới rồi, trong nhà cấp an bài hôn sự chẳng lẽ không bình thường sao? Tuy rằng hắn trong lòng nghĩ vậy liền đau không thể tự thoát ra được, lại không thể lừa chính mình chuyện này là Hạ Huyền Du sai, đối phương nhiều lắm là không có nhiều chờ nàng 5 tháng thôi. Nhưng Chu mẫu vừa nghe nhi tử đều như vậy còn giữ gìn Hạ Huyền Du trong lòng càng đau, ở Giang Nam những ngày ấy nhi tử là như thế nào thống khổ nàng là biết đến rõ ràng. Thân mình một hảo liền vội trở về đuổi, hơn nữa quỷ cầu xin bọn họ phu thê đồng ý bọn họ hôn sự. Nàng làm sao gặp qua như vậy nhi tử? Đương cha mẹ không lay chuyển được đương nhi tử, nhị lão khó khăn đồng ý, rồi lại biết được Hạ Huyền Du đính hôn tin tức. Nhìn nhi tử không màng tất cả phải về tới bộ dáng, Chu mẫu cảm thấy thôi, muốn cưới liền cưới đi, nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại đối phương thoạt nhìn đối con trai của nàng một chút lưu niệm bộ dáng đều không có. Nhưng con trai của nàng này mấy tháng lại quá thống khổ vạn phần. Dựa vào cái gì? Lúc trước bọn họ đều không xem trọng việc hôn nhân này, môn không đăng hộ không đối. Một cái bán quan tài ra cô nương trừ bỏ một khuôn mặt cái gì đều không xứng với bọn họ Chu gia. Chỉ Chu Bình Hoài kiên trì hai người tình đầu ý sau đó đính hôn, hợp trai tài gái sắc cuối cùng cũng thành Thanh Hà huyện một đại giai thoại, nhưng dây lát gian, cùng Hạ Huyền Du liền kinh không được điểm này suy sụp cùng người khác đính thân. Con trai của nàng vô tội nhường nào? Hạ Huyền Du là cỡ nào là lơi ong bướm? Nghĩ nhi tử chịu tội, chú mẫu nước mắt đều xuống dưới, liền tính là chúng ta trước tiên lui thân, nhưng các ngươi lúc trước không phải tình đầu ý hợp tình cảm thâm hậu sao? Nàng như thế nào có thể liền như vậy bỏ xuống ngươi lại đính hôn? Ta coi nàng lúc trước chính là buôn nhà chúng ta tiền tới. Chu Bình Hoài trong lòng cũng đau, nhưng hắn vẫn là nói, nhân gia bị lui thân chẳng lẽ còn đòi chết đòi sống chờ ta trở về. Này lại là dựa vào cái gì? Ngài đau lòng nhi tử, nhưng hạ thím cũng đau lòng nữ nhi. Hắn cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng hỏi chính mình một câu, vì cái gì sẽ biến thành như vậy đâu? Mà bên kia Hạ Huyền Du cùng Hứa Thu Bạch ra Chu gia, lại là một trận trầm mặc. Đã xảy ra như vậy sự hai người cũng không có dạo đi xuống ý tứ, Hứa Thu Bạch nói, ta đưa ngươi trở về. Hạ Huyền Du gật gật đầu, ân. Sau một lúc lâu Hạ Huyền Du mở miệng nói, ngươi không cần nghĩ nhiều, ta cùng hắn, đã sớm không có quan hệ. Hứa Thu Bạch nhìn nàng liếc mắt một cái, từ nàng trong mắt thấy được nàng chân thành, trong lòng buông lỏng cười gật đầu, ta biết. Hạ Huyền Du dừng lại, nhíu mày nói, chính là cái gì? Hứa Thu Bạch lại hỏi. Hạ Huyền Du bĩu môi, chính là ta còn không có dạo đủ. Làm nũng gì đó, mặc kệ ở đâu cái niên đại đều là hành thông đát. Hứa Thu Bạch bật cười, nhướng mày, vậy tiếp tục dạo. Ngươi nhìn thượng cái gì cứ việc nói, định thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Hạ Huyền Du cười hắc hắc, một đôi con ngươi sáng như sao trời. Hứa Thu Bạch đi ở bên người nàng, trộm nhẹ nhàng thở ra, khỏe miệng cũng dơ lên đẹp độ cung. Mà Hạ Huyền Du làm sao không phải như vậy, nhưng nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ, cũng không ảnh hưởng bọn họ. Đúng rồi, Chu Bình Hoài chỉ thuộc về quá khứ Hạ Huyền Du, hiện tại Hạ Huyền Du cùng Chu Bình Hoài không có nửa phần quan hệ. Vương Chu Bình Hoài, hai người trở về náo nhiệt đường phố đi dạo tiệm vải đi dạo cửa hàng bạc, cuối cùng thắng lợi trở về. Lâm vào cửa khi Hạ Huyền Du đột nhiên nhớ tới nàng nương dặn dò, nghiêm trang nói, về sau không cần mua như vậy nhiều đồ vật. Hứa Thu Bạch sắc mặt biến đổi, làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng trong lòng còn nghĩ Chu Bình Hoài? Thấy hắn dáng vẻ này, Hạ Huyền Du đoán được vài phần, liền nói, không cần lo lắng, ta cùng hắn sẽ không có khả năng, phàm là ta còn có một tia thích hắn cũng liền sẽ không đồng ý cùng ngươi việc hôn nhân này. Nghe nàng nói trắng ra, Hứa Thu Bạch có chút ngượng ngùng, Hạ Huyền Du lại nói, không cho ngươi luôn là mua nhiều như vậy đồ vật là cha ta cùng ta nương lo lắng ngươi đem của cải nhi bại hết, chờ nàng khuê nữ ta gả qua đi liền không đến hoa. Hứa Thu Bạch treo tâm hoàn toàn rơi xuống đất, bật cười, cấp nhạc phụ nhạc mẫu mua đồ vật đó là hẳn là, huống chi cho ngươi mua liền càng là hẳn là. Chờ chúng ta thành thân, ra đều cho ngươi đương, điểm này bạc tính cái gì, đều là của ngươi, ngươi định đoạt, ngươi nói xài như thế nào ta liền xài như thế nào. Nghe hắn biểu tâm ý, Hạ Huyền Du cũng sung sướng cười, không có người không thích sắp sửa gả người đối với ngươi xuất phát từ nội tâm ba. Sau đó lại nghe Hứa Thu Bạch nói, này không, ta thừa dịp còn không có thành thân chính mình làm chủ thời điểm chạy nhanh làm chủ hoa hoa sao. Hơn nữa ngươi nói cho nhạc mẫu yên tâm, ta mấy năm nay tích cóp không ít bạc, chờ ngươi gả qua đi bảo đảm có hoa. Hạ Huyền Du trong lòng ngọt tư tư, nhưng vẫn là giả vờ thẹn thùng, chán ghét. Hai người hiểu lầm giải trừ, Hứa Thu Bạch cũng không lo lắng, đi đường đều mang theo phong. Huệ thị từ trước mặt cửa hàng trở về nhìn thấy bọn họ bao lớn bao nhỏ lập tức đen mặt, kéo qua Hạ Huyền Du lô thai liền gian dậy, trước khi đi thời điểm ta dặn dò cái gì tới. Đương gió thoảng bên thai. Sống một đống tuổi bị nhéo lỗ thai Hạ Huyền Du dở khóc dở cười, ai ô ô thẳng kêu to nàng cha cứu mạng, Hạ Bình Châu tiến vào lại khó được cùng thê tử một lòng, ngươi đứa nhỏ này, ngươi nương ngàn dặn dò vạn dặn dò đừng làm cho con rể hoa nhiều như vậy bạc, ngươi nhìn một cái, lại là trang sức lại là vải dệt, ngươi nơi này còn thiếu sao. Hạ Huyền Du có chút chột dạ, nhà nàng tuy rằng bán quan tài, nhưng là Hạ Bình Châu đối nàng này khuê nữ đích sắc không tồi, hơn nữa liền bọn họ thỉnh thân sau Hứa Thu Bạch cũng cấp mua không ít. Mà nàng lại là cái lười đến trang điểm, trang sức đều đôi ở hộp chiêu hôi đâu. Nhìn người trong lòng bị răn dạy Hứa Thu Bạch đúng lúc tiến lên giải thích, nhạc phụ nhạc mẫu chớ bực, Huyền Du vốn là chống đẩy không cần, hơn nữa cũng khuyên nhủ tiểu tế muốn khắc chế, nhiên Huyền Du lớn lên đẹp, tiểu tế nhìn vải dệt trang sức thích hợp Huyền Du liền làm chủ mua. Sau này tiểu tế chắc chắn khắc chế, mong rằng nhạc phụ nhạc mẫu không nên trách Huyền Du. Huệ thị cùng Hạ Bình Châu kỳ thật cũng là lo lắng Hứa Thu Bạch loạn tiêu tiền. Hắn một cái đồ tể còn có thể có bao nhiêu tiền, như vậy xài bao nhiêu tiền cũng không trải qua hoa, chẳng lẽ thành thân trước đem bạc đều hoa không có, đến thành thân sau lại làm sao bây giờ. Thấy nhị lao sắc mặt hòa hoan xuống dưới, Hứa Thu Bạch mới buông tâm, sau đó đưa ra cáo tử, cũng cùng Nguyễn Du định hảo Tết Đoan Ngọ ngày ấy tới đón nàng cùng đi xem đua thuyền rồng. Chờ Hứa Thu Bạch đi rồi, Huệ thị mới chọc nàng sọ não nhi, ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái, này còn không có thành thân đâu, liền biết cho ngươi nói tốt. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng đối Hứa Thu Bạch là càng ngày càng vừa lòng, không bằng Chu gia có tiền lại như thế nào, mặt trên không có trưởng bối qua đi coi như gia làm chủ, chú em tuổi còn nhỏ chờ sau này thành thân còn không đem Uyển Du đương mẹ ruột hiếu kính. Còn nữa nói, đồ tể cũng chính là tên tuổi không dễ nghe, nhìn một cái Hứa Thu Bạch nhật tử quá nhưng không phải khá tốt. Cái gì thiếu nãi nãi, cái gì tiểu thư, ở lương nhân trước mặt đều là mây bay, vật ngoài thân đều nhưng lại tránh, chỉ có nam nhân đối với ngươi hảo mới là quan trọng nhất. Hạ Huyền Du chạy thoát nàng nương ma chảo, cười hì hì nói, thuyết minh ngươi khuê nữ lợi hại, sau này ngự phu có cách. Vừa nghe lời này Huệ Thị cũng không giận, còn đắc ý những mày, đó là, được ngươi nương ta chân truyền cũng kém không đến nào đi. Một bên Hạ Bình Châu đầy mặt hắc tuyến, nhà hắn nương tử tựa hồ nói gì đó đến không được sự. Bởi vì chuyện này một gián đoạn, Hạ Huyền Du cũng đã quên nói Chu Bình Hoài chuyện này, mà Huệ Thị cùng Hạ Bình Châu tắc vì chính mình thành công giấu giếm được Hạ Huyền Du Chu Bình Hoài đã tới sự âm thầm cao hứng. Bọn họ mắt nhìn Hạ Huyền Du cùng Hứa Thu Bạch cảm tình tiệm hảo, cũng không thể làm Chu Bình Hoài cấp phá hủy. Buổi tối Huệ Thị cùng Hạ Bình Châu nói, này Chu Bình Hoài như thế nào trở về nhanh như vậy? Hạ Bình Châu lại không để bụng, nhân ra ra ở chỗ này không còn sớm vãn đến trở về sao? Nói xong chuẩn bị ngủ. Huệ Thị khí thiếu chút nữa nhảy dựng lên cào hắn, ngươi còn có tâm tư ngủ. Không ngủ được làm gì? Hạ Bình Châu hảo tính tình đem người ôm vào trong lòng ngực, không nghĩ ngủ vậy làm việc khác. Nói đem đầu vùi vào Huệ Thị trong lòng ngực. Huệ Thị đỏ mặt, lấy nắm tay chủ ý hắn, lao không đứng đắn. Phu thê gian muốn cái gì đứng đắn? Hạ Bình Châu duỗi tay sờ tiến thê tử quần áo, nhỏ giọng nói, phu thê đôn luân chính là chuyện thường, chẳng lẽ ngươi không nghĩ? Huệ Thị nơi nào còn trả lời, thân mình đã sớm mềm thành một đoàn. Phần 17. Đêm khuya tĩnh lặng, Chu gia lại không thế nào bình tĩnh. Chu mẫu hôm nay nhìn thấy Hạ Huyền Du liền đem người mắng một hồi. Lại không ngờ nhi tử lại vẫn chưa Hạ Huyền Du nói chuyện, cái này làm cho Chu mẫu trong lòng vì nhi tử khổ sở. Liên tính chúng ta có sai đi lui thân, chẳng lẽ nàng cùng Hoài Nhi trước kia cảm tình chính là giả? Nhanh như vậy liền tìm nhà chồng. Chu mẫu ngủ không được cùng Chu phụ lại nhải. Chu phụ che lại lỗ tai phiền nói, được rồi, lúc trước muốn từ hôn chính là ngươi, lui hôn chẳng lẽ còn làm người cô nương thủ? Không biết cái gọi là. Chu mẫu tức khắc cảm thấy bị khuất, ta này không vì nhi tử sao? Ta nào biết nhi tử đối Hạ Huyền Du dễ tình đâm sâu, nhìn hắn này nửa năm bộ dáng, ta đảo tình nguyện đem Hạ Huyền Du cưới đã trở lại. Nàng nói trước mắt sáng ngời, lao ra, ngươi nói chúng ta nếu là một lần nữa cầu hôn, ngươi nói. Chu phụ hừ một tiếng, nếu ngươi cô nương bị người lui thân nhà trai lại lần nữa cầu hôn ngươi vui đem khuê nữ gả qua đi. Chu mẫu một khang nhiệt huyết bị tới một thùng nước lạnh, tức khắc lạnh thấu tim. Nàng lúc trước không thích Hạ Huyền Du, cảm thấy nàng diện mạo không hảo không giống cái an phận thủ thường người. Lúc ấy nàng đương nhiên cũng minh bạch Hạ gia nhị phòng sự cùng nàng không quan hệ, nhưng nàng chính là xem Hạ Huyền Du không vừa mắt, liền tìm lấy cớ vội vàng lui thân, sau đó viết thư nói cho nhi tử việc này, ai thừa tưởng nhi tử thế nhưng bởi vậy bị bệnh. Nay nửa năm qua bọn họ phu thê ngày đêm chiếu cố nhi tử biến hóa bọn họ xem ở trong mắt đau ở trong lòng, Chu mẫu lại có chút hối hận. Hạ Huyền Du tuy rằng không tốt, nhưng nhi tử thích, diện mạo không giống an phận nàng câu ở trong nhà dạy dỗ là được. Lúc trước như thế nào liền tử tâm nhãn cấp lui đâu. Huống hồ một nữ nhân thôi, giống bọn họ nhân ra như vậy, tức phụ không hợp tâm ý lại nạp phòng tiểu nhân là được, hà tất bởi vì một nữ nhân làm chính mình nhi tử khó chịu đâu. Chỉ là bọn hắn sau khi trở về đối phương thế nhưng đính thân làm nàng trong lòng không thoải mái. Nhìn xem Hoài Nhi như thế nào đi, thật sự không được ta bất cứ giá nào mặt ra tới cửa tự mình cầu một cầu, tổng không thể bởi vì cái nữ nhân làm Hoài Nhi cùng chúng ta ly tâm. Chu phụ nhíu mày nói. Chu mẫu gật đầu, cũng chỉ có thể như thế, nếu không được ta đi cho bọn hắn xin lỗi. Chỉ cần nhi tử hảo hảo, ta này làm nương làm cái gì đều nguyện ý. Qua hai ngày Chu Bình Hoài thân mình tiệm hảo, Chu mẫu chiều hắn đề ra hai câu. Hoài Nhi, nếu là ngươi thật sự thích Hạ Huyền Du, cha cùng nương bất cứ giá nào thể diện cũng đi hạ ra lại cầu một cầu. Nương cho bọn hắn xin lỗi, lại đem xính lễ hậu thượng vài phần, bọn họ phỏng chừng cũng liền ứng. Chuyện này ở nàng xem ra hạ ra ra khí cũng dễ làm thôi. Nàng cũng không tin Hạ Huyền Du cùng nhi tử đã nhiều năm tình nghĩa nói không liền không có. Hơn nữa bọn họ Chu gia phú quý, nàng cũng không tin một cái mua quan tài nữ nhi có thể làm bộ làm tịch không muốn tái giá đến bọn họ Chu gia tới. Phía trước nhận được người quen gửi thư nói là Hạ Huyền Du cùng Thành Đông Hứa đồ tể đính việc hôn nhân, Chu Bình Hoài kỳ thật trong lòng là không tin. Nhưng mà ngày ấy ở trên phố chính mắt nhìn thấy Hạ Huyền Du cùng một diện mạo không thua với hắn nam tử đi ở một chỗ, hắn tâm mới thật sự lạnh nửa phần. Lúc trước hắn cho rằng liền tính lui thân, chỉ cần hắn cầu xin cha mẹ, hắn trở lên môn cầu hôn là được, lại không tin Hạ Uyển Du có thể trí bọn họ tình nghĩa với không thấy. Nhưng ngày ấy nhìn Hạ Uyển Du cùng người nọ thần thái, hắn chính là lừa chính mình cũng không thể tin bọn họ không có tình nghĩa. Chu Bình Hoài nghe hắn nương lời này, rất là bất đắc dĩ, nương, lúc trước là ngài đi lui thân, hiện tại lại một lần nữa đi cầu hôn. Ha ha! Chu mẫu nhìn Chu Bình Hoài bi thương biểu tình, rơi xuống nước mắt, là nương sai, nương này liền đi cấp Hạ gia xin lỗi, chúng ta một lần nữa cầu hôn. Một nữ nhân mà thôi, sao có thể cùng nhi tử so? Không ngờ Chu Bình Hoài thở dài lắc đầu nói, thôi. Chu mẫu há miệng thở dốc, nhìn hắn suy sụp bộ dáng lại không mở miệng được, trong lòng lại nghĩ trước trộm đi thăm thăm khẩu phong cũng hảo. Mà Chu Bình Hoài tắc tưởng chính là, tìm cơ hội cùng Hạ Uyển Du nói chuyện, nếu là đối phương quả thực. Quả thực đối hắn không có tình ý, hắn nhiều làm dây dưa cũng không có gì dùng. Tưởng tượng đến này, Chu Bình Hoài trong lòng liền khó chịu, nhưng hắn không phải không biết thú người. Nếu Hạ Uyển Du thượng đối hắn có tình ý như vậy mặc dù là hai nhà cha mẹ không đồng ý hắn cũng định cầu đến bọn họ đồng ý mới thôi. Nhưng nếu Hạ Uyển Du thật sự quên mất hai người quá vãng, hắn cũng không có cưỡng cầu tất yếu, rốt cuộc dưa hái xanh không ngọt. Nhưng mà, cũng không ai có thể lý giải hắn hạ như vậy quyết định khi thống khổ, ngẫm lại vốn nên cùng hắn cộng độ cả đời nữ tử quan thượng người khác dòng họ, hắn không nghĩ tiếp thu nhưng lại không thể ngăn trở. Hạ Uyển Du ngủ một giấc lúc sau liền đã quên Chu Bình Hoài sự. Một giấc ngủ đến đại giữa trưa mới lên ăn cơm sáng. Sau lại lấy da đỏ thâm vải dệt, nghĩ Huệ thị dặn dò một trận đau đầu. Huệ thị thế nhưng mua tốt nhất vải dệt làm nàng chính mình làm áo cưới. Ngạch, thật sự hào khó, càng đừng nói nàng kia kim chỉ nhiều lắm là tinh tế. Nhưng Huệ thị cũng nói, nữ tử áo cưới đều là từ chính mình một châm châm khâu vá, chính là tiểu thư khuê các kia cũng đến tượng trưng tính phùng thượng mấy châm sau đó từ trong phủ tú nương chế tạo gấp gáp. Hạ Uyển Du vừa nghe trước mắt sáng ngời. Lại bị Huệ thị vô tình cự tuyệt, giống chúng ta gia đình bình dân, nào có hoa bạc tìm tú nương thêu áo cưới, nói ra đi làm người chê cười. Ngươi từ hôm nay trở đi liền thành thành thật thật thêu áo cưới. Nhưng ngày mai liền Tết Đoan Ngọ. Hạ Uyển Du còn nhớ thương đi ra ngoài xem thuyền rồng thi đấu đâu. Huệ thị bạch nàng liếc mắt một cái, biết ngươi ngày mai cùng con rể ra cửa, cứ việc đi chính là, bất quá các ngươi còn có thể cả ngày đều xem thuyền rồng. Nhiều lắm giữa trưa cũng liền đã trở lại. Buổi chiều còn có thể theo thượng một canh giờ. Vừa nghe này, Hạ Uyển Du khổ mặt. Tới rồi ngày thứ hai tốt xấu có thể nghỉ ngơi nửa ngày Hạ Uyển Du vẫn là rất cao hứng, cũng không ngủ lười giác, sớm liền lên rửa mặt trải đầu một phen lại mang lên Hứa Thu Bạch đưa trang sức. Trang điểm thỏa đáng liền nghe được bên ngoài Hứa Thu Bạch cùng Hạ Bình Châu nói chuyện thanh âm, trong lòng vui vẻ, vội chiếu gương đồng ra bên ngoài đi. Biết hôm nay có thể nhìn thấy vị hôn thê, Hứa Thu Bạch quả thực không nghĩ nhiều chờ, sớm liền lên dậy. Lại đem Hứa Thu Minh túm lên, hai anh em mặc đổi mới hoàn toàn liền tới Hạ gia. Hạ Uyển Du cùng Hứa Thu Minh rất là thuộc lạc, hai người thực mau nói đến một khối đi. Huệ thị dặn dò vài câu, thấy bọn họ vội vàng liền thả người. Ai ngờ đại ra cửa, Hạ Bình Châu đem Hứa Thu Minh gọi lại, Thu Minh đừng đi, chờ lát nữa thúc mang ngươi đi nhìn. Hứa Thu Minh trong mắt vừa chuyển liền đối với Hứa Thu Bạch nói, ca, ta muốn ăn kho chứ thủ. Nếu không thể đi trước mắt, kia dù sao cũng phải điểm chỗ tốt không phải. Trứng mắt Hứa Thu Minh có người tiếp thu Hứa Thu Bạch cầu mà không được lập tức liền ứng Hứa Thu Minh yêu cầu. Hạ Uyển Du nhìn nàng cha, cảm thấy nàng cha thật là thiện giải nhân ý hảo cha, đem bóng đèn thành công tiếp thu. Hạ Uyển Du nhìn thấy Hứa Thu Bạch trên mặt ý cười, trên mặt từng đỏ. Chờ ra cửa Hứa Thu Bạch càng thêm cảm kích nhạc phụ đại nhân trợ giúp, thật sự là hôm nay trên đường người quá nhiều, vì bảo hộ vị hôn thê, liền dắt tay nàng hộ tại bên người, nếu là Hứa Thu Minh ở đây. Hắn lại như thế nào có cơ hội đem vị hôn thê hộ tại bên người hảo hảo biểu hiện. Trên đường như vậy nam nữ không ít, nhật tử lại đặc thù, hai người động tác không coi là khác người, cũng không ai để ý. Tới rồi sông đào bảo vệ thành nơi đó, đã sớm vây đầy xem náo nhiệt người, trong ba tầng ngoài ba tầng người đều chờ đợi lát nữa canh giờ tới rồi đua thuyền rồng. Gia đình giàu có đã sớm đang tới gần chỗ địa phương đáp lều cùng trong nhà người quan khán, mà giống bọn họ này đó nhà nghèo nhân gia người tắc chỉ có thể dựa tễ. Hạ Uyển Du tuy rằng muốn nhìn cổ đại đua thuyền rồng lại không muốn cùng nhiều người như vậy tễ, hơn nữa thời tiết này thời tiết nhiệt, mặc kệ người nào đều tệ ở một chỗ nơi nơi hắn nị nị, ngẫm lại kia cổ hương vị, Hạ Uyển Du liền không có hứng thú. Nhìn thấy nàng bộ dáng, Hứa Thu Bạch thực mau liền minh bạch nguyên nhân, liền nói, này đua thuyền rồng tuy rằng đẹp nhưng cũng không có gì tân ý, mỗi năm cũng liền kia mấy đội nhân mã so tới so lui, nhìn kỳ thật cũng không có gì ý tứ. Không bằng chúng ta đi phủ dung viên nhìn một cái. Phù Dung Viên ở vào Thanh Hà huyện phía Nam, vài thập niên trước Thanh Hà huyện ra vị thượng chủ Tạ Đại Nhân, công chúa tùy vị kia Tạ Đại Nhân ở Thanh Hà huyện ở mười mấy năm, cảm thấy Thanh Hà huyện nhạt nhẽo, liền ra bạc tu sửa Phù Dung Viên. Năm đó Phù Dung Viên chỉ là Tạ gia nhà riêng, nhưng mà qua không nhiều ít năm vị này công chúa tham dự đoạt đích sự bại, cuối cùng một nhà già trẻ không có thể may mắn thoát khỏi. Chỉ này Phù Dung Viên bị thu về quan phủ, không biết vị nào đại nhân nói lời nói, thế nhưng công khai đối ngoại mở ra. Vì thế Phù Dung Viên thành chưa lập gia đình nam nữ thất tịch hoặc là ngày hội ra ngoài tất tới nơi. Hạ Huyền Du cũng chỉ nghe qua, lại không đi qua, liền đáp ứng xuống dưới. Hứa Thu Bạch lo lắng Hạ Huyền Du mệt nhọc, cố ý về nhà đuổi xe la, một đường hướng Phù Dung Viên mà đi. Có lẽ là hôm nay đoan ngọ mọi người đều đi xem thuyền rồng duyên cớ, lúc này Phù Dung Viên nhưng thật ra có vẻ an tĩnh. Bất quá này càng hợp Hạ Huyền Du tâm ý, trên mặt bất giác cũng thả lỏng rất nhiều. Vào đại môn liền nghe thấy ẩn ẩn mùi hoa, muốn phân biệt ra là loại nào hoa lại là không thể. Hứa Thu Bạch trước kia mang Hứa Thu Minh đã tới một lần, liền một đường đi một đường cấp Hạ Huyền Du giới thiệu, bởi vì vườn đại, vì thế quan phủ riêng ở trong vườn che lại hai hàng phòng ốc, thuê cấp thương hộ, bởi vậy liền có các loại thức ăn. Biết Hạ Huyền Du hảo ăn uống chi dục liền dẫn nàng tới rồi kia chỗ, tìm sạch sẽ cửa hàng điểm hồ hảo trà, lại điểm vài món thức ăn. Hạ Huyền Du nghe hắn điểm đều là đồ ăn mặn không khỏi buồn bực, nơi nào dùng đến đều điểm đồ ăn mặn. Hứa Thu Bạch cười, là ta thích ăn đồ ăn mặn, nhưng thật ra mệt ngươi cùng ta cùng. Hắn đều nói như vậy, Hạ Huyền Du cũng không phân biệt, đãi đồ ăn đi lên lại chỉ lo được với đồ ăn, đã sớm quên cứ gọi món ăn thời điểm hắn giận. Có lẽ là đồ ăn ăn ngon, Hạ Huyền Du không khỏi lại ăn nhiều, uống lên trà nghỉ ngơi chân, hai người đứng dậy trả tiền đi ra ngoài, lại cùng chính vào cửa Chu Bình Hoài đâm vừa vặn. Hạ Huyền Du ở trong lòng ngọa tào một tiếng, thật là đời người nơi nào không gặp lại, nàng ngày lành quá thời gian dài đều đem người này cấp đã quên, ai ngờ người này đột nhiên lại xuất hiện ở nàng trước mặt. Chu Bình Hoài sắc mặt so với hai ngày trước không hảo bao nhiêu, tinh thần tuy rằng không coi là hảo, nhưng cũng không phải suy suốt người nên có. Một thân màu nguyệt bạch trường bào càng là sạch sẽ một tia nếp vốn đều không có, hơn nữa tuấn tiếu bộ dáng, nghiễm nhiên là nhất phái khiêm khiêm quân tử diễn xuất. Hứa Thu Bạch nhìn Hạ Huyền Du liếc mắt một cái. Hạ Huyền Du tính toán như vậy bỏ lỡ đi, ai ngờ Chu Bình Hoài lại gọi lại bọn họ, ta muốn cùng Huyền Du nói mấy câu, tốt không? Hứa Thu Bạch kinh ngạc một chút, bởi vì Chu Bình Hoài nói chuyện đôi mắt lại nhìn về phía hắn. Trước kia hắn chỉ biết Chu Bình Hoài cùng Hạ Huyền Du tình đầu ý hợp là khó được bích nhân, lại không biết Chu Bình Hoài là như thế nào người, nhưng giờ khắc này hắn đột nhiên cảm thấy Chu Bình Hoài là cái chân quân tử. Hạ Huyền Du suy tư, việc này mặc kệ sớm muộn gì đều phải nói cái rõ ràng, nếu là nói rõ ràng. Sau này không liên quan với nhau, nàng nhưng thật ra mừng rỡ nói chuyện. Hứa Thu Bạch biết Hạ Huyền Du có chủ ý liền nhìn về phía Hạ Huyền Du, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Hạ Huyền Du gật gật đầu, đai Hứa Thu Bạch đi ra ngoài, lại cùng Chu Bình Hoài ngồi trở lại phía trước vị trí, chỉ là bất đồng chính là đối diện người từ Hứa Thu Bạch đổi thành Chu Bình Hoài, chọc đến nhàn hoàng trưởng quay hướng bên này nhìn vài mắt. Kỳ thật Hạ Huyền Du là có chút khẩn trương, bởi vì nàng không phải nguyên chủ, đối Chu Bình Hoài cũng không hiểu biết. Thậm chí hắn rốt cuộc là cái dạng gì người cũng không biết, lại càng không biết trước kia hai người là như thế nào ở chung. Cho nên nàng ngồi xuống sau cũng không có vội vã nói chuyện, mà là lẳng lặng chờ Chu Bình Hoài nói chuyện muốn nghe xem hắn nói cái gì đó. Chu Bình Hoài tựa hồ thực dối rắm, nhìn Hạ Huyền Du ánh mắt cực nóng nùng liệt mà lại có chứa bất lực cùng thất vọng. Hạ Huyền Du cũng không thể lý giải hắn ánh mắt, cho nên Chu Bình Hoài nhìn lên càng thất vọng rồi. Trầm mặc một lát, Chu Bình Hoài mở miệng nói, Huyền Du, chúng ta... Hạ Huyền Du nghe thấy hắn nói chuyện, hơi hơi buông xuống đầu nâng lên, Chu Bình Hoài bật cười, sau đó hỏi, Huyền Du, ngươi tâm duyệt hắn sao? Hạ Huyền Du sửng sốt, minh bạch hắn chỉ chính là Hứa Thu Bạch. Hạ Huyền Du gật đầu, trực tiếp sảng khoái nói, tâm duyệt, ngươi nên hiểu biết ta tính tình, nếu là ta không tâm duyệt hắn, sẽ không đồng ý việc hôn nhân này. Chu Bình Hoài bị nàng trắng ra kinh ngạc một cái trước mắt, tiếp theo cười khổ gật đầu, chúng ta đây, thật sự không thể nào sao? Ngươi nên biết. Nếu là ngươi đáp ứng cùng ta cùng nhau, cha mẹ bên kia đều có ta tới xử lý. Hơn nữa, nhà ta nhật tử quá cũng không tồi, sau này ngươi cũng không cần cực cực khổ khổ. Này một năm ta ở Giang Nam cũng học chút kinh thương thủ đoạn, đại chúng ta thành thân phân ra chúng ta liền có thể đi Giang Nam quá chúng ta tiểu nhật tử. Hắn nói xong lời này gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Huyền Du, liền ngóng trông nàng trong miệng có thể được đến muốn đáp án. Đáng tiếc chính hắn cũng minh bạch, như vậy khả năng cực kỳ bé nhỏ, quả nhiên, Hạ Huyền Du cười cười. Tự nhà ngươi lui thân, hai ta liền không còn có quan hệ. Chu Bình Hoài trong lòng đau xót, cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều rào ở một chỗ. Nhưng mà Hạ Huyền Du tuy rằng minh bạch nàng lời nói thực tàn nhẫn, nhưng nàng không phải nguyên chủ, không thể tiếp thu nàng cảm tình. Hơn nữa Chu Bình Hoài làm người chính phái, nếu hắn là bọn đạo trích đồ đệ kia cũng thế, nhưng cố tình Chu Bình Hoài là cái dạng này người, ngày ấy ở Chu gia rõ ràng chính mình đều như vậy vẫn là nói công đạo lời nói. Hạ Huyền Du nghĩ hôm nay thế tất muốn nói cái rõ ràng, mặc kệ hai ta trước kia như thế nào, sau này chúng ta đều không hề có quan hệ. Lòng ta mộ Hứa Thu Bạch, bất luận hắn là đồ tể vẫn là vương công quý tộc. Là sao? Chu Bình Hoài nhẹ nhàng hỏi lại một câu, không biết là hỏi Hạ Huyền Du vẫn là hỏi chính mình. Hắn nhìn Hạ Huyền Du kiên định một khuôn mặt, cau mày, này cùng trước kia hắn Huyền Du không lớn giống nhau à. Hạ Huyền Du khẽ gật đầu, nghĩ đến Hứa Thu Bạch, gần nhất chậm rãi gợi lên một cái độ cung, tâm tình có vẻ thực hảo. Không, ngươi không phải Hạ Huyền Du. Chu Bình Hoài nhăn mi ninh lợi hại hơn, đột nhiên đứng lên nói. Cửa hàng hôm nay ít người, thấy Chu Bình Hoài kích động, trưởng quầy đều hướng bọn họ này nhiều nhìn vài lần. Dường như Chu Bình Hoài phạm là cố ý động, đối phương liền có thể xông tới anh hùng cứu mỹ nhân giống nhau. Chu Bình Hoài ý thức được chính mình thất thố, mím môi ngồi xuống, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hạ Huyền Du, khẳng định nói, ngươi không phải Hạ Huyền Du, ngươi đến tuột cùng là ai. Ở Chu Bình Hoài hô lên nàng không phải Hạ Huyền Du thời điểm, Hạ Huyền Du tâm đều lỡ một nhịp, nàng chấp chấp mắt hỏi, ta không phải Hạ Huyền Du ta là ai. Nàng ra vẻ thất vọng như mày, Chu đại ca, chúng ta trước kia đã qua đi. Liền tính ngươi không tin cũng đã thành sự thật. Chu Bình Hoài tan đi phía trước bi thương nhìn chằm chằm Hạ Huyền Du ý đồ tìm ra sơ hở, đáng tiếc gương mặt kia vẫn là hắn hồn khiên mộng nhiều gương mặt kia, người cũng là người kia, nhưng như thế nào liền cảm giác không giống nhau đâu. Ngày ấy hắn bi thống không chú ý, vừa mới hắn cũng không lưu ý, nhưng đột nhiên hắn liền cảm thấy không đúng, vì thế hô ra tới. Hô lên tới thời điểm hắn lại nhìn chằm chằm Hạ Huyền Du, quả nhiên từ nàng biểu tình trông được ra một tia bất đồng. Đúng rồi. Hán Uyển Du cũng không sẽ như vậy sảng khoái, Hán Uyển Du là lại ôn nhu bất quá cô nương, trước mắt người tuy rằng thoạt nhìn không có gì bất đồng, nhưng lúc này Hạ Uyển Du giữa mày trống trải lại cùng Hán Uyển Du bất đồng. Còn có Hạ Uyển Du cùng Hứa Thu Bạch ở bên nhau bộ dáng, cười rộ lên bộ dáng càng không giống Hán Uyển Du. Hán Uyển Du bởi vì dung mạo hiếm khi ra ngoài, chính là lúc trước bọn họ đính thân muốn đem người kêu ra tới đều không dễ dàng, càng đừng nói ở tiết đoan ngọ ngày này ra cửa du ngoạn. Chu Bình Hoài bị chính mình cái này ý niệm hoảng sợ, nhưng nghĩ đến hắn Huyền Du, hắn lại không cam lòng, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Hạ Huyền Du, gàn từng chữ một nói, ngươi, đến tuột cùng là ai? Chương 25. Hạ Huyền Du bị Chu Bình Hoài chắc chắn đáp án hoảng sợ, trong lòng tuy rằng khiếp sợ Chu Bình Hoài nói, trên mặt lại cũng không dám thừa nhận, chỉ làm bộ thẹn quá thành giận nói, Chu đại ca ngươi hà tất nói như vậy, chúng ta duyên phận hết chính là hết, ngài lại nói này đó lại có ích lợi gì, ta không phải Hạ Huyền Du. Kia còn có thể là ai? Nàng đứng lên liền phải đi ra ngoài, ai ngờ mặt sau Chu Bình Hoài lại nói, ta Huyền Du, cũng không sẽ kêu ta Chu đại ca. Mặc dù là không đính hôn phía trước, cũng là kêu ta Hoài ca. Hắn sớm nên chú ý tới bất đồng, đáng tiếc hắn đắm chìm ở thất vọng bi thương chung lại không có chú ý. Hắn nói làm Hạ Huyền Du trong lòng cả kinh, nàng đưa lưng về phía Chu Bình Hoài, cả giận nói, trước kia chúng ta là vị hôn phu thê, tự nhiên như thế nào kêu đều hảo, nhưng hiện tại chúng ta không có gì quan hệ. Chính là vì tị hiểm cũng không thể lại kêu ngươi Hoài ca, tự nhiên muốn kêu Chu đại ca. Chu Bình Hoài ở Giang Nam là lúc từng có hạnh nhận thức một vị đắc đạo cao tăng, liền từng nghe vị kia cao tăng nói qua có người trao đổi linh hồn việc, tuy rằng hắn không hiểu cái gì là linh hồn, lúc ấy nghe xong hắn cũng chỉ đường kỳ văn dị sự, không có khả năng phát sinh ở hắn trên người, nhưng ai biết lần này trở về cùng Hạ Huyền Du gặp nhau, thế nhưng làm hắn phát giác đến bất đồng, chẳng lẽ hắn vị hôn thê bị người thay đổi cái gọi là linh hồn. Hỏi cái này dạng vấn đề, hắn vốn là không xác định muốn xác nhận một phen, nhưng đối phương trả lời lại làm hắn kinh hãi sợ hãi thời điểm hoàn toàn tuyệt vọng. Ta Huyền Du, kỳ thật chưa bao giờ kêu lên ta Hoài ca. Chu Bình Hoài xả ra một cái khó coi tươi cười, lại so với khóc đều phải khó coi, ta Huyền Du rốt cuộc chạy đi đâu. Hắn nói băng ghi âm run rẩy, làm Hạ Huyền Du đều không đành lòng, nhưng, như vậy sự nàng lại như thế nào nói ra, có thể hay không bị người làm như kẻ điên trong lồng heo. Nàng không phải không sợ. Nàng sợ này đó thế đạo biện hộ sĩ, nàng sợ hiện tại cha mẹ nếu đã biết hiện tại nữ nhi sớm đã không phải ban đầu nữ nhi lại như thế nào căng quá khứ. Chu Bình Hoài ngơ ngẩn nhìn chằm chằm nàng, ngươi không phải Huyền Du, không phải, ngươi đem Huyền Du lộng đi đâu vậy? Ngươi đem ta Huyền Du trả lại cho ta. Hạ Huyền Du không có quay đầu lại, đưa lưng về phía Chu Bình Hoài nói, trước kia như thế nào sớm đã chú định, ngươi cần gì phải chấp nhất? Ta chính là Hạ Huyền Du chính là ta, bất luận ngươi như thế nào cho rằng. Công tử tự giải quyết cho tốt. Nói xong nàng cũng không quay đầu lại ra cửa hàng. Mặt sau Chu Bình Hoài thống khổ nhắm mắt lại thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cửa hàng trưởng quầy nghe hai người nói cảm thấy không thể hiểu được, lại xem này tuấn tiếu công tử bộ dáng, chẳng lẽ là được thất tâm phong không thành. Hạ Huyền Du tới rồi bên ngoài mới nhẹ nhàng thở ra, phía sau lưng thượng vừa rồi bởi vì khẩn trương nổi lên tinh mịn mồ hôi, bị gió thổi qua mới hảo chút. Hứa Thu Bạch đang đứng dưới tảng cây dựa vào trên thân cây, nghe thấy tiếng bước chân đứng thẳng thân thể cười chiều nàng đi tới, chúng ta trở về. Nhìn hắn bộ dáng nhưng thật ra chắc chắn nàng sẽ không từ bỏ hắn, Hạ Huyền Du cười nói, lúc này mới vừa lại đây, còn không có dạo đâu. Bọn họ vừa lại đây Hứa Thu Bạch liền dẫn nàng tới rồi nơi này dùng nữa, mặt khác cảnh trí còn không có tới kịp nhìn đâu. Hứa Thu Bạch trong mắt mang cười, gật gật đầu, tiến lên dắt lấy tay nàng, đi thôi. Phần 18. Hạ Huyền Du nhìn mắt hai người giao nắm địa phương cười cười không có tránh thoát. Một bên Hứa Thu Bạch lại nhìn một cái nhẹ nhàng thở ra. Tiệm ăn nội Chu Bình Hoài nhìn hai người vừa nói vừa cười đi xa, trong miệng nói không nên lời chua xót. Hán Huyền Du đâu? Phù Dung Viên chiếm địa diện tích pha quảng, mãi cho đến buổi chiều hai người mới đi dạo một nửa, nếu không phải Hạ Huyền Du đi không đặng phòng chừng hai người còn sẽ đi xuống đi. Hạ Huyền Du chỉ cảm thấy trên chân sinh đau, tới rồi xe la thượng trực tiếp ngồi xuống vừa động cũng không nghĩ động. Đãi nàng ngồi ổn, Hứa Thu Bạch đột nhiên ngồi xổm xuống thân mình cầm lấy Hạ Huyền Du chân liền xoa nhẹ lên. Bị nam nhân nắm mắt cá chân, Hạ Huyền Du có chút ngượng ngùng, làm người nhìn thấy không tốt. Hứa Thu Bạch ngẩng đầu chiều nàng cười, không sợ, chúng ta là vị hôn phu thê. Đối chính mình vị hôn thê hảo ai có thể nói cái gì. Nghe vậy Hạ Huyền Du nhếch miệng cười cười, an tâm hưởng thụ hắn phục vụ. Qua một lát, Hạ Huyền Du đè lại hắn tay nói, hảo, chúng ta trở về đi. Hứa Thu Bạch lúc này mới đứng lên ngồi trên xe giá, giá xe la một đường hướng thành tây mà đi. Tới rồi cửa nhà, Hạ Huyền Du mới cảm thấy toàn thân đau nhức lợi hại, đỡ xe xuống xe thiếu chút nữa té ngã, còn hảo Hứa Thu Bạch kịp thời đỡ lấy. Hứa Thu Bạch chú ý tới nàng chân không được tự nhiên, nhíu mày hỏi, chân uy. Vừa rồi như thế nào liền không chú ý tới đâu. Hạ Huyền Du trên mặt tường đỏ, đem giày thêu lùi về váy hạ, lắc đầu, không có, bất quá phòng trường khởi phao. Vừa nghe lời này Hứa Thu Bạch rất là ảo não, đều do ta, không nên lôi kéo ngươi đi lâu như vậy lộ. Chính hắn ngày thường luyện võ giết heo sức lực rất lớn, đi lên một ngày cũng không cảm thấy mệt, lại xem nhẹ Hạ Huyền Du chỉ là cái khuê các nữ tử ngày thường ra cửa lại thiếu, sức lực cũng không đủ. Hạ Huyền Du ngăn lại hắn, không phải vấn đề của ngươi, là ta quá yếu, về sau đến nhiều hơn rèn luyện mới được. Phía trước không ra khỏi cửa không có gì cảm giác, lúc này mới đi ra ngoài chơi một ngày liền đi bất động. Hạ Huyền Du cảm thấy chính mình ngược bạo, xem ra về sau đến đem ném xuống TAE củn do nhặt lên tới mới được. Huệ Thị nghe thấy động tĩnh ra tới, liền nhìn thấy hai người bọn họ, liền cười thỉnh Hứa Thu Bạch tiến vào ngồi. Hứa Thu Bạch huyền cự, đa tạ nhạc mẫu, hôm nay tiểu tế liền không đi vào. Huệ Thị nhìn sắc trời cũng không cường lưu, vào sân đem Hứa Thu Minh hô lên tới liền phóng huynh đệ hai người đi rồi. Hứa Thu Bạch nhìn chằm chằm Hạ Huyền Du dặn dò, đi vào sớm chút nghỉ ngơi. Hạ Huyền Du gật đầu. Ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi. Vị hôn phu thê nói xong lời từ biệt, Hứa Thu Bạch liền lánh Hứa Thu Minh đi rồi, cách thật xa còn có thể nghe thấy Hứa Thu Minh oán giận hắn ca đem hắn giỏ heo kho đã quên sự. Hứa Thu Bạch một đường nhẫn mại tính tình ứng phó Hứa Thu Minh ồn ào, đem người đưa về nhà, liền nói, ta đi ra ngoài có một số việc, ngươi ở nhà ngoan ngoãn. Ngươi đi đâu? Hứa Thu Minh hôm nay đối hắn ca phi thường bất mãn. Hứa Thu Bạch không để ý tới hắn, đại nhân sự tiểu hài tử thiếu chỗ lẫn. Hứa Thu Minh càng thêm bất mãn, trừng mắt hắn kêu to, ngươi nếu dám làm thực xin lỗi Huyền Du tỷ tỷ sự, xem ta không đi cáo trạng. Hắn uy hiếp quá không lực lượng, Hứa Thu Bạch lần này liền lời nói đều không nói với hắn, trực tiếp ra cửa. Khi Hứa Thu Minh ở phía sau la to, liền ngươi như vậy buồn, cũng không biết Huyền Du tỷ tỷ như thế nào chịu được. Đi đến ngoài cửa Hứa Thu Bạch cong cong môi, trong mắt mang theo nhàn nhạt ý cười, hắn tiểu vị hôn thê, so với hắn tưởng thú vị nhiều, có lẽ nàng liền thích hắn buồn đâu. Hứa Thu Bạch ra môn thẳng đến huyện thành tốt nhất cửa hàng dược liệu, lúc này cửa hàng tiểu nhị đều ở thu thập đóng cửa, nhìn thấy Hứa Thu Bạch tức giận trực tiếp đuổi người. Hứa Thu Bạch nếu tới tự nhiên không dễ dàng như vậy bị đuổi đi, đem đời này lời hay đều nói hết, mới có thể đi vào khai dược, sau đó lại vội vàng đi Hạ gia. Hạ gia quan tài cửa hàng đã đóng cửa, Hứa Thu Bạch lại chuyển tới phía sau Hạ gia đại môn kia gõ môn, sau đó đi vào đem dược giao cho Huệ Thị, cũng dặn dò, nhạc mẫu, Huyền Du chân khả năng nổi lên chạy ma phá. Ngài dặn dò nàng đem dược đắp thượng. Huệ Thị tiếp nhận tới cười nói, làm khó con dễ nhớ. Trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng lại vừa lòng vạn phần, nữ nhi gả cho như vậy nam tử, sau này bọn họ còn có cái gì hảo lo lắng. Hứa Thu Bạch cười nhạt, đây là hẳn là. Hai người nói vài câu Hứa Thu Bạch liền cáo tử, Huệ Thị dẫn theo dược đi trong phòng, liền thấy Hạ Huyền Du chính như một bãi bùn lầy giống nhau nằm ở trên giường đất, hơi có chút nửa chết nửa sống tư thế. Huệ Thị qua đi nắm nàng lỗ thai. Bắt đầu lại nhải, ngươi nhìn một cái ngươi, càng ngày càng không cái cô nương bộ dáng, cũng không biết quan tâm vị hôn phu nói đem trong tay dược nhắc tới, ngươi nhìn một cái người Hứa Thu Bạch, mà không lên tiếng đi mua thuốc mở cho ngươi đưa tới, thật là khác biệt ta. Hạ Huyền Du nghe vậy trong lòng cũng thực hưởng thụ, nhưng nàng thật sự không sức lực à, nàng dương mắt, mệt mỏi quá. Nghe khuê nữ kiểu kiều mềm mại kêu mệt, Huệ Thị lại đau lòng, vội bận rộn lo lắng ra, qua một lát nói, nước ấm cho ngươi chuẩn bị tốt, chạy nhanh tắm rửa một cái đem dược đắp thượng, ngủ một giấc thì tốt rồi. Huệ Thị nói đều là gạt người, tới rồi nghỉ ngơi cả đêm Hạ Huyền Du không những không hảo, còn cảm thấy càng nghiêm trọng, một đôi chân cùng dốc chỉ giống nhau trầm, hơn nữa trên chân thao, đừng nói đi đường. Chính là hạ giường đất Hạ Huyền Du đều không vui. Hạ Huyền Du được lý do chơi xấu không chịu thêu áo cưới, bị Huệ Thị quát lớn một đốn lại ủy khuất lộc cộc cầm lấy kim chỉ. Nhưng thật sự không phải Hạ Huyền Du cố ý lời biếng, thật sự là tay nghề của nàng kém ngượng ngùng lấy ra môn A. Có lẽ là nàng kêu rên bị Hứa Thu Bạch nghe thấy được, Hứa Thu Bạch cách một ngày liền đưa tới một cái tay mải, Huệ Thị mở ra nhìn lên, rõ ràng là một kiện thủ công hoàn mỹ đỏ thâm áo cưới. Huệ Thị lại cảm động lại bất đắc dĩ. Này áo cưới không đều là nhà gái chuẩn bị sao, ngươi đây là. Hứa Thu Bạch có chút thẹn thùng, gãi gãi đầu nói, trước đó vài ngày ta liền nhìn thấy Huyền Du trên tay có lỗ kim nhi liền biết định là làm áo cưới chát, cho nên liền nhờ người từ phủ thành nơi đó thỉnh người làm áo cưới, như vậy Huyền Du liền không cần phiền toái tự mình động thủ. Ngươi tưởng thật là chú nói, đều do Huyền Du kia hài tử, thật sự quá lười. Huệ Thị trong miệng nói khuê nữ không tốt, nhưng tâm lý lại nhạc nở hoa nhi. Hai ngày trước còn cùng Hạ Bình Châu lại nhảy con rể chi kỷ, hôm nay lại tới vừa ra, làm nàng đối này con rể càng thêm vừa lòng. Hứa Thu Bạch cười cười, Huyền Du không cần quá cẩn mẫn, tùy nàng chính mình cao hứng liền hảo. Huệ Thị thu áo cưới liền cầm đi làm Hạ Huyền Du thử, Hạ Huyền Du vớt thủ công so nàng cường không ngừng 100 lần áo cưới, tắp lưỡi nói, tấm tắc, này tay nghề, ta phỏng trường luyện nữa thượng 20 năm cũng không đổi kịp. Huệ Thị nhướng mày cười, đừng nói ngươi, chính là ta cũng không thể so. Hạ Huyền Du nghịch ngậm nhìn nàng nương liếc mắt một cái, vuốt cằm nói, ta nhưng nghe nói nương áo cưới năm đó vẫn là gì cho ngươi làm đâu. Gốc gác bị bóc, Huệ Thị cũng không đỏ mặt, gõ Hạ Huyền Du một cái, bố trí khởi ngươi nương tới, nhìn một cái ngươi hiện tại xuyên, cái nào không phải ngươi nương ta làm. Hạ Huyền Du cười tủm tỉm kéo nàng, đem đầu cùng tiến nàng trong lòng ngực, ngọt ngào nói, vẫn là nương tốt nhất. Buổi tối Hạ Huyền Du tránh ở trong ổ chăn trộm tưởng nàng có phải hay không quá lười. Nhưng nàng đối kim chỉ thật sự là không thiên phú a. Từ ngày ấy xác định hiện tại Hạ Huyền Du sớm đã không phải phía trước quen biết Hạ Huyền Du, Chu Bình Hoài lại đi đổ Hạ Huyền Du vài lần, thế tất tốt biết nguyên chủ rơi xuống, đáng tiếc tới rồi ngày mùa hè Hạ Huyền Du sợ nhiệt hiếm khi ra cửa, ngẫu nhiên ra cửa thu mua của hồi môn cũng là từ Huệ Thị cùng Hạ Bình Châu cùng nhau, này hai vợ chồng phạm là nhìn thấy Chu Bình Hoài nhất định sớm né tránh, căn bản không cho Chu Bình Hoài tới gần cơ hội. Chu Bình Hoài khổ sở trong lòng, càng tưởng niệm trước kia Hạ Huyền Du, Chu Mẫu nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Trong lén lút lại càng không biết khóc vài lần. Chu Bình Hoài bất đắc dĩ nói, nương, không phải ngài tưởng như vậy, ta đã buông xuống, chỉ là có chút sự muốn hỏi cái rõ ràng. Chu Mẫu khóc ròng nói, vậy ngươi nhưng thật ra cùng nương nói đến cùng muốn hỏi cái gì thế nào cũng phải đại trời nóng mỗi ngày ngồi canh hạ ra. Loại sự tình này sao có thể nói cho mẹ hắn, còn không được đem nàng hù chết. Chu Bình Hoài bất đắc dĩ rồi lại không mở miệng được, nhưng hạ ra bên kia hắn lại không nghĩ từ bỏ. Hắn đối hiện tại Hạ Huyền Du không có hứng thú. Hắn muốn biết chỉ là cùng hắn định quá thân Hạ Huyền Du tới nơi nào. Nhưng hắn không nói rõ ràng, Chu Mẫu lại nghĩ nhiều, đáy lòng càng thêm đoán trách chính mình lúc trước vì sao liền cấp lui thân, sớm biết nhi tử như thế nàng chính là lại không thích Hạ Huyền Du cũng không thể chia rẽ hai người. Chu Mẫu cùng Chu Phụ thương lượng, ngươi nhìn một cái hoài nhi cùng ma trượng giống nhau, không bằng chúng ta bất cứ giá nào mặt ra đến hạ gia cầu một cầu. Chu Phụ khởi điểm cũng không thèm để ý cảm thấy nhi tử biết đối phương đính hôn cũng nên hết hy vọng. Nhưng nhìn nhi tử bộ dáng thật sự không phải muốn từ bỏ bộ dáng tức khắc khó khăn, này, này mặt già còn hướng nào gắt ga. Vừa nghe lời này Chu Mẫu tức khắc tức giận, thể diện quan trọng vẫn là nhi tử quan trọng, ngươi không đi ta chính mình đi. Ngày thứ hai Chu Mẫu riêng lấy ra Chu gia láo thái thái năm đó chuyển cho nàng vòng tay, cũng mấy thứ quý trọng quà tặng để lên rồi hạ ra. Hạ Bình Châu cùng Huệ Thị đều ở cửa hàng nhìn thấy Chu Mẫu tiến vào, Huệ Thị ngạc nhiên nhướng mày, nhà, Chu thái thái là lại đây mua quan tài vẫn là mua áo liệm. Không biết trong nhà vị nào đi. Nghe nàng châm chọc nịa mai Chu Mẫu kiềm chế hạ lửa giận, lung tung nói, đại muội tử, chúng ta phía sau nói đi. Huệ Thị động cũng chưa động, không cần, chúng ta chi gian nhưng không có gì hảo thuyết. Huệ Thị không tiếp chiêu, Chu Mẫu trên mặt có chút không nhịn được, kia một kia miễn cưỡng bài trừ tới cười cũng trở nên xấu hổ. Nếu là trước kia tính tình nhất định là giận đối vài câu sau đó phủi tay rời đi, nhưng hiện tại là nàng có cầu với hạ gia, chỉ có thể nén lớn giận, phóng nhẹ thanh âm nói. Ta hôm nay tới là có chuyện quan trọng cùng đại muội tử thương lượng. Huệ Thị hư lạnh một tiếng, chúng ta có cái gì nhưng nói. Ta Hạ gia tự Chu gia từ hôn ngày khởi liền không còn liên quan càng vô đại sự nhưng nói. Chu thái thái nếu là không mua đồ vật đừng ở chỗ này chờ chúng ta mua bán. Này! Chu mẫu nóng nảy, nhìn nhìn cửa hàng cũng không ai, đột nhiên liền nói, đại muội tử, hôm nay lão tỷ tỷ là tới xin lỗi, ngàn không nên vạn không nên lúc trước ở Hạ gia chịu khổ khi lui việc hôn nhân làm hai đứa nhỏ bằng nhận không bị khuất. Này không ta hôm nay chính là tới xin lỗi, đại muội tử liền tha thứ ta lúc này, chúng ta tiếp tục kết thân ra, như thế nào? Nói thấy Huệ thị kinh ngạc đem trong tay quà tặng phóng tới trên bàn đem vòng tay lấy ra tới nói, đây là một chút tiểu tâm ý, mong rằng đại muội tử cùng hắn hạ thúc đừng trách tội chúng ta, chỉ đương vì hài tử, thành sao nếu là đại muội tử đáp ứng, ta Chu gia định ra phía trước gấp hai xính lễ nên thú huyền du cô nương. Huệ thị không núp đích, đôi mắt lại ngó vòng tay liếc mắt một cái, thấy vòng tay thế nước không tồi nghĩ đến không tiện nghi, trong lòng lại suy nghĩ Chu mẫu rốt cuộc đánh cái gì chủ ý này, ánh mắt nhìn ở Chu mẫu trong mắt trong lòng cực kỳ xem thường Huệ thị. Gia đình bình dân chính là không được, kiến thức hạn hẹp tàn nhẫn. Còn không đợi Chu Mậu ghét bỏ xong, liền thấy Huệ thị đôi tay một phủi đi, đem đồ vật một lần nữa bao lên, nhét vào Chu Mậu trong lòng ngực, đem người ra bên ngoài đuổi đi, chạy nhanh đi chạy nhanh đi. Chu thái thái, ta Hạ gia tuy rằng gia đình bình dân, nhưng cũng không phải vì một chút đồ vật liền bán khuê nữ nhân ra. Các ngươi Chu gia lại đại phú đại quý ta Hạ gia cũng không hiếm lạ, ta khuê nữ càng không phải người khác nói không cần liền không cần, nói muốn liền thượng vội vàng. Chúng ta không hiếm lạ Chu gia. Ngươi. Chu mẫu không dự đoán được chính mình xin lỗi cư nhiên không bị tiếp thu, Hạ gia cư nhiên liền quà tặng đều không thu. Chu mẫu hảo muốn cùng Huệ thị rằng có một phen hỏi một chút nàng rốt cuộc nàng nhi từ nơi nào không hảo, như thế nào liền không bằng cái đồ tể. Chính là nàng không dám, ngẫm lại các nàng vừa đến Giang Nam khi nhi tử bộ dáng, còn có sau khi trở về điên cuồng, Chu mẫu thật sự không dám. Chu mẫu liễm hạ lửa giận, rũ mi nói, là, đều là chúng ta sai. Ngàn không nên vạn không nên không hỏi xem hai đứa nhỏ ý kiến đem hôn sự lui. Nàng như thế ăn nói khép nép, nhưng thật ra làm Huệ thị kinh ngạc, nhớ trước đây Hạ Huyền Du cùng Chu Bình Hoài muốn đính hôn thời điểm phản đối lợi hại nhất chính là Chu mẫu, tung tăng nhảy nhót nói Huyền Du nói bậy, nói Huyền Du không xứng làm Chu gia tức phụ. Sau lại hai đứa nhỏ đính hôn, Chu mẫu chính là kiêu căng ngạo mạn, sống thoát thoát Hạ Huyền Du có thể gả vào Chu gia là Hạ gia thiêu cao hương, tám đời tích tới phúc khí. Mới vừa đính hôn liền đem Chu Bình Hoài tông cổ đến Giang Nam không nói, còn muốn đem Huyền Du kêu lên đi trước học quý củ. Lúc này mới qua đã hơn một năm, đối phương thế nhưng thái độ đại biến, tới cửa cầu nhà nàng Huyền Du gả qua đi, không khỏi nàng không kinh ngạc. Chu mẫu đời này cũng chưa cùng loại người này nói tạ tội, nói những lời này trên mặt cũng tao hoảng, khả nhân ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, vì nhi tử nàng cần thiết đến nhịn. Chỉ ngóng trông Hạ gia có thể đáp ứng chuyện này. Như vậy nàng về sau liền không lo tìm cơ hội từ Hạ Huyền Du trên người bù trở về mặt mũi. Nhưng Huệ thị dù sao cũng là đau nữ nhi người, chính mình khuê nữ lúc trước bị Chu gia ghét bỏ lại bị lui thân, sinh sôi khí bị bệnh một hồi, thật vất vả khổ tận cam lai một lần nữa định rồi hôn sự, lại sao có thể bởi vì Chu gia quay đầu lại mà một lần nữa lựa chọn Chu gia. Huệ thị cười lạnh hai tiếng liền nói, nhà ta Huyền Du đã đính hôn, nói vậy Chu thái thái cũng nghe nói, hiện tại ngài lại đến nói lời này. Ngài không cảm thấy không phúc hậu sao? Đào người góc tường sự phóng tới nơi nào đều không chiếm lý, Chu mẫu tự nhiên cũng minh bạch, nhưng hôm nay nàng nếu tới, phải ra mặt dày đem việc này làm thỏa đáng, nếu không trở về nhìn nhi tử bộ dáng nàng lại đến khóc một hồi. Chu mẫu sắc mặt khó coi, cường xả ra một tia ý cười, dưa hái xanh không ngọt, Huyền Du cùng Hoài Nhi lâu như vậy cảm tình, sao có thể nói đoạn liền chặt đứt, chúng ta đương cha mẹ cũng phải hỏi hỏi bọn nhỏ ý tứ không phải. Ngươi nhìn một cái Bình Hoài nhưng không phải bởi vì sai lầm của ta quyết định bị thương tâm. Ngươi nói có phải hay không? Nàng cho rằng chính mình nói rất rõ ràng, nếu là Huệ thị cùng Hạ Bình Châu thật đến vì hài tử hảo nên lui cùng hứa ra hôn sự, ngược lại cùng Chu gia một lần nữa đính hôn, đây mới là yêu thương con cái hảo cha mẹ. Thấy Huệ thị không nói lời nào, Chu mẫu cắn răng lại nói, chúng ta Chu gia ở Thanh Hà huyện cũng coi như nhà giàu, tới rồi Chu gia liền làm thiếu nãi nãi. Sau này phân ra chúng ta cũng sẽ không làm cho bọn họ có hại, tổng so làm đồ tể nương tử muốn thoải mái nhiều, chúng ta làm cha mẹ còn không phải là một lòng vì hài tử về sau quá cái thoải mái nhật tử sao, nếu Huyền Du thật sự gả đến đồ tể trong nhà đi, ngày ngày cùng với mỡ giao tiếp, như vậy nhật tử nhưng như thế nào được a? Nói đến nói đi, Chu Thái Thái hôm nay nhưng thật ra tới dạy chúng ta như thế nào làm cha mẹ. Huệ thị rút bàn tính, sau đó đem bàn tính một quăng ngã, dọa Chu Thái Thái một run run. Huệ thị thực vừa lòng này hiệu quả, hư nói, ta trực tiếp nói cho ngươi, nhà ta Huyền Du chính là đời này gả không ra cũng sẽ không lại tiến các ngươi Chu gia môn. Từ hôn các ngươi định đoạt, các ngươi đổi ý lại tới tìm chúng ta, ngươi cho ta ra Huyền Du gả không ra vẫn là đánh giá chúng ta Hạ gia dễ khi dễ. Nàng lời nói bạch bạch ném ở Chu Mẫu trên mặt, Chu Mẫu mặt thanh hồng đàn sen khó coi đến cực điểm. Huệ thị lại không tính toán như vậy buông tha nàng, ngẫm lại Huyền Du chịu ủy khuất, ngẫm lại kia chàng bệnh nặng, ngẫm lại Chu Mẫu trước khi đi Giang Nam khi thả ra những lời này đó, Huệ thị ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ, phải biết rằng lúc trước nàng cùng Hạ Bình Châu đều cầm dao phay đi Chu gia, nếu không phải Chu gia chủ sự một cái không ở, lúc trước thật không hiểu sẽ phát sinh cái dạng gì hậu quả. Cũng may hết thể qua cơn mưa trời lại sáng, bọn họ Huyền Du có càng tốt quy túc, lúc này mới làm Huệ thị lửa giận hơi chút bình ổn. Khá vậy không đại biểu như vậy tha thứ Chu gia. Nhà ta Huyền Du nếu đã cùng hứa ra đính hôn, liền không có hối hôn đạo lý, đừng đương Hạ gia cùng Chu gia giống nhau nói không giữ lời. Làm người phải có lương tâm, làm việc phía trước ít nhất đến ngẫm lại có phải hay không tổn hại âm đức, tiểu tâm làm chuyện xấu về sau báo ứng ở hài tử trên người. Chu Mẫu bị nàng nói trên mặt thanh hồng đan sen, hận không thể lập tức tìm cái động chui vào đi. Huệ thị nhìn nàng bộ dáng hừ một tiếng, lúc trước các ngươi Chu gia như thế nào đối nhà ta Huyền Du, ta này làm nương đời này đều quên không được. Chu Mẫu chột dạ, nghĩ tới bọn họ đi Giang Nam chiếu cố nhi tử thời điểm làm sai sự, khi đó các nàng hận hạ Huyền Du, ước gì nàng thanh danh xú đường cái, nhưng lúc này mới qua bao lâu liền chính mình đánh chính mình mặt. Huệ thị nói xong trực tiếp chú khách, Chu Thái Thái mời trở về đi. Chúng ta miếu tiểu thỉnh không dưới ngài này tôn đại Phật. Chu Mẫu đứng ở nơi đó chỉ cảm thấy xấu hổ không đứng được, lúc này, cửa đột nhiên tiến vào một người, nhìn thấy Chu Mẫu đứng ở nơi đó tức khắc kinh ngạc, nương, ngài như thế nào tới? Rõ ràng là vẫn luôn ngồi canh Chu Bình Hoài, bên người còn đứng Hạ Huyền Du. Chương 26. Cũng thật sự là Hạ Huyền Du thiếu kiên nhẫn, nghĩ Chu Bình Hoài có lẽ là từ bỏ, liền ra cửa đi dạo, ai thử nghĩ ra môn thời điểm liền bị Chu Bình Hoài đổ vừa vặn. Chu Bình Hoài không chiếm được chính mình muốn đáp án thề không bỏ qua, luân phiên truy vấn Hạ Huyền Du nguyên chủ sự tình. Hạ Huyền Du ngay từ đầu nơi nào chịu thừa nhận, ai ngờ Chu Bình Hoài lại tin ý nghĩ của chính mình, càng thêm không chịu từ bỏ, cũng nói, ngươi nếu một ngày không nói cho ta, ta một ngày sẽ không từ bỏ, thẳng đến ngươi nói cho ta mới thôi. Như thế chấp nhất nam nhân, Hạ Huyền Du vẫn là đầu một hồi gặp phải, nhưng như vậy sự liền tính nàng nói ra lại có ai có thể tin Hạ Huyền Du bất đắc dĩ nói. Ta thật không hiểu ngươi từ nào nghe tới này đó hồ ngôn loạn ngữ, ta là Hạ Huyền Du, Hạ Huyền Du chính là ta, ngươi thế nào cũng phải muốn cái đáp án, rốt cuộc là muốn cái dạng gì đáp án đâu. Ta thừa nhận ta không phải ta, nguyên lai ta không phải hiện tại ta. Nàng cười cười, tiếp tục đặt câu hỏi, liền tính ta thừa nhận ta không phải Hạ Huyền Du, Hạ Huyền Du không phải ta, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Mặc kệ là ngươi trong lòng Hạ Huyền Du cũng hảo, vẫn là hiện tại ta cũng thế. Ngươi cảm thấy nhà ngươi từ hôn sau nhà ta còn có thể lại ứng. Đừng thiên chân, phàm là yêu thương con cái cha mẹ liền sẽ không ở một cái hố ngã hai lần. Ngươi nếu thiệt tình vì ta hảo, liền không cần lại đến dây dưa, chúng ta tiền sinh có duyên tiền sinh đã hết, cuộc đời này vô duyên cũng chớ cưỡng cầu. Ngươi nếu khăng khăng như thế, ta đây cũng nhiều nhất tránh ở trong nhà không ra khỏi cửa, nhưng lại như vậy hà tất đâu. Hạ Huyền Du nói xong liền hướng nhà mình cửa hàng đi, mà Chu Bình Hoài giật mình tại chỗ, một lát sau đột nhiên lại đuổi theo. Hạ Huyền Du cảm thấy hắn không dứt thời điểm Chu Bình Hoài đột nhiên nói, việc này liền tính đi qua, ta cũng không về căn kết đế hỏi ngươi, chỉ là từ hôn việc ta nên giống Hạ Thúc Thúc cùng Hạ Thẩm Nhi xin lỗi, này ngươi không thể cự tuyệt đi. Hạ Huyền Du gật đầu, tùy tiện ngươi đi. Ai ngờ vừa đến cửa hàng cửa liền thấy Chu Bình Hoài sắc mặt đột biến, sau đó mau nàng một bước vào cửa hàng, sau đó Hạ Huyền Du tiến vào sau liền nhìn thấy Chu Mâu Dông cái phạm sai lầm hài tử đúng vậy đứng ở Huệ Thị trước mặt, Huệ Thị biểu tình nhìn lên khó coi. Tựa như Huệ thị khi dễ Chu Mẫu giống nhau. Chu Bình Hoài chau mày tới rồi Huệ thị trước mặt đối Huệ thị phu thê làm thi lễ hay náy nói, Hạ Thúc, Hạ Thẩm, vạn bối sớm nên lại đây xin lỗi, ai ngờ thế nhưng ở hôm nay bậc này dưới tình huống chạm mặt, vạn bối lại lần nữa hướng nhị vị trưởng bối trịnh trọng xin lỗi, từ hôn việc là ta Chu ra sai, ta nương cũng không nên tản lời đồn hỏng rồi Huyền Du cô nương thanh danh. Đây đều là vạn bối sai, mong rằng hai vị trưởng bối khoan thứ. Nói xong Chu Bình Hoài đi xem Chu Mẫu. Nương, chúng ta trở về đi. Không nghĩ vẫn luôn cố nén tức giận Chu Mẫu đột nhiên rơi lệ, ta không đi. Nàng ngẩng đầu nhìn nhi tử, lại đi xem Hạ Huyền Du. Ngươi thích nàng, ngươi tưởng cưới nàng làm vợ, trước kia là nương làm sai, nương không nên lấy chính mình hỉ ác chia rẽ các ngươi. Nương cầu bọn họ, nương cầu bọn họ. Chu Thị nói đột nhiên quỳ xuống, hai mắt đấm lệ, trước kia đều là ta sai, cầu Hạ Thái Thái không nên trách tội, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, chỉ hai đứa nhỏ không nên. Không nên như vậy bị chia rẽ à. Phần 19. Chu Bình Hoài bị con mẹ nó làm hoảng sợ, chạy nhanh đi đỡ nàng. Nương, ngài nói cái gì đâu, ta không cưới Huyền Du, không cưới, chúng ta duyên phận đã sớm hết. Lời này xuất khẩu Chu Bình Hoài cho rằng chính mình sẽ rất thống khổ, ai ngờ lại vẫn có một tia nhẹ nhàng. Hiện tại Hạ Uyển Du đã không phải hắn Uyển Du, mặc dù hắn lại dây dưa hắn Uyển Du cũng không về được. Ông trời như thế an bài hắn mặc dù là lại chấp nhất hắn Uyển Du cũng không về được. Một bên Huệ Thị cũng có chút xấu hổ không biết nói cái gì cho phải, đều là làm cha mẹ, nàng cũng hiểu Chu Mẫu đối nhi tử một mảnh tâm, nàng phía trước chỉ là khí lúc trước Chu gia bỏ đá xuống giếng tới từ hôn còn bại hoại Uyển Du thanh danh thôi. Giờ phút này nhìn Chu Mẫu vì nhi tử không tiếp quỳ xuống, nàng trong lòng lại không phải tư vị. Hạ Uyển Du vãn trụ Huệ Thị cánh tay, trấn an nói, nương ngài đừng nghĩ nhiều. Chu Bình Hoài lại nhỏ giọng giải thích vài câu, đối Hạ Bình Châu đám người cáo tử, sau đó đỡ Chu Mẫu rời đi tới. Đại nhân đi rồi, Huệ Thị sắc mặt thật không đẹp, Hạ Bình Châu cùng Hạ Uyển Du hoảng sợ, vội vàng đem nàng đỡ ngồi xuống nghỉ ngơi. Sau một lúc lâu Huệ Thị mới chậm rãi nói, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm nột. Đúng rồi, thật là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, Hạ Uyển Du cũng cảm khái, nhưng nàng đồng thời lại ở trong lòng vì trước kia Hạ Uyển Du may mắn nguyên chủ thích chính là cái có đảm đương quân tử, nếu không gặp gỡ cái tiết nhân lý như vậy chuyện này khẳng định không thể như vậy bỏ qua. Bất quá chuyện này nàng cũng chỉ là cảm khái thôi. Nếu nói cỡ nào ấy nấy thật đúng là không thể nói, rốt cuộc xuyên qua việc này không phải nàng mong muốn, nàng duy nhất chờ đợi chính là nguyên chủ cũng tới rồi hiện đại dùng thân thể của nàng có thể có cái tốt kết cục. Việc này Hạ Uyển Du cuối cùng vẫn là cùng Hứa Thu Bạch nói, cùng với làm Hứa Thu Bạch từ người khác trong miệng biết được chi bằng chính mình ăn ngay nói thật, thẳng thắn thành khẩn tương đãi, quả nhiên Hứa Thu Bạch gật đầu cười nói, về sau không có quan hệ càng tốt, chờ đến tháng chạp chúng ta liền yên phận thành thân. Đến lúc đó ai cũng đoạt không đi hắn nương tử. Qua không hai ngày, Hạ Uyển Du quả nhiên thu được Hạ Vinh tự Giang Nam gửi trở về tin, theo tin cùng nhau trở về còn có một cái thủ công tinh mỹ hộp. Hạ Uyển Du mở ra vừa thấy, tức khắc bị bên trong đồ vật lung lay mắt, bên trong lại là một đôi lưu ly ly, thủ công tuy so ra kém đời sau như vậy, nhưng ở như vậy cổ đại lại là đỉnh tốt đồ vật nhi. Không nói bọn họ bậc này gia đình bình dân nhân gia, chính là nhà có tiền đều không nhất định có thể được như vậy hảo đồ vật nhi. Huệ Thị thật cẩn thận lấy ra tới nhìn, tán thường nói, này đến hoa nhiều ít bạc a. Hạ Uyển Du lắc đầu, không biết, dù sao sẽ không tiện nghi. Huệ Thị tấm tắc có thanh nói, ngươi ca này bại gia tử thế nhưng cầm cha mẹ tiền lấy lòng muội muội. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng tâm lý lại vì hai anh em cảm tình hảo cảm đến cao hứng. Hạ Bình Châu đúng lúc ở một bên bổ đao, cái gì kêu cha mẹ tiền, nhi tử năm nay liền không lại muốn chúng ta bạc được không? Hắn vừa nói, Huệ Thị cũng nghĩ tới, cười nói, hình như là như vậy nói lại rất là tự đắc. Ta nhi tử không riêng đọc sách làm tốt lắm, chính là kiếm bạc phương diện này cũng so cha mẹ cường. Hạ Uyển Du hiếu kỳ nói, ca ca bên ngoài còn làm buôn bán. Nàng chỉ ở ăn tết thời điểm gặp qua Hạ Vinh một hồi, là cái cùng nguyên chủ tính nết kém rất lớn nam tử. Đừng nhìn Huệ Thị nhỏ xinh, Hạ Bình Châu thân cao cũng lơ lỏng bình thường, nhưng Hạ Vinh lại là dáng người cao dài mày kiếm mắt sáng khó được anh khí nam tử. Mới đầu nàng còn kinh ngạc, cảm thấy Hạ Vinh đột biến lên gen. Nhưng chờ nàng thấy Huệ gia cứu cứu lúc sau mới biết được Hạ Vinh là giống bọn họ cứu cứu, bọn họ cứu cứu chính là cái vóc dáng cao anh tuấn nam nhân. Huệ Thị mày một trọn, cả người đều lung lay lên, ngươi ca tự nhiên này đây đọc sách là chủ, bất quá ăn tết trở về thời điểm lại nói hắn cùng trường có trong nhà kinh thương, hắn liền thấu điểm tiền biếu vào cổ, chắc là phân tiền lãi. Ca ca thật lợi hại. Hạ Uyển Du tự đáy lòng bội phục, cũng là lúc này nàng mới ý thức được làm một cái xuyên qua nhân sĩ. Nàng thế nhưng vô dụng nàng trước kia tri thức giúp đỡ nàng cha mẹ cải thiện sinh ý. Bất quá bán quan tài giống như qua mấy ngàn năm cũng không có gì tiền đồ, hơn nữa nàng thật đúng là không có bán quan tài kinh nghiệm. Hạ Uyển Du liếc mắt Hạ Bình Châu, thử hỏi, cha, ngài có hay không nghĩ tới làm mặt khác mua bán? Hạ Bình Châu biểu tình một lời khó nói hết, có chút ưu hoán xem xét nhà mình khuê nữ liếc mắt một cái. Nhưng thật ra Huệ Thị trở về nàng, mặt khác mua bán. Cha ngươi trừ bỏ bán quan tài còn sẽ mặt khác mua bán. Ngươi thành thật Hạ Bình Châu thẹn quá thành giận chừng mắt nhìn Huệ Thị liếc mắt một cái, liền ngươi năng lực đại. Nói đứng lên hốt hoảng đi rồi. Hạ Uyển Du chấp chấp mắt hỏi, cha ta đây là sinh khí. Huệ Thị cũng không ngẩng đầu lên thật cẩn thận đem lưu ly ly thả lại hộp, cha ngươi là xấu hổ. Hạ Bình Châu thật đúng là xấu hổ, bị chính mình tức phụ nhi chọc thủng, cảm thấy một trương mặt già cũng chưa địa phương thả, buổi tối ăn cơm thời điểm cũng chưa ra tới, phỏng chừng là xấu hổ. Hạ Uyển Du cảm thấy chính mình này một đôi cha mẹ thật sự quá đáng yêu. Chính mình cha trung thực, mẫu thân đanh đá lại có thể làm, chỉ là thủ một gian quan tài cửa hàng, ngạch, tựa hồ cũng không phải cái gì việc khó. Rốt cuộc mỗi ngày đều có người chết sao. Khu. Sau khi ăn xong Huệ Thị bưng đồ ăn đi hầu hạ chính mình phu quân đi, Hạ Uyển Du phủng trang lưu ly ly hộp trở về chính mình khuê phòng, đóng cửa lại ghé vào trên giường đất, đem Lưu Ly Chản nhìn lại nhìn, không cấm cảm khái, đời trước nhất tầm thường đồ vật tới rồi này lại là đáng giá đồ vật. Đương nhiên Hạ Vinh tin nàng cũng nhìn một lần, không khỏi đối chính mình này ca ca tâm sinh bội phục, nhìn một cái này tự viết, cũng thật hảo. Đương nhiên nàng là không hiểu bút lông tự, khụ, nói ra thật xấu hổ, đời trước nàng đã từng tâm huyết dâng trào học quá một đoạn thời gian bút lông tự, chỉ là trời sinh không có này thiên phú, đến nay viết ra tới bút lông tự như cũ giống cầu bảo. Bất quá đọc tin lại không có chướng ngại, lúc trước nàng còn lo lắng cho mình biết chữ sẽ lòi, ai ngờ thế nhưng ngoài ý muốn biết được Hạ Vinh đã từng giáo nguyên chủ đọc sách biết chữ quá. Bất quá nguyên chủ cùng nàng giống nhau phế xài, sẽ không viết. Xa xa, Hạ Huyền Du ghé vào trên giường đất đem Hạ Vinh tin đọc một lượt một lần, đại ý chính là với Chu gia hôn sự lui liền lui, Chu Bình Hoài tuy hảo, nhưng Chu gia cha mẹ không hảo sống chung, nếu cùng Hứa Thu Bạch đính hôn liền sống yên ổn ở nhà đã gả, hắn đến tháng chạp sơ cũng liền đến ra, không chậm trễ nàng xuất giá. Tắt đèn Hạ Huyền Du ở trong bóng tối nhìn nóc nhà, trong lòng lại nghĩ có hơn nửa tháng không thấy Hứa Thu Bạch, cũng không biết Hứa Thu Bạch hiện tại đang làm gì, cũng không biết hắn tưởng không tưởng nàng. Hứa Thu Bạch tự nhiên là tưởng nàng. Từ khi hai người đính hôn, hắn cũng thường xuyên tới cửa, nhưng hai người ở chung thời điểm tóm lại không phải rất nhiều. Hiện giờ hắn duy nhất ý niệm chính là thời gian quá mau một ít lại mau một ít, tốt nhất vừa mở mắt ngày mai đó là tháng chạp sơ chín. Vừa mở mắt chính là tháng chạp sơ chín nhưng thật ra không có khả năng, nhưng là nhật tử cũng ở Hứa Thu Bạch ngàn mong vạn mong chung vào tháng chạp, liên tiếp hạ hai ngày đại tuyết, thời tiết lạnh càng thêm lợi hại. Hạ Huyền Du toàn bộ mùa đông cũng chưa ra cửa, hoa ở trong khuê phòng vất vả luyện tự, không sai. Chính là luyện tự, xét thấy chính mình cẩu bảo thật sự không mặt mũi viết ra tới, Hạ Huyền Du hạ quyết tâm phải hảo hảo luyện một phen. Hơn nữa từ không có thôi Vân Lan cái này tỉ muội sau nàng nhật tử đích sắc đơn điệu chút, cứu cứu ra biểu tỉ muội ngẫu nhiên lại đây, nhưng không đủ để ứng phó toàn bộ vào đông, vì phong phú chính mình sinh hoạt, Hạ Huyền Du cho chính mình chế định kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Một ngày luyện tự một canh giờ, yoga một canh giờ, lại lén lút luyện tập TAE củn do nửa canh giờ. Thời gian còn lại, ha ha, có Huệ Thị ở, lôi kéo nàng theo của hồi môn. Không sai, áo cưới có người sau khi làm xong Huệ Thị cảm thấy Hứa Thu Bạch đối nàng hảo, nàng cũng đến hiền huệ mới được, vì thế xả mấy phê bố làm Hạ Huyền Du cấp Hứa Thu Bạch cùng Hứa Thu Minh nhiều làm mấy bộ quần áo. Hạ Huyền Du ngẫm lại cũng là, Hứa Thu Bạch đối nàng hảo, nàng cũng đến hồi báo một vài mới là, vì thế liền đi theo Huệ Thị học theo thừa may vá. Còn đừng nói, làm được quần áo tuy rằng không coi là thượng đẳng tay nghề, nhưng bọn hắn bậc này nhà nghèo nhân ra xuyên là vậy là đủ rồi. Huệ Thị đẩy cửa ra từ bên ngoài tiến vào, trên mặt vui dạo dực, Huyền Du Huyền Du, con rể tới. Hạ Huyền Du thu hảo cuối cùng một kim chỉ, run run quần áo cấp Huệ Thị nhìn, nương, ta làm tốt. Người đứa nhỏ này, vị hôn phu tới cũng không vui. Hạ Huyền Du thấy nhiều không trách trắng nàng nương liếc mắt một cái, hắn tới còn thiếu. Mặc cho ai tới như vậy cần mẫn, ngài lại mỗi lần đều nói lời này cũng nên thấy nhiều không trách. Huệ Thị vớt Hạ Huyền Du càng ngày càng tốt đường may, tán dương, không tồi không tồi, trước kia nhìn ngươi lười, còn tưởng rằng học không ra, ta còn làm thế ngươi làm xiêm y để chuẩn bị, không nghĩ tới ngươi này lười hài tử thế nhưng học ra tới. Ai nha, về sau nương liền không lo lắng ngươi gả cho người còn phải đi theo cho ngươi làm xiêm y để. Hạ Huyền Du ngẫm lại trước kia tay nghề nàng thế nhưng không lời gì để nói. Huệ Thị cầm quần áo thu hảo, nói, đi, ngươi ca muốn cùng con rể uống rượu. Ngươi đi ra ngoài mua điểm kho chư thủ đi. Hạ Huyền Du vừa nghe ra cửa vội đem Hứa Thu Bạch bắt đầu mùa đông thời điểm đưa tới một trương hồ ly ra chế xiêm y gì lấy ra tới mặc vào. Huệ Thị cười nói, như thế nào như vậy sợ lạnh? Một cái mùa đông làm ngươi ra cửa đều là việc khó. Đại trời lạnh ai vui đi ra ngoài, nào có trên giường đất thoải mái. Hạ Huyền Du nói chính là thiệt tình lời nói, đời trước thời điểm đi đến nào đều có nốt khí, hơn nữa đời trước mùa đông cũng không như vậy lạnh nha. Bất quá tới rồi cổ đại mùa đông nàng cũng cảm nhận được giường đất mị lực, nằm ở mặt trên không cần quá thoải mái. Đặc biệt là giường đất lại đại, nàng ở mặt trên lăn thượng mấy cái qua lại đều rất không đi xuống. Ra cửa bên ngoài lạnh hơn, Hạ Huyền Du đem tay lùi về ống tay áo đang muốn ra cửa, liền thấy Hứa Thu Bạch bước đi nhanh lại đây, trên người hắn xuyên một thân da hổ chế xiêm y, xứng với hắn bước chân đảo có chút uy vũ sinh phong cảm giác. Tới rồi trước mặt Hứa Thu Bạch cười, ta bồi ngươi đi. Hạ Huyền Du quay đầu lại nhìn thấy nàng nương tránh ở cây cột mặt sau nào có cái gì không rõ, vì thế gật gật đầu, hướng phía trước đi. Hứa Thu Bạch theo sau, cùng nàng song song đi tới, tới rồi ngoài cửa, Hứa Thu Bạch nói, mấy ngày nay không thấy, Huyền Du ngươi có thể tưởng tượng ta. Hắn nói lời này thời điểm kỳ thật rất ngượng ngùng, nói ra sau lại cảm thấy không phải như vậy khó, bọn họ vốn là vị hôn phu thê, nói chút thích hợp lời âu yếm cũng là có thể. Hạ Huyền Du buông xuống đầu, qua sau một lúc lâu ừ một tiếng. thấy Hứa Thu Bạch tựa hồ không nghe thấy, lại bỏ thêm câu, suy nghĩ. Kỳ thật Hứa Thu Bạch nơi nào là không nghe thấy, là nghe thấy được Cao Hưng thiếu chút nữa bay lên tới được không? Hắn chỉ là nhất thời không phản ứng lại đây được không? Hạ Huyền Du thoáng nhìn Hứa Thu Bạch xoa xoa tay, trong lòng cũng ngọt tư tư. Ai nha, hẹn hò gì đó nói lời ô yếm gì đó không cần quá mắc cỡ. Hai người mua kho chư thủ, trở về thời điểm đi ngang qua hạt rẻ rang đường cửa hàng, Hứa Thu Bạch tiến lên mua 2 cân, vừa định đưa cho Hạ Huyền Du 1 cân, liền nhìn thấy tay nàng còn xúc ở trong tay háo lại đem tay thu trở về, sau đó lấy ra một viên hạt rẻ lột ra đưa tới miệng nàng biên, há mồm. Động tác tự nhiên mà lưu sướng, Hạ Huyền Du không kịp thẹn thùng, hạt rẻ liền vào miệng. Mùa đông hạt rẻ trải qua bùn đất bồi hầm lại trải qua đường xào đặt ở trong miệng ngọt tư tư, Hạ Huyền Du ăn xong một viên, Hứa Thu Bạch lại đưa qua một viên, hai người một đường một cái ăn một cái lột về đến nhà thời điểm Hạ Huyền Du bụng đều căng no rồi. Hạ Huyền Du phiền muộn sờ sờ bụng cảm thán nói, xong rồi, chư thủ ăn không vô. Hứa Thu Bạch sửng sốt, lập tức minh bạch vì cái gì, hắn cười, ngày mai ta lại cho người mua. Dừng một chút lại bỏ thêm câu, muốn ăn nhiều ít mua nhiều ít. Hạ Huyền Du hắc hắc cười cười, vừa nhấc đầu liền nhìn thấy Hạ Vinh đứng ở ăn mặc một thân màu thiên thanh áo bông đứng ở hành lang hạ nhìn bọn họ. Hạ Huyền Du ở Hạ Vinh trước mặt chưa bao giờ rụt rè, nhếch miệng liền cười. Hạ Vinh đến gần nhìn một cái nàng trắng non tay lại nhìn nhìn Hứa Thu Bạch có chút biến thành màu đen ngón tay, bất đắc dĩ nói, chính là cái thèm quỷ. Người cũng không kém bao nhiêu. Hạ Huyền Du không chút khách khí đánh trả. Cũng là lần này Hạ Vinh trở về, Hạ Huyền Du mới phát hiện hắn ca Hạ Vinh thế nhưng cũng là cái đồ tham ăn. Từ Giang Nam trở về thời điểm thế nhưng đơn độc trang một đại cái dương ăn vặt chờ thức ăn. Mới đầu Hạ Huyền Du cho rằng những cái đó đều là cho nàng. Ai ngờ Huệ Thị lại nói, ngươi ca kia thèm quỷ, tới rồi Giang Nam đem nơi đó phỏng trừng đều ăn biến. Hạ Huyền Du dò hỏi dưới thật đúng là như vậy, biết được Hạ Vinh năm nay ra ngoài du học đem Giang Nam mỹ thực nếm cái biến thời điểm hâm mộ đều phải chảy nước miếng. Cho nên Hạ Vinh chê cười nàng thời điểm nàng cũng có thể có lý do phản kích trở về. Buổi chiều Hạ Vinh cùng muội phu uống rượu nói chuyện, Hạ Bình Châu cũng từng uống, nhưng xét thấy hắn uống vài lần say vài lần thảm thống trải qua bị Huệ Thị vô tình chấn áp, chỉ có thể ngồi ở một bên nói chuyện. Nhìn hai người uống rượu thời điểm hắn liền gặm chư thủ. Một buổi trưa Hạ Huyền Du ngắm hắn vài mắt, Hạ Bình Châu ra mặt đều đỏ, rượu không cho uống, chư thủ còn không cho ăn. Hạ Huyền Du cười hì hì nói, đều truyền thuyết năm dễ mập ra, cha ngại nhưng đến chú ý điểm. Bị Hạ Bình Châu tiếp nhận tới xem náo nhiệt Hứa Thu Minh cũng gật gật đầu ứng hòa, ân ân, Hạ Đại Thúc ngại nhưng đến ăn ít điểm, ta cách vách Tào Đại Thúc năm nay mới hơn 30, kia bụng nhưng lớn, giống khấu một cái nổi. Hạ Bình Châu cứng lại. Đến miệng chân heo, vai chính, đều nuốt không nổi nữa, đem chư thủ một phương, rất là hủy khuất, đương các ngươi cha cũng thật không dễ dàng. Hắn nói đưa tới Huệ Thị chê cười, Hứa Thu Minh lại phi thường hâm mộ, hắn còn không có ký sự thời điểm đã bị hắn ca trộm ra tới đối hắn cha trừ bỏ hắn ca giải thích là một chút ấn tượng cũng không. Mà uống rượu khoảng cách Hứa Thu Bạch cũng chú ý tới Hứa Thu Minh cảm xúc mất mát, dối tay sờ sờ hắn đầu. Đừng nói Hứa Thu Minh hâm mộ, chính là chính hắn cũng hâm mộ, nếu là bọn họ có cái phụ trách nhiệm hảo cha. Hắn cần gì phải đem hai tuổi đệ đệ trộm ra tới bên ngoài quá vất vả nhật tử. Hạ Huyền Du chú ý tới hai anh em cảm xúc, tuy không biết hai người thân thế rốt cuộc như thế nào, lại cũng lòng có xúc động, liền đứng dậy kéo qua Hứa Thu Minh nói, đi, tỉ cho ngươi làm ăn ngon đi. Hứa Thu Minh đi theo nàng ra tới, một đường tới rồi nhà bếp, Hạ Huyền Du phiên phiên, nhảy ra một ít đậu phộng linh cơ vừa động tính toán làm tiểu quỷ đậu phộng, trước đem đậu phộng phao thượng lại đi tìm mặt khác tài liệu, cũng may hoa tiêu đường gì đó đều có sẵn. Lại nhảy ra một phen ớt cay ra tới. Hứa Thu Minh tò mò nhìn, Huyền Du tỉ tỉ, ngươi làm cái gì ăn ngon? Đậu phộng. Hạ Huyền Du cười, tới giúp ta đem đậu phộng y lìa xóa. Chuẩn bị tốt hết thể Hạ Huyền Du bắt đầu nhóm lửa lại nhiệt du đem đậu phộng tạc hiểu rõ sau lại lọc khô dầu đem hoa tiêu ớt cay chờ liêu bạo xào lại để vào đậu phộng, một đạo mỹ vị đậu phộng liền làm thành. Hứa Thu Minh thừa dịp nhiệt nhéo một viên, tức khắc bị chinh phục, ăn ngon. Hai người bưng mâm trở về, uống rượu còn không có uống xong. Đậu phộng gia nhập vừa lúc làm hai người nhắm rượu, mà Hạ Bình Châu cũng không ăn chứ thủ, sửa ăn đậu phộng, không khí thật là tự tại. Hứa Thu Bạch cảm kích nhìn Hạ Huyền Du liếc mắt một cái, Hạ Huyền Du trở về một cái cười, hai người hô động nhìn ở Hạ Vinh trong mắt tức khắc không vừa mắt lên, rượu đảo càng nhiều, uống cũng càng nhanh. Vì thế đêm nay thượng Hạ Bình Châu lại phát hiện chính mình này con rể trừ bỏ có thể ăn ở ngoài một cái khác ưu điểm, có thể uống. Hạ Vinh uống đều toàn bàn đế, Hứa Thu Bạch như cũ mặt không đổi sắc. Thậm chí còn giúp Hạ Bình Châu đem Hạ Vinh dọn về phòng, có thể thấy được Hứa Thu Bạch tiểu lượng to lớn. Ngày thứ hai Hạ Vinh rượu tỉnh không rảnh lo rửa mặt trải đầu liền đi tìm Hạ Huyền Du, sau đó banh mặt nói, Hứa Thu Bạch người này quá gian trá. Hạ Huyền Du chính luyện tự, nghe vậy ngòi bút run lên, mặc rơi xuống trên giấy thành một cái đại điểm đen. Hạ Vinh rỗi tay đem giấy nhu thành một đoàn ném, cắn răng nói, thật sự đáng giận. Ân. Hạ Huyền Du lại cầm một chương giấy chuẩn bị một lần nữa viết, lại không nghĩ Hạ Vinh tức sùi bọt mép quát, ta nói Hứa Thu Bạch người này gian trá. Hạ Huyền Du buồn cười nhìn hắn, ta nghe thấy được. Nàng thái độ làm Hạ Vinh buồn bực, ngươi liền không thể cùng ngươi ca mắng hắn vài câu. Hạ Huyền Du lắc đầu, không mắng. Hạ Vinh trừng mắt, ngươi. Hạ Huyền Du vô tội nói, hắn lại không hô ta, hơn nữa là ngươi một hai phải lôi kéo nhân ra uống rượu, chính mình tiểu lượng không được chui bàn đế làm hắn chuyện gì. Ca ngươi cũng không thể không nói lý. Bị nàng nói một hồi Hạ Vinh cảm thấy chính mình đầu càng đau, sở trường điểm điểm lại siêu siêu vẻo vẻo đi rồi. Hạ Huyền Du cũng thực ngoại ý muốn Hứa Thu Bạch tiểu lượng to lớn, nàng thật sự không thể tưởng tượng như vậy ôn nhuận mà ôn hòa nam tử thế nhưng là ngàn ly không say tiểu lượng. Nàng tựa hồ phải gả chính là cái khó lường nhân vật. Chương 27 Phần 20 Tháng chạp sơ chín, ngày lành tháng tốt, nghi gả cưới, bên ngoài trời giá rét, trong phòng cũng không ấm áp, khó được chính là bên ngoài là cái rất tốt thời tiết. Sáng sớm Hạ Huyền Du liền bị Huệ Thị từ trong ổ chăn kéo lên. Tới trước thiêu than hỏa tịnh thất tắm rồi lại lôi kéo nàng ăn chút cơm, lúc này mới buông tha nàng làm nàng đến trên giường đất ngồi chờ hỉ nương lại đây thượng trang. Hai đời đầu một chuyến gả chồng Hạ Huyền Du không có bất luận cái gì kinh nghiệm, chỉ ngơ ngác mặc cho Huệ Thị lăn lộn, qua không bao lâu Hứa Thu Bạch trước kia nói tốt hỉ nương tới, nhanh nhẹn cho nàng thượng trang sau đó làm nàng đổi áo cưới. Phim truyền hình xem nhiều Hạ Huyền Du có chút không yên tâm, lấy ra mài giũa còn tính rõ ràng gương đồng một chiếu. Thiếu chút nữa làm chính mình cấp hủ chết qua đi. Gương đồng rõ ràng là một cái họa như quỷ phù xạ đạ cô. Để cho nàng khó có thể tiếp thu chính là Huệ Thị còn ở một bên cảm thán, ta khuê nữ chính là đẹp, họa cái dạng gì trang đều đẹp. Hạ Huyền Du trợn trắng mắt thiếu chút nữa không ngất xỉu đi, nàng nương rốt cuộc là cái gì ánh mắt, vẫn là cứu cứu ra Huệ Nguyên Hâm nói câu lời nói thật, này trang cũng quá xấu, đáng tiếc biểu tỷ hảo tướng mạo. Huệ gia mợ cười chọc nàng sọ não nhi, các ngươi biết cái gì, tân nương tử đều là cái dạng này giả dạng, vui mừng, hơn nữa cũng không khó coi. Ngươi nhìn một cái ngươi biểu tỷ gương mặt này, chính là làm này trang điểm kia cũng là đẹp nhất. Nàng càng nói Hạ Huyền Du càng cảm thấy không được tự nhiên, thừa dịp người khác không chú ý lưu hạ giường đất liền đi đem mặt giặt sạch, mới vừa tẩy xong đã bị Huệ Thị bắt được vừa vặn, tức khắc răn dậy, ngươi đứa nhỏ này, mới vừa họa tốt ngươi như thế nào cấp giặt sạch. Hạ Huyền Du chạy nhanh cáo trạng, nương ngươi không phải không nhìn thấy hỉ nương cho ta họa cùng quỷ đúng vậy, hù chết cá nhân. Huệ Thị dở khóc dở cười, tân nương tử đều là này giả dạng. Ngươi nương ta gả chồng thời điểm cũng dáng dấp như vậy. Mặc kệ Huệ Thị nói như thế nào Hạ Huyền Du cũng không chịu lại họa như vậy trang, thì nương chính mình tay nghề bị ghét bỏ ngồi ở một bên cũng không cao hứng, Hạ Huyền Du nói, ta chính mình họa. Nói cầm công cụ chính mình vẽ lên. Nhớ năm đó nàng tuy rằng vì độc thân cẩu, nhưng là hóa trang kỹ xảo cũng không tệ lắm, không bao lâu liền cho chính mình vẽ một cái vui mừng trang điểm nhẹ. Huệ Nguyên Hâm vỗ tay khen ngợi, biểu tỷ như vậy thật là đẹp mắt, cùng tiên nữ nhi đúng vậy. Huệ Thị cùng Huệ Mợ cũng không thể không thừa nhận như vậy họa càng đẹp mắt, ngày đại hỉ cũng không nghĩ làm Hạ Huyền Du không cao hứng, liền mắt nhắm mắt mở đi qua. Hạ Huyền Du e thẹn ngồi ở giường đất duyên thượng nghe bên ngoài náo nhiệt tiếng vang, có chút không dám tin tưởng nàng liền phải gả chồng. Huệ Thị vẫn luôn ngồi ở bên người nàng ngồi, có khách nhân tới liền có Huệ Mợ đi ra ngoài giúp đỡ chiêu đãi. Hạ Nhị Thẩm Nhi hôm nay mang theo đường muội Hạ Yến Lệ tới, ngồi ở một bên lấy khăn che miệng cười nói, này không biết còn cho là ở Huệ gia đâu. Đây là ở chỉ trích Huệ Mợ bao biện làm thay. Huệ Thị đối Hạ gia nhị phòng có thể nói hận thấu xương, chính là tới rồi hiện tại đều có người ngầm nghị luận Hạ gia cô nương thanh danh, đặc biệt là Hạ Nhị Thẩm Nhi lại đây, các vị phụ nhân càng là thường xuyên lấy đôi mắt nhìn nàng. Chỉ Hạ Nhị Thẩm Nhi định lực kinh người, người khác ánh mắt chỉ đương nhìn không thấy. Huệ Thị lấy mắt nghiêng ngắm nàng liếc mắt một cái, nói, nếu là đệ muội có ý kiến liền về nhà đi, nhà ta sự còn không tới phiên các ngươi nhị phòng đúng tay. Hạ Nhị Thẩm Nhi vốn định làm Huệ người nhà xấu mặt không ngờ Huệ Thị thế nhưng như thế hạ nàng mặt mũi, tức khắc trên mặt không hảo. Mắt nhìn canh giờ không còn sớm, Huệ Thị ném xuống Hạ Nhị Thẩm Nhi chạy nhanh đem khăn đoan cấp Hạ Huyền Du đắp lên, không bao lâu liền nghe được bên ngoài pháo thanh nhớ tới, đón dâu tân lang quan tới. Hứa Thu Bạch mong ngôi sao mong ánh trăng rốt cuộc tới rồi sơ chín, đêm qua càng là kích động một đêm không ngủ, trời còn chưa sáng thời điểm đi lên. Đại khách khứa tới cửa vội công đạo Tào Đại Thúc thay chiêu đãi liền kéo lên chính mình đón dâu đội ngũ hướng thành Tây Hạ ra đuổi. Bùm bùm pháo tiếng vang lên, xem náo nhiệt hài đồng vui đùa ầm ĩ. Hạ Vinh một thân bộ đồ mới đứng ở cửa thủ vệ, nhìn Hứa Thu Bạch đoàn người lại đây, bình tĩnh nói, thúc giục gả thơ. Mọi người sửng sốt, lập tức cười vang, đây là đại cứu tử cấp muội phu gia vai phủ đầu a, ai không biết Hứa Thu Bạch là đồ tể a. Hạ Vinh đứng ở cửa không cho, không làm thơ không cho tiến. Một bên Hạ Huyền Du cứu cứu ra mấy cái biểu hình cũng sôi nổi ồn ào, đi theo Hứa Thu Bạch tới đón thân đều là thành đông Hứa ra láng giềng các thiếu niên, nhưng phần lớn là không đọc quá thư, lúc này nhưng thật ra khó khăn, nếu là thường lui tới đại gia ồn ào vài câu cũng liền vọt vào đi, nhưng đại gia hỏa cũng biết Hạ Vinh là tú tài, hơn nữa lúc trước huyện thí còn phải huyện án đầu.